Chân Linh Cửu Biến chương 570 tới chương 589. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hai lần biến động của Long Hoè Đại Thụ không chỉ khiến Vạn Độc Thương Khung Bích bắt đầu đóng cửa sớm hơn, mà còn tạo ra một trận bão khói độc khổng lồ. Nhưng lúc này Lục Bình không hề hay biết, chính trận bão khói độc đột ngột này không chỉ khiến không ít tu sĩ đoán đang hậu kỳ mạo hiểm tiến vào quần đảo Vẫn Lạc phải thất bại thảm hại, mà còn khiến thần niệm của các tu sĩ pháp tướng kỳ dưới sự xung kích của bão tố cũng không dám tùy tiện tỏa ra dò xét động tĩnh xung quanh. Ba vị tu sĩ pháp tướng kỳ trong hoàn cảnh bình thường có thể hoàn toàn giám sát toàn bộ ngoại vi mật địa, nhưng lúc này lại tỏ ra lực bất tòng tâm. Lục Bình chính là nhờ may mắn cực độ, khi vừa ra khỏi mật địa thì đúng lúc gặp phải một trận bão khói độc tấn công. Chính cơn bão khói độc bất ngờ này đã giúp Lục Bình tránh được sự giám sát thần niệm của ba vị tu sĩ pháp tướng kỳ, nhanh chóng bay về phía ngoại vi hòn đảo. Tuy nhiên, lúc này tốc độ tiêu hao chân nguyên trong cơ thể Lục Bình cũng tăng lên rất nhiều, gần như gấp 3 lần so với lúc hắn mới tiến vào trung tâm quần đảo Vẫn Lạc. Cũng may, Lục Bình đã chớp lấy thời cơ đột phá ngay khi vừa tiến vào mật địa, một lần đưa tu vi của mình lên đoán đan tầng 6, khiến thực lực của hắn tăng lên đáng kể. Hơn nữa, sau khi dung hợp huyết mạch của 12 loại độc thú trong quần đảo Vẫn Lạc, độ tinh thuần và hùng hậu của huyết mạch Lục Bình đã đạt đến một tầm cao mà tu sĩ cùng giai không thể sánh kịp, khiến cho nền tảng của Lục Bình vốn đã có chân nguyên hùng hậu càng thêm vững chắc. Lục Bình toàn lực bay về hướng Vạn Độc Thương Khung Bích, trong lòng càng thêm khát khao có được một món pháp bảo phi hành phù hợp. Ngay lúc nãy, khi Lục Bình vừa đi qua một hòn đảo nhỏ, hắn đã tận mắt thấy một tu sĩ đoán đang hậu kỳ hóa thành một vệt huyết quang đuổi theo từ phía sau không xa. Tuy nhiên, khi còn cách Lục Bình khoảng 2-3 dặm, huyết quang đột nhiên bắt đầu tiêu tan, dường như là do chân nguyên đã cạn kiệt. Tu sĩ đoán đang hậu kỳ bị độn quang bao phủ nhất thời sợ hãi kêu lên, nhưng cũng vô ích. Lục Bình chỉ kịp nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch tuyệt vọng vì chân nguyên tiêu hao cạn kiệt, ngay sau đó toàn bộ thân thể tu sĩ liền bị khói độc ăn mòn, hóa thành một làn khói xanh giữa trời, hòa vào làn khói độc, đồng thời một vệt máu tươi rơi xuống từ không trung. Trong lòng Lục Bình thầm kinh hãi. Vốn dĩ, 3-4 ngày trước khi Vạn Độc Thương Khung Bích đóng lại, nồng độ khói độc trong quần đảo Vẫn Lạc sẽ bắt đầu tăng lên từ từ, như vậy cũng cho các tu sĩ tiến vào Vạn Độc Thương Khung Bích có thời gian thông thả rút lui. Nhưng kể từ ngày hôm qua, khi Lục Bình và mọi người vô tình gây ra chấn động cho bản thể Long Hoè Đại Thụ, khiến Vạn Độc Thương Khung Bích kích hoạt sớm, chỉ trong một ngày đã khiến nồng độ khói độc trên bầu trời quần đảo Vẫn Lạc đạt đến mức mà trước đây phải mất 3-4 ngày mới đạt được. Vội vã như vậy, rất nhiều tu sĩ do tu vi không đủ, hoặc đang dược ít độc mang theo không thể chống lại được nồng độ khói độc này, cuối cùng chỉ có thể ôm hận Vẫn Lạc tại chốn cấm địa này, ngay cả một mảnh xương cốt cũng khó lòng bảo toàn. Lục Bình thấy tu sĩ phía sau Vẫn Lạc, một chiếc đai lưng chứa đồ từ trên không trung rơi xuống. Lục Bình đưa tay vung ra một sợi roi dài. Sợi roi trong quá trình vung ra không ngừng nhỏ lại và kéo dài ra, cho đến khi quấn được chiếc đai lưng chứa đồ giữa không trung. Lục Bình rung tay thu lại roi dài, chiếc đai lưng chứa đồ của một tu sĩ đoán đang hậu kỳ dễ dàng lọt vào tay như vậy, khiến Lục Bình mừng thầm vận may của mình cuối cùng đã đến. Tuy nhiên, dù Lục Bình không công mà có được toàn bộ gia sản của một tu sĩ đoán đang hậu kỳ, trong lòng hắn lại càng thêm cảnh giác, độn quang dưới chân càng thêm gấp gáp, trong làn khói độc đen kịt kéo ra một vệt quang mang màu lam sẫm ẩn hiện. Thấy Lục Bình sắp đến ngoại vi quần đảo Vẫn Lạc, vẻ mặt ngưng trọng của hắn đột nhiên thay đổi, quay đầu nhìn vào một đám khói độc bên cạnh, một đôi mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng màu xanh dài 3 thước. Một tiếng gầm rú từ trong khói độc truyền ra, một tu sĩ vóc người khôi ngô cao lớn đột nhiên xông ra, vung một đôi chù y đồng khổng lồ đập về phía Lục Bình. Lục Bình nhìn thấy trên người tu sĩ này chỉ còn lại một lớp cương khí hộ thân mỏng manh, trong cương khí có lẫn vài sợi tơ nhỏ màu đỏ nhạt, dường như có thể đứt bất cứ lúc nào. Lục Bình liếc mắt một cái liền nhận ra tu sĩ này hẳn đã uống đan dược ít độc. Nhưng dược lực ẩn giấu trong cương khí hộ thân rõ ràng đã không đủ để chống đỡ hắn đi ra khỏi quần đảo Vẫn Lạc. Trùng hợp thay, Lục Bình lại bay ngang qua đúng lúc này, tu sĩ Khôi Ngô tự nhiên liền nảy sinh ý đồ với Lục Bình. Dưới chân Lục Bình, một luồng thủy quang nhảy lên giữa không trung tạo thành một bọt nước, giống như một dòng chảy xiết đột ngột thay đổi hướng giữa không trung. Thân hình Lục Bình miễn cưỡng xuyên qua giữa hai chiếc chù y đồng đang giáp công. Một tiếng công vang lên, chấn động đến mức tai Lục Bình đau nhói, nhưng hắn không hề dừng lại, tiếp tục bay về phía Vạn Độc Thương Khung Bích. Tuy nhiên, tu sĩ Khôi Ngô phía sau rõ ràng đã coi Lục Bình là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngay khoảnh khắc hai chiếc chù y đồng va vào nhau, một trong hai chiếc chù y đồng hướng về phía Lục Bình đang bay, dựa vào lực va chạm giữa hai chù y, dưới sự điều khiển của tu sĩ mà đuổi theo sau lưng Lục Bình. Thấy Lục Bình sắp bị chù y đồng đánh trúng từ phía sau, trên mặt tu sĩ Khôi Ngô nhất thời lộ ra một tia vui mừng, dường như đã nhìn thấy một tia hy vọng thoát thân. Một tiếng phốc, thân thể Lục Bình bị chù y đồng đập nát. Sắc mặt tu sĩ Khôi Ngô biến đổi, liền thấy thân thể Lục Bình vỡ nát hóa thành một đám nước trong veo rơi xuống từ trên trời, còn Lục Bình thật sự thì đã nhân cơ hội này dùng thủy độn thuật bay về phía trước mấy chục trượng. Tu sĩ Khôi Ngô tức giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa đuổi theo từ phía sau. Lúc này, cả đã đến thời khắc sinh tử, Lục Bình trước mắt chính là hy vọng duy nhất của gã. Tu sĩ đoán đang tầng 8 này kích phát toàn bộ tiềm lực, miệng mũi cũng bắt đầu chảy máu, độn quang dưới chân tăng mạnh, trong làn khói độc đen kịch che khuất vẫn xuyên qua được mấy chục trượng. Khi cảm nhận được ý đồ của tu sĩ Khôi Ngô, Lục Bình đã nghĩ sẵn đối sách, đó chính là kéo dài thời gian. Bởi vì tu sĩ Khôi Ngô không thể kéo dài được lâu. Chỉ cần kéo qua khoảng thời gian này, khi thời hạn của đan dược ích độc trong cương khí hộ thân của gã qua đi, gã sẽ chỉ có thể dùng chân nguyên để chống lại sự ăn mòn của khói độc. Không bao lâu sau, trong quần đảo Vẫn Lạc sẽ có thêm một oan hồn không còn xương cốt mà thôi. Đương nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng hơn, đó là Lục Bình không muốn bộc lộ tu vi đoán đan tầng 6 của mình. Một khi Lục Bình bị ép phải giao đấu với tu sĩ Khôi Ngô, lớp giáp đá trên người hắn sẽ không thể che giấu khí tức được nữa. Bất luận Lục Bình có phải là đối thủ của tu sĩ đoán đan tầng 8 này hay không, chỉ cần tu vi đoán đan tầng 6 của hắn bộc lộ, sẽ cho đối phương sự tự tin vô hạn. Tuy nhiên, lúc này Lục Bình đã không thể tránh né được. Tu sĩ Khôi Ngô không chỉ kích phát tiềm lực của bản thân, thậm chí không tiếc liều lĩnh mi cơ thần niệm bị khói độc ăn mòn, vững vàng khóa chặt thân hình Lục Bình, một chiếc chủ y đồng gào thét bay đến. Lục Bình xoay người, kiếm quang màu vàng xé tan làn khói độc đen kịt, đồng thời khí thế mạnh mẽ trên người vừa phát ra lại thu lại. Sắc mặt tu sĩ Khôi Ngô biến đổi, hắn từ khí thế bộc phát trong nháy mắt của Lục Bình lại cảm nhận được một luồng khí tức không kém gì tu sĩ vừa tiến giai pháp tướng kỳ, hơn nữa trong luồng khí thế đó lại bao hàm một tia uy áp huyết mạch. Đây là tình huống mà tu sĩ Khôi Ngô năm đó chỉ từng gặp trên người yêu thú đỉnh cấp. Lẽ nào người này là một yêu thú đỉnh cấp vừa tiến giai pháp tướng kỳ? Lòng tu sĩ Khôi Ngô dần chìm xuống, đồng thời một nỗi tuyệt vọng ùa đến, trong lòng lại dâng lên một luồng hung lệ, nếu lão tử phải chết, dù không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cũng đừng hòng dễ chịu. Bề mặt chủ y đồng đột nhiên bắn ra một lớp hào quang đỏ như máu. Lục Bình nhìn chiếc chủ y đồng bay tới mà giật mình, sao vừa bắt đầu đã muốn liều mạng rồi? Lục Bình không kịp nghĩ nhiều, Kim Lân kiếm chém một nhát vào cán dài của chủ y đồng, tức thì đánh chệch hướng nó, khiến nó lảo đảo bay về phía bên cạnh Lục Bình. Hóa ra ngươi chỉ là tu sĩ đoán đan trung kỳ, lại dám xâm nhập sâu vào quần đảo Vẫn Lạc, quả nhiên là kẻ không biết không sợ. Tu sĩ Khôi Ngô thấy rõ kẻ trước mắt mình tưởng là tu sĩ pháp tướng kỳ đột nhiên chỉ có tu vi đoán đan trung kỳ. Sau cơn đại bi đại hỷ, tâm tình chấn động mạnh, gã lại phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù tu sĩ này vô cùng hối hận vì lúc trước đã kích phát tiềm lực để liều mạng và cố nén cơn đau do thần niệm bị ăn mòn, nhưng giờ phút này hy vọng thoát thân đã có, hắn cũng không còn tâm trí suy nghĩ nhiều nữa. Chiếc chủ y đồng còn lại cũng được triệu đến tay, trực tiếp tấn công Lục Bình. Nghĩ rằng ngươi dựa vào bảo vật ít độc trên người chứ gì? Nếu ngươi có thể giao ra bảo vật, nhà ta không chỉ tha cho ngươi một mạng, mà còn đưa ngươi ra khỏi vạn độc thương khung bích này, ngươi thấy sao? Tu sĩ Khôi Ngô một bên khuyên bảo Lục Bình, nhưng hai chiếc chủ y đồng trong tay lại không hề nương tay, toàn lực ném về phía Lục Bình, căn bản là thế trận tốc chiến tốc thắng, không chết không thôi, đâu có một tia khả năng hòa hoãn. Một khi Lục Bình vì e ngại tu vi của gã mà trong lòng có nửa điểm do dự, có lẽ sẽ bị tu sĩ Khôi Ngô đập thành một đống thịt nát. Lục Bình không đối đầu trực diện với tu sĩ Khôi Ngô, mà không ngừng bay lên xuống né tránh, cố gắng hết sức tránh khỏi những đòn tấn công mạnh mẽ chính diện của gã. Chỉ trong tình thế bất đắc dĩ mới dùng Kim Lân kiếm để đỡ những chiếc chủ y đồng vừa nhanh vừa mạnh. Trong nháy mắt, tu sĩ Khôi Ngô đã liên tục tấn công hơn 20 chiêu không gián đoạn. Lục Bình tuy vẫn rơi vào thế hạ phong, nhưng vẫn phòng thủ một cách không vội không vàng. Sau khi tiến giai đoán đan tầng 6, Lục Bình lại có thực lực đối kháng với tu sĩ đoán đan tầng 8 ư, làm sao có thể? Tu sĩ Khôi Ngô nằm mơ cũng không ngờ tên tu sĩ đoán đan trung kỳ trước mắt lại có thể đối chiến với mình lâu như vậy. Niềm vui sướng ban đầu trong lòng gã dần bị thời gian bào mòn gần hết. Lục Bình thấy chiêu thức của tu sĩ Khôi Ngô dần bắt đầu loạn. Mặc dù sợi tơ màu đỏ trong cương khí hộ thân vẫn còn lại một tia, nhưng gã đã mất đi tia hy vọng cuối cùng này. Một đôi mắt đỏ ngầu mang theo vẻ điên cuồng nhìn về phía Lục Bình. Lòng Lục Bình nhảy dựng lên, thầm kêu không ổn, thân thể tức thì hóa thành một dòng nước chảy về phía xa. Lục Bình vừa bay ngược vừa liên tiếp bắt pháp quyết. Vốn chỉ có vạn độc vẫn nguyên cương khí bảo vệ cơ thể, giờ đây trên người hắn bỗng nở rộ một đóa sen sáu cánh, một lá cờ nhỏ tàn tạ cũng từ từ bay lên từ đỉnh đầu. Đúng lúc này, cả tu sĩ Khôi Ngô truy đuổi sát nút phía sau đã hoàn toàn điên cuồng. Một luồng hơi nước màu trắng tuôn ra, một con cá mập trắng khổng lồ thò đầu ra từ trong làn hơi, quán độc liếc nhìn Lục Bình một cái, rồi toàn bộ thân hình khổng lồ dài gần 20 trượng của nó đột nhiên nổ tung thành một trận mưa máu. Tiếng nổ kinh hoàng của con cá mập trắng còn chưa kịp truyền đến, sương máu bắn ra đã cuồn cuộn ập về phía Lục Bình. Hắn cố sức bay ngược, sáu tầng cương khí hộ thân trong phút chốc đã bị xuyên thủng lỗ chỗ. Lá cờ khống thủy phấp phới, một màn sáng đen tuyền pha lẫn lam quang trút xuống, từng đóa sen trắng lơ lửng trên màn sáng, không ngừng vá lại cương khí hộ thân cho Lục Bình, gắn gượng chống đỡ sự ăn mòn của sương máu. Sắc mặt Lục Bình trắng bệch, chân nguyên trong cơ thể như vỡ đê, điên cuồng tuôn vào cương khí hộ thân, nhưng thần sắc hắn vẫn trấn định. Lục Bình xòe bàn tay trái, một đóa lửa tím hiện ra, hắn đẩy tay về phía trước, tử khí Đông Lai Diễm lập tức hóa thành một biển lửa, thiêu rụi phần lớn xương máu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bàn tay phải của Lục Bình liền xoay tròn, ngọn hắc ngục độc hỏa cuồng bạo hóa thành một bức tường lửa trước mặt hắn, hợp sức cùng tử khí Đông Lai Diễm ngăn cản làn xương máu đang ập tới. Thủ đoạn của Lục Bình đương nhiên không chỉ có vậy, một quả hồ lô nhỏ đột nhiên bay lên từ sau lưng hắn, lơ lửng xoay tròn giữa không trung, dường như đang chuẩn bị điều gì. Giây lát sau, hồ lô đột nhiên kêu một tiếng đùng, một chùm sét bảy màu từ trong hồ lô bắn ra, vô số tia sét bảy màu tàn phá dữ dội trong làn sương máu. Lục Bình nhất thời cảm thấy áp lực nhẹ bẫng, màn tự bạo của yêu tu đoán đang tầng 8 có bản thể là cá mập trắng này, dưới sự phòng bị từ sớm của hắn, cuối cùng vẫn không thể kéo hắn đồng quy vu tận. Lục Bình nhìn về trung tâm vụ nổ, tiếc nuối thở dài. Gã tu sĩ khôi ngô tự bạo đã làm nổ nát cả pháp khí trữ vật của mình. Nhưng ngay sau đó, mắt hắn sáng lên, một cây roi dài xuất hiện trong tay. Lục Bình vung roi vào sâu trong làn khói độc, liền nghe thấy vài tiếng đinh đan, cặp chu y đồng mà gã tu sĩ khôi ngô sử dụng lúc trước đã bị roi dài của hắn cuốn lấy kéo ra. Lục Bình dùng hai tay đỡ lấy cặp chu y đồng, mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng cũng cảm nhận được một luồng lực bài xích mãnh liệt truyền đến. Hắn lập tức rót chân nguyên xen lẫn thần niệm vào trong cặp chu y, cảm giác bài xích liền yếu đi. Cặp chu y đồng này rõ ràng là pháp bảo bản mệnh của gã tu sĩ khôi ngô, hơn nữa đã được tế luyện sáu đạo bảo cấm, đạt đến đỉnh cao của thông linh pháp bảo. Lục Bình tuy không tin thông luyện khí, nhưng có một vị luyện đan đại sư làm bạn tốt, nên mắt nhìn pháp bảo vẫn có. Phẩm chất cặp chu y đồng này đã được gã tu sĩ khôi ngô tế luyện đến mức rất cao, hiển nhiên gã đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa chúng tiến giai thành dưỡng linh pháp bảo, nhưng bất đắc dĩ thời vận không tốt, cuối cùng lại bỏ mạng tại Vẫn Lạc Đại Quần Đảo. Trải qua một trận truy sát điên cuồng suýt chết, Lục Bình trở nên cẩn thận hơn. Hắn cố hết sức thu liễm độn quang toàn thân để giảm bớt sự chú ý, đồng thời cố gắng chạy về phía ngoài vạn độc thương khung bích. May mắn là dọc đường hắn không gặp phải tình huống nào tương tự, hữu kinh vô hiểm đến được trước vạn độc thương khung bích. Lúc này vạn độc thương khung bích đã trở nên vô hình, Lục Bình không dám chậm trễ, lao thẳng vào, trở ra khỏi Vẫn Lạc Đại Quần Đảo. Lục Bình vừa hiện thân bên ngoài vạn độc thương khung bích, trong lòng đột nhiên kinh hãi, nhưng vẫn cố gắng che giấu khí tức của mình, khóe miệng nở một nụ cười khẽ. Một luồng uy áp thần niệm từ trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện, trấn áp ra bốn phương tám hướng, rồi Lục Bình ngang nhiên bay về phía thành Huyễn Linh. Hắn vừa rời đi không lâu, giữa hư không chợt lóe lên, bảy, tám gã tu sĩ từ các hướng hiện ra thân hình, vị trí đứng vừa vặn bao vây nơi Lục Bình vừa xuất hiện. Trong đám tu sĩ này có đến 5 người là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, 3 người còn lại cũng có tu vi đoán đan tầng 5, 6. Một gã tu sĩ lùn tráng, râu ria xồm xoàm phun một bãi nước bọc đặt ra biển, hung hăng chửi, mẹ kiếp, đúng là xui xẻo, lại đụng phải một tu sĩ pháp tướng kỳ. Cách gã lùn tráng vài trượng là một gã tu sĩ tướng mạo nho nhã, tay phe phẩy cây quạt giấy, cười nói, đại râu hùng, ngươi nên may mắn là người ta không ra tay, nếu không mấy người chúng ta đây có mấy kẻ giữ được mạng. Gã râu dài lùn tráng có biệt danh đại râu hùng hừ hừ hai tiếng, thần sắc khá không cam lòng, nhưng không nói gì thêm. Ngược lại, một gã tu sĩ thiếu một bên tai đứng cạnh lại có chút tiếc nuối, vậy cũng chưa chắc, tu sĩ kia hành tung vội vã, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng đã bị hao tổn nặng trong Vẫn Lạc Đại Quần Đảo. Bằng không với tu vi pháp tướng kỳ, sau khi phát hiện chúng ta mai phục sao lại bỏ qua cho mấy người chúng ta được. Gã tu sĩ quạt giấy cười nhạo, ngươi còn muốn tính kế lão tổ pháp tướng sao? Đừng quên tin tức truyền đến 3 canh giờ trước, một nhóm tu sĩ khác làm cùng nghề với chúng ta đã phục kích một nữ tu pháp tướng kỳ bị trọng thương, cuối cùng kết cục ra sao? Mọi người nghe gã tu sĩ quạt giấy nói vậy, sắc mặt đều biến đổi. Gã tu sĩ quạt giấy thấy không ai nói nữa, trong lòng cười gằn, ngoài miệng lại ra vẻ dạy đời, thần thông của tu sĩ pháp tướng kỳ há là chúng ta có thể phỏng đoán. Người kia có lẽ thật sự đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng thủ đoạn cuối cùng của họ cũng đủ khiến chúng ta chết quá nữa mà chưa chắc giữ được người ta lại. Lục Bình lại một lần nữa lừa được một nhóm tu sĩ có ý đồ xấu, bèn đâm đầu thẳng vào trong nước biển. Bích Thủy Nguyệt Minh Châu lấp lóe trên đỉnh đầu hắn, chân nguyên màu lam hòa là một thể với nước biển xung quanh. Thân hình Lục Bình trong nước biển lập tức trở nên nhanh nhẹn linh hoạt hơn cả trên không, trong chớp mắt đã ra xa mấy chục dặm. Trong thành Huyễn Linh, Huyền Hư chân nhân và Huyền Sâm chân nhân đang vội vã đi về phía động phủ tạm thời của chân linh phái. Hai vị sư thúc, Thiên Cầm sư thúc đã trở về chưa à? Huyền Hư và Huyền Sâm hai vị chân nhân ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng nói, thấy Lục Bình đang cười hì hì nhìn hai người, nhưng sắc mặt hơi tái nhợt vì hao tổn chân nguyên vẫn bộc lộ trạng thái lúc này của hắn. Huyền Hư chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng, nói, Lục sư điệt, ngươi về vừa đúng lúc. Huyền Sâm chân nhân lại hít Huyền Hư chân nhân một cái, rồi quay sang nói nhỏ với Lục Bình, Lục sư điệt, về động phủ rồi hãy nói. Lục Bình thấy hai người thần sắc nghiêm nghị, trong lòng suy nghĩ, bước nhanh lên nói nhỏ, có phải Thiên Cầm sư thúc có chuyện gì không ổn không ạ? Huyền Sâm chân nhân có chút trách mắng, Lục sư điệt, Vẫn Lạc đại quần đảo ngay cả ta và Huyền Hư sư thúc của ngươi vào trong cũng phải vô cùng cẩn trọng, sao ngươi lại dám một mình đi vào? Mặc dù trong lời nói của Huyền Sâm chân nhân có ý trách cứ, nhưng trong mắt lại có vẻ khâm phục. Lục Bình gật đầu cười nói, sư thúc dạy phải, đệ tử lần này thuần túy là do hiếu kỳ, quả thực là thiếu suy nghĩ. Huyền Hư chân nhân vội xua tay, được rồi, Huyền Sâm sư đệ, chính ngươi chẳng phải cũng sớm đã muốn vào Vẫn Lạc đại quần đảo xem cho rõ hay sao, bây giờ miệng thì nói thế, trong lòng lại chẳng biết ao ước đến mức nào. Huyền Hư chân nhân lại quay sang Lục Bình nói, Lục sư điệt sau này cũng phải cẩn thận, đừng lúc nào cũng lén lút tiên trảm hậu tấu như vậy. Đợi đến lúc chúng ta nhận được truyền âm pháp kiếm của ngươi, thì ngươi đã vào Vẫn Lạc đại quần đảo từ lâu rồi, chúng ta muốn ngăn cản cũng không kịp. Lục Bình vội vàng vâng dạ. Huyền Hư chân nhân thấy đã đạt được mục đích, lại vội nói, Thiên Cầm sư muội lần này đi Vẫn Lạc quần đảo đã bị trọng thương, nàng dặn sau khi ngươi trở về thì đến gặp nàng. Lục Bình nghe tin Thiên Cầm lão tổ bị thương, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng hơn mấy phần, một bên gật đầu đáp ứng, một bên theo sau hai người đi vào động phủ. Thiên Cầm lão tổ quả nhiên mặt không còn chút máu, đang ngồi xếp bằng ở đó. Lục Bình thấy dáng vẻ của nàng thì thất kinh, nhưng Thiên Cầm lão tổ không đợi hắn nói, đã hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là đệ tử giỏi do Liễu Thiên Linh dạy dỗ, không biết trời cao đất rộng. Chút tu vi còn con này cũng dám tiến vào Vạn Độc Thương Khung Bích, thật không biết chữ chết viết thế nào. Lục Bình không biết tại sao Thiên Cầm lão tổ lại đổi sắc mặt, nhưng vẫn trịnh trọng hành lễ cảm tạ nàng vì những gì đã làm cho mình trong Vẫn Lạc đại quần đảo. Ngay sau đó, Lục Bình kể lại những gì mình biết được trong mật địa, đương nhiên, chuyện liên quan đến Long Hoài lão tổ hắn không hề nói ra, chỉ đem chuyện mật địa có thể tạo ra cơ hội cho tu sĩ đoán đang hậu kỳ tiến giai, cùng với việc có thể sản sinh ra vạn năm ngọc lộ, tức nhưỡng và các thiên tài địa bảo khác kể lại cho Thiên Cầm lão tổ cùng hai vị chân nhân Huyền Hư, Huyền Sâm một lượt. Nghe xong lời kể của Lục Bình, Thiên Cầm lão tổ thần sắc không đổi, cũng không nói gì, dường như đang suy tư điều gì đó, còn Huyền Hư và Huyền Sâm hai vị chân nhân thì kinh ngạc về thông tin Lục Bình mang về, đặc biệt là khi nghe nói Huyền Linh phái dưới sự dẫn dắt của Thủy Tinh cung cũng tham gia chuyến đi mật địa lần này, trên mặt hai người liền lộ vẻ lo âu. Chuyện của Huyền Linh phái không đáng để bận tâm. Một môn phái có thể phát triển lớn mạnh hay không, xưa nay không phải dựa vào ngoại lực. Đạo diễn tuy tham gia hành động của Thủy Tinh cung, nhưng với thân phận của hắn, Thủy Tinh cung sẽ chia cho hắn bao nhiêu lợi ích chứ? Huyền Sâm chân nhân trầm ngâm một lúc rồi nói, Thiên Cầm sư tỷ nói cố nhiên không sai, nhưng Thủy Tinh cung giàu nứt đố đổ vách, nếu quả thật muốn chống đỡ Huyền Linh phái, cũng không cần phải nâng đỡ Huyền Linh phái thành đại phái đệ nhất Bắc Hải, chỉ cần để Huyền Linh phái không ngừng quấy nhiễu bản phái, khiến bản phái không thể phát triển bình thường, mục đích của bọn họ đã đạt được. Hiện nay ngoài Thủy Tinh cung bắt đầu ngạo mạn nhúng tay vào sự vụ Bắc Hải, Trung Thổ và Nam Hải dường như cũng có thế lực đang hoạt động. Thương Hải Tông và Thương Lãng Tông hợp nhất, một lần trở thành đại môn phái thứ ba Bắc Hải. Tình thế Bắc Hải lúc này có thể nói là biến hóa khôn lường, chân linh phái ta ở Bắc Hải có thể nói là rung rẩy như đi trên băng mỏng, chỉ cần sai một bước là có thể mất cả bàn cờ, cơ đồ tốt đẹp phút chốc tan tành. Cũng không biết lần này tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Huyền Linh phái đi theo đạo diễn vào Vẫn Lạc đại quần đảo là ai, cũng không biết người này có mượn cơ hội trong mật địa để đột phá tu vi hay không, không biết Huyền Linh phái lần này đi theo Thủy Tinh cung đã thu hoạch được bao nhiêu trong mật địa. So với Huyền Sâm chân nhân, Huyền Hư chân nhân lại càng canh cánh trong lòng về thu hoạch của Huyền Linh phái. Khúc khích ngay lúc Huyền Sâm và Huyền Hư hai vị chân nhân đang lo lắng về thế cục Bắc Hải vì sự liên hợp của Huyền Linh phái và Thủy Tinh cung, Thiên Cầm lão tổ ngồi ở trên lại đột nhiên cất tiếng cười trong trẻo. Huyền Hư chân nhân chần chừ một lúc, cố gượng cười nói, sư muội vì sao lại cười, có phải đã nghĩ ra đối sách gì không? Thiên Cầm lão tổ cười hì hì, những chuyện này đâu cần chúng ta bận tâm, ả Liễu Thiên Linh kia hiện đang lấy thân phận tu sĩ pháp tướng chí tôn để đảm đương chức vụ trong phái, hành xử như trưởng môn, những chuyện này tự nhiên đến lượt ả ta đau đầu, có liên quan gì đến chúng ta? Huyền Hư chân nhân bị lời nói của Thiên Cầm lão tổ làm cho ngây người, không biết nên trả lời thế nào, còn Huyền Sâm chân nhân thì cười khổ lắc đầu, cũng không đáp lời. Lục Bình ngồi ở dưới, mặt không biểu cảm, như thể hoàn toàn không nghe thấy gì. Thiên Cầm lão tổ liếc nhìn Lục Bình một cái, nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Lục Bình rất trịnh trọng hành lễ với Thiên Cầm lão tổ, nói, không biết trên tay sư thúc có một kiện linh vật địa giai hạ phẩm thuộc tính một không ạ? Thiên Cầm lão tổ ngẩng đầu liếc Lục Bình một cái, hờ hững hỏi, sao, ngươi muốn à? Lục Bình lắc đầu, đệ tử không dám không làm mà hưởng, mà là muốn trao đổi. Thiên Cầm lão tổ tùy ý cười cười, nói, xem ra ngươi lần này ở Vẫn Lạc đại quần đảo may mắn không chết cũng kiếm được chút bảo vật, thôi cũng được. Nghe nói trong phái ngươi có mỹ danh Đa Bảo Đồng Tử, ỷ vào có Liễu Thiên Linh chống lưng, học được mấy chiêu thần thông pháp thuật liền luôn tỏ ra càng rỡ trong đám đệ tử tam đại. Mở ra một hòn đảo hoàng ly nhỏ bé mà lại có thể mời Ngụy Quân Tử đến tọa trấn, nghĩ vậy chắc đổi một linh vật địa giai hạ phẩm cũng dễ như trở bàn tay rồi. Thần sắc Lục Bình vẫn không đổi, những lời châm chọc xa gần của Thiên Cầm lão tổ, hắn cứ coi như không nghe thấy. Thiên Cầm lão tổ thấy Lục Bình không có chút phản ứng nào trước sự khiêu khích của mình, nhất thời cảm thấy vô vị, liền mở miệng hỏi tiếp, ngươi muốn dùng cái gì để đổi? Nếu là một linh vật địa giai hạ phẩm tương tự thì thôi đừng mở miệng, linh vật địa giai hạ phẩm bản lão tổ vẫn chưa để vào mắt. Trong tay Lục Bình có hai phần càn cương kim dịch, chính là linh vật địa giai hạ phẩm thuộc tính kim, lấy ra một phần để đổi lấy linh vật thuộc tính một cùng cấp là hợp lý, không ngờ Thiên Cầm lão tổ lại nói như vậy, khiến Lục Bình có chút bất ngờ. Lục Bình ngẩng đầu nhìn, phát hiện Thiên Cầm lão tổ đang nhìn mình đầy thú vị, trong mắt lấp lánh ý trêu tức, rõ ràng là đang cố ý làm khó hắn. Bên cạnh, Huyền Hư chân nhân và Huyền Sâm chân nhân cũng mỉm cười, thần sắc lại mang theo vẻ mong đợi, hiển nhiên cũng muốn xem Lục Bình có thể lấy ra thứ gì khiến một lão tổ pháp tướng cũng phải hứng thú hay không. Lục Bình suy nghĩ một chút, sau chuyến đi vẫn lạc đại quần đảo, đặc biệt là sau khi gặp Long Hoài lão tổ trong mật địa, bảo vật trên người hắn có thể đổi lấy một linh vật địa giai cũng có không ít. Hắn tin rằng bất kể là lấy ra một, hai dọc vạn năm ngọc lộ, hay nửa bình sữa ông chúa tử tinh, Thiên Cầm lão tổ cũng vạn lần không có lý do từ chối. Thần niệm Lục Bình lướt qua những trữ vật và hoàng kim ốc mấy lần, đột nhiên tập trung vào một món đồ, mắt hắn nhất thời sáng lên, thầm nghĩ, sao lại suýt nữa quên mất thứ này. Trong lòng đã có kế hoạch, Lục Bình liền cười ha hả nói, sư thúc xem thử vật này thế nào à? Huyền Hư và Huyền Sâm hai vị chân nhân nhìn sang, chỉ thấy Lục Bình từ trong những trữ vật lấy ra một khối khoáng thạch màu vàng to bằng đầu người, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, nhất thời không nhận ra lai lịch của vật này. Thiên Cầm lão tổ khi nhìn thấy khối khoáng thạch Lục Bình lấy ra, trong mắt lại bắn ra một tia sáng, vẻ vui mừng trên mặt lóe lên rồi biến mất, bà trầm giọng hỏi, không ngờ trong tay ngươi lại có vật này, ngươi lấy được nó từ đâu? Lục Bình cười nói, cũng là do đệ tử may mắn, trong một lần vô tình hái linh thảo ở vùng biển quanh đại quần đảo đã đụng phải. Huyền Hư chân nhân chép miệng nói, Lục sư điệt, ngươi lại có thể đi sâu vào vùng biển vẫn lạc đại quần đảo sao? Nơi đó chỉ có lão tổ pháp tướng mới có thể lặn xuống lâu dài. Thiên Cầm lão tổ trên mặt lại không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì Lục Bình đã cáo mượn oai hùng dọa đi Đông Cực lão tổ, giúp bà thoát khỏi sự đeo bám của lão, lúc đó Lục Bình cũng đang ở dưới đáy biển vẫn lạc đại quần đảo. Không đợi Lục Bình trả lời, Huyền Sâm chân nhân đột nhiên a một tiếng, nói, ta nhớ ra rồi, đây là thiên sa đồng, là vật không thể thiếu để luyện chế lò luyện đan cấp tột cùng. Vật này tuy cấp bậc không cao, nhưng cực kỳ hiếm có, khiến độ trân quý của nó không thua kém linh vật địa giai. Dùng nó để trao đổi một phần linh vật địa giai hạ phẩm thuộc tính mộc thì quá dư giả rồi. Câu cuối cùng này của Huyền Sâm chân nhân là nói với Thiên Cầm lão tổ. Thiên Cầm lão tổ đâu không hiểu ý trong lời Huyền Sâm chân nhân, liếc ông một cái rồi nói, Huyền Sâm sư đệ, ta biết tiểu tử này từng có đại ân với ngươi, nhưng cũng không cần phải nói đỡ cho hắn lộ liễu như vậy. Huyền Sâm chân nhân bị Thiên Cầm lão tổ nhìn thấu tâm tư, trên mặt cũng không có bao nhiêu lúng túng, mà cười nói, tiểu tử này có một tri kỷ, là đệ tử đệ nhất dưới trướng Huyền Thần sư tỷ, vẫn luôn thay hắn kinh doanh đảo Hoàng Ly, hiện cũng đã có tu vi đoán đan tầng 3. Tiểu tử này sợ là muốn phòng xa, lấy lòng người đẹp. Lục Bình bị Huyền Sâm chân nhân nói toạc tâm tư, trên mặt hiếm khi ửng lên một vệt đỏ. Thiên Cầm lão tổ ồ một tiếng, nhàn nhạt nhìn Lục Bình một cái rồi nói, bản phái vốn có ba lò luyện đan cấp tục cùng, nhưng đáng tiếc một trong số đó vì sử dụng lâu năm lại bị trọng thương trong một lần thử nghiệm nâng cấp thành pháp bảo, những năm gần đây vẫn không thể chữa trị, chính là vì thiếu một khối thiên sa đồng phẩm chất tốt nhất. Khối khoáng thạch thiên sa đồng này của ngươi đến cũng thật đúng lúc, một khi lò luyện đan cấp tục cùng này được sửa xong, nội tình của bản phái lại dày thêm một tầng. Trong lòng Lục Bình vui mừng, Thiên Cầm lão tổ nói vậy là đã đồng ý trao đổi linh vật địa giai hạ phẩm thuộc tính mộc với hắn. Nhưng mà một tiếng chuyển ngoặt của Thiên Cầm lão tổ khiến Lục Bình không tự chủ nhíu mày. Ý treo tức trên mặt Thiên Cầm lão tổ lại càng nồng đậm, bà nói, giá trị của khối thiên sa đồng này đối với bản phái thì vượt xa một linh vật địa giai hạ phẩm. Ngươi đã cố ý muốn đổi, sư thúc ta cũng không thể đã kích lòng nhiệt tình báo đáp môn phái của vãn bối. Nơi này có một khối ô trầm mộc, phân lượng còn nhiều hơn một phần ô trầm mộc bình thường một chút, ngươi cứ cầm lấy cho tiểu tình nhân của ngươi đi. Lục Bình giao thiên sa đồng cho Thiên Cầm lão tổ, rồi đem ô trầm mộc nhận được trân trọng đặt vào một hộp ngọc, bên ngoài dán chặt phong linh phù, lúc này mới cất vào những trữ vật. Thiên Cầm lão tổ cũng kể lại đại khái cho Huyền Sâm và Huyền Hư hai vị chân nhân nghe về những gì mình đã trải qua trong vẫn lạc đại quần đảo. Khi nghe tin Thiên Cầm lão tổ lại lấy được linh vật thiên giai huyền thiên tà mộc trong vẫn lạc đại quần đảo, hai người đều vô cùng vui mừng, đặc biệt là Huyền Sâm chân nhân, thần sắc thậm chí còn có chút kích động. Huyền Sâm chân nhân tu luyện công pháp thuộc tính mộc, huyền thiên tà mộc đối với việc ông cô động kim đan cấp cao là vô cùng thích hợp. Bất quá, việc xử lý linh vật thiên giai thường phải được sự cho phép của mấy vị lão tổ trong môn phái mới được. Dù sao Huyền Sâm chân nhân còn cách đoán đang tầng 9 đại viên mãn một khoảng không ngắn, giữa chừng vẫn còn nhiều biến số, khối huyền thiên tà mộc này cũng chỉ có thể nói là mang lại cho ông hy vọng lớn nhất mà thôi. Khi nghe chuyện sau đó Đông Cực lão tổ vì huyền thiên tà mộc mà truy sát Thiên Cầm, rồi lại bị Lục Bình giả mạo tu sĩ pháp tướng ép lui, hai người nhìn Lục Bình với ánh mắt càng ngày càng quái dị, khiến Lục Bình khá là bất đắc dĩ. Trong lúc Đông Cực lão tổ và Thiên Cầm lão tổ đại chiến làm nổ núi lửa dưới đáy biển, còn từng dẫn ra linh vật địa giai thượng phẩm địa huyết diễm, và cũng bị Thiên Cầm lão tổ lấy được. Huyền Hư chân nhân cười nói, Địa huyết diễm sao? Sư muội vận may thật tốt. Cứ như vậy, linh vật để Huyền Tuệ sư điệt tiến giai đoán đang hậu kỳ đã có rồi. Khi mấy người bàn luận đến địa huyết diễm, thần niệm của Lục Bình lại dò vào trong Hoàng Kim Ốc. Ở một khe núi phía sau núi Tiểu Cô, một đóa lửa đỏ tươi đang chậm rãi cháy. Nếu Thiên Cầm lão tổ ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra ngay đóa lửa màu đỏ tươi này chính là địa huyết ngụy diễm đã cùng địa huyết diễm phun ra từ dưới lòng đất lúc trước. Lục Cầm Nhi lúc này đang vui vẻ bay múa quanh đóa địa huyết ngụy diễm, vì trước đó Lục Bình đã đồng ý cho nàng dùng đóa địa huyết ngụy diễm này để nung nấu cương khí hộ thân. Nhưng đóa địa huyết ngụy diễm này không biết đã thai nghén cùng địa huyết diễm dưới lòng đất bao nhiêu năm, mới vô tình bị trận đại chiến của Thiên Cầm lão tổ và Đông Cực lão tổ dẫn ra, tinh hoa hỏa diễm ẩn chứa bên trong, ngay cả truyền thừa Hỏa Loan bộ tộc mà Lục Cầm Nhi kế thừa từ Diễm Vô Cửu cũng không cách nào luyện hóa hết được. Huyền Hư chân nhân và Huyền Sâm chân nhân khi nghe Thiên Cầm lão tổ nói rằng nàng cùng Lục Bình giả mạo tu sĩ pháp tướng đã trợ giúp Thiên Nguyệt Tông và Tiêu Giao phái đối đầu với Vũ Văn Thế Gia, và từ đó được chia cho linh vật địa giai thượng phẩm thuộc tính phong, hai người dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn cười nói, chuyến đi vẫn lạc đại quần đảo của sư tỷ có thể nói là thắng lợi trở về. Mảnh phong toàn linh vũ này ngược lại lại hời cho tiểu tử Trương Huyền bối rồi. Lần này, trong số 3 đại đệ tử đoán đang tầng 6 đỉnh phong của bản phái, cuối cùng đã có 5 người có được linh vật thích hợp để tiến giai đoán đang hậu kỳ. Tin rằng không lâu nữa, bản phái sẽ có thêm 5 vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ. Sau khi ra khỏi động phủ, Lý Huyền Như sư tỷ đi tới đưa cho Lục Bình một viên ngọc giản, nói, đây là Huyền Sở sư đệ nhờ ta giao cho ngươi. Sau khi giao ngọc giản này cho ta, hắn liền vội vã rời đi. Lục Bình xem xong nội dung ngọc giản, ngẩng đầu nói, ta phải nhanh chóng về đảo Thính Đào một chuyến. Lục Bình vẫn chưa tiết lộ chuyện mình đã mở ra thế lực ẩn giấu của đảo Thính Đào trong Vẫn Lạc bí cảnh, thậm chí còn nhận được sự chống lưng ngầm của Thiên Tượng lão tổ, dù cho thế lực của Lục Bình chỉ là một trong 72 thế lực nhỏ dưới quyền Bắc Minh. Lý Huyền Như nghe Lục Bình nói gấp gáp, liền vội hỏi, trên đảo có chuyện gì xảy ra sao, có cần sư tỷ đi cùng ngươi không? Có cần phải thông báo cho Thiên Tượng sư bá tổ ở đảo Kinh Chập và các vị tiền bối trong phái không? Lục Bình trong lòng cảm động, nhưng lắc đầu cười nói, sư tỷ, không nghiêm trọng như vậy đâu. Lần này là một cố nhân đến thăm, năm đó sư đệ ta từng chịu ân huệ, không thể thất lễ được, phải đích thân chiêu đãi mới phải. Đảo Thính Đào sau mấy chục năm xa cách, Xích Luyện Anh cẩn thận tuân theo phương lược Lục Bình đã định ra trước khi rời đi, giấu mình chờ thời, cố gắng kinh doanh. Mấy chục năm trôi qua, đảo Thính Đào và mấy hòn đảo nhỏ lân cận đã được Xích Luyện Anh và mọi người kinh doanh rất thịnh vượng. Có Nhạc Giang Thụy, một luyện đan đại sư tọa trấn, các tu sĩ trên đảo Thính Đào cũng đã thiết lập được một hệ thống tu luyện khá hoàn chỉnh. Ngày hôm đó, bên ngoài đảo Thính Đào, một luồng độn quang từ trên trời bay tới. Mấy tu sĩ đảo Thính Đào đang tuần tra bên ngoài đảo lập tức dừng lại giữa không trung, nhìn luồng độn quang đang chậm rãi hạ xuống phía mình. Khi một tu sĩ trẻ tuổi khoảng hơn 20 tuổi bước ra từ trong độn quang, cả tu sĩ dẫn đầu đội tuần tra quét thần thức qua, sắc mặt lập tức nghiêm nghị, vội tiến lên hành lễ, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối đến đảo Thính Đào có việc gì, để vãn bối còn lên trên bẩm báo. Lục Bình nhìn mấy tu sĩ trước mắt, tất cả đều có tu vi dung huyết kỳ, người dẫn đầu là dung huyết trung kỳ, 4 người còn lại đều là dung huyết sơ kỳ. Trương đầu. Phía sau gã tu sĩ dẫn đầu đột nhiên có một tu sĩ mặt mày thanh tú bước ra, chỉ vào Lục Bình kích động nói, hắn là đảo chủ à, đảo chủ. Không chỉ gã tu sĩ dẫn đầu tên Trương đầu, mà cả mấy tu sĩ khác cũng kinh ngạc nhìn Lục Bình, rồi nói, đảo chủ. Không phải chứ, nghe nói đảo chủ của chúng ta đã ra ngoài chu du thiên hạ mấy chục năm chưa về, trên đảo vẫn là Xích Luyện tiên tử chủ trì đại cục. Tiểu Tư Mã, ngươi chắc chắn người này là đảo chủ không? Lục Bình nhìn tu sĩ trẻ tuổi đã trưởng thành trước mắt, cười nói, Tiểu Tư Mã, không ngờ lại là ngươi. Lúc trước không phải đã sắp xếp cho ngươi đến cửa hàng linh thảo của Lý Gia làm học đồ rồi sao, sao lại đến đảo Thính Đào? Người vừa nhận ra Lục Bình chính là tiểu đồng tử Tiểu Tư Mã năm đó đã dẫn đường cho hắn trên Tam Gia đảo. Lúc đó Tiểu Tư Mã chỉ mới 6, 7 tuổi, nhưng tâm tư đã rất lanh lợi, luôn muốn học bản lĩnh từ Lục Bình. Lục Bình lúc trước lại có chút không thích việc cậu bé còn nhỏ tuổi đã có tâm cơ, nên chỉ tùy ý truyền cho cậu một ít kiến thức về linh thảo, rồi nhờ Lý Gia sắp xếp cho cậu một chân người giúp việc ở cửa hàng linh thảo, cũng coi như cho cậu một con đường mưu sinh. Tiểu Tư Mã thấy Lục Bình vẫn còn nhận ra mình, thân thể kích động đến run rẩy, vội tiến lên bái lạy. Mấy năm trước Tiêu Giao phái thành lập, Lý Gia đã đầu quân cho Tiêu Giao phái, cả gia tộc đều di dời đến trọng địa lập phái của Tiêu Giao phái là đảo Tiêu Giao. Vãn bối chỉ là một học đồ, không có tư cách đi theo Lý Gia đến đảo Tiêu Giao. Vãn bối biết đảo Thính Đào là thế lực do tiền bối thành lập, nên đã đến đầu quân dưới trướng tiền bối. Lục Bình nghe Tiểu Tư Mã nói, kinh ngạc hỏi, Lý Gia đã rút khỏi Tam Gia đảo. Vậy bây giờ trên Tam Gia đảo đã đổi thành thế lực của Tiêu Giao phái cử đến rồi sao? Tiểu Tư Mã khá kính phục nói, đúng là như vậy, hiện nay Tiêu Giao phái đã thành lập Tiêu Giao các trên Tam Gia đảo, có hai vị tu sĩ đoán đan kỳ cùng hơn 20 vị tu sĩ dung huyết kỳ trấn thủ phạm vi thế lực cũ của Lý gia. Lục Bình gật đầu, quay sang gã tu sĩ dẫn đầu trong năm người nói, ngươi đi nói với Xích Luyện Anh, bảo ta đã trở về. Gã tu sĩ dẫn đầu hướng về Lục Bình thi lễ một cái, nói, xin tiền bối đợi một lát. Nói xong, liền quay người bay về phía đảo Thính Đào. Đảo Thính Đào vốn là tên gọi của một trong 18 hòn đảo nhỏ ngoại vi Vẫn Lạc Bí Cảnh. Nhưng sau đó Lục Bình đã trục xuất thế lực của Vương gia khỏi hòn đảo nhỏ Thương Lĩnh, rồi dời căn cơ thế lực của mình đến đảo Thương Lĩnh, đảo Thương Lĩnh từ đó cũng được đổi tên thành đảo Thính Đào. Chỉ một lát sau, mấy chục lùng độn quang đột nhiên bay lên từ đảo Thính Đào, hướng về phía Lục Bình. Lục Bình hai mắt lóe lên ánh sáng xanh, khóe miệng nhất thời nở một nụ cười. Mấy chục lùng độn quang này do Hồng Ưng, huynh đệ Diệp Bất Khí và Ngô Nham dẫn đầu, tất cả đều là những người cốt cán ban đầu khi Lục Bình lập nghiệp. Lúc này Hồng Ưng và Diệp Bất Khí đều đã có tu vi đoán đan tầng 2, nhưng Diệp Bất Khí rõ ràng là kẻ đến sau vượt trước, đã sắp đột phá đoán đan tầng 3. Ngô Nham vẫn là tu vi đoán đan tầng 1, gần như không có tiến triển gì. Với tư chất của hắn, có thể tiến giai đoán đan kỳ đã là do Lục Bình dùng thủ đoạn đặc thù, muốn tiến thêm một bước nữa, dựa vào tu luyện của bản thân gần như là không thể. Sáu huynh đệ của Diệp Bất Khí lại có hai người tiến giai đoán đan kỳ, khiến Lục Bình rất vui mừng. Mọi người từ xa đã thấy Lục Bình đang chắp tay đứng lơ lửng trên không, Hồng Ưng và Ngô Nham đều vô cùng vui mừng, vội tiến lên quỳ xuống, nói, kính chào chủ nhân, mấy chục năm không gặp, chủ nhân vẫn mạnh khỏe chứ ạ. Lục Bình cười ha hả, hai tay áo phất lên, Hồng Ưng và mọi người liền cảm thấy một luồng sức mạnh không thể chống cự nâng cơ thể đang quỳ của họ dậy. Trong lòng họ càng thêm kính nể sự sâu không lường được của Lục Bình. Lục Bình bước lên phía trước, huynh đệ Diệp Bất Khí cũng vội hành lễ. Lục Bình nhìn Diệp Bất Khí một cái, nói, tu vi sắp đột phá đoán đan tầng 3, không tệ. Ngươi tu luyện công pháp thuộc tính kim, tu luyện rất vất vả. Nếu đến được đoán đan tầng 3 đỉnh phong, ta sẽ cho ngươi một cơ duyên, xem ngươi có thể tiến giai đoán đan trung kỳ hay không. Nếu đột phá được đoán đan trung kỳ, ta sẽ tiến cử ngươi là một vị khách khanh ngoại môn của bản phái. Hồng Ưng và mấy huynh đệ của Diệp Bất Khí đều lộ vẻ hâm mộ, chỉ có Ngô Nham thần sắc bình tĩnh. Hắn biết mình vốn dĩ ngay cả đoán đan kỳ cũng không thể tiến giai, hiện tại may mắn tiến giai được đã là phúc lớn trời cho, còn việc tiến giai đoán đan trung kỳ, Ngô Nham xưa nay chưa từng hy vọng xa vời. Tiến giai đoán đan trung kỳ, Lục Bình đã có đảm bảo như vậy, tức là cơ duyên mà hắn nói đến chính là thiên địa linh vật. Mà vào giai đoán đan trung kỳ, trở thành đệ tử khách khanh ngoại môn của chân linh phái, điều đó có nghĩa là Lục Bình sẽ giải trừ cấm chế trong thần niệm của Diệp Bất Khí, trả lại tự do cho hắn. Năm đó Lục Bình tay trắng dựng nên cơ nghiệp ở đảo Thính Đào, nhưng dưới trướng không có người đáng tin cậy, đành phải dùng bí thuật gieo cấm chế vào thần thức của những kẻ kiêu ngạo như Hồng Ưng, Ngô Nham, Diệp Bất Khí, nắm giữ tính mạng của họ trong tay, như vậy mới có thể yên tâm sai khiến. Hiện nay, tu vi của Lục Bình ngày càng cao, dưới sự giúp đỡ của Xích Luyện Anh và Ân Huyền Sở, việc kiểm soát đảo Thính Đào ngày càng thuận lợi, Hồng Ưng và mấy người cũng đã hoàn toàn hòa nhập vào hệ thống của Lục Bình. Hắn cũng không sợ sau khi gỡ bỏ cấm chế, mấy người này lại nảy sinh lòng hai dạ. Lên đảo Thính Đào, Xích Luyện Anh, Ân Huyền Sở và Nhạc Giang Thụy ba người đã đợi sẵn ngoài động phủ. Lục Bình thấy Nhạc Giang Thụy liền cười lớn nói, Nhạc huynh, kỳ hạn 10 năm đã sớm qua, Nhạc huynh vẫn lưu lại, tiểu đệ ở đây cảm kích vô cùng. Nhạc Giang Thụy mỉm cười, nói, ngươi không cần cảm ơn ta có thể ở lại trên đảo hoàn toàn là vì duyên cớ của Xích Luyện tiểu thư. Hiện nay không chỉ có ta, mà cả vãn bối trong gia tộc ta cũng đã đến đảo Thính Đào, Nhạc gia ta đã là một phần của đảo Thính Đào rồi. Lục Bình liếc nhìn Xích Luyện Anh với ánh mắt tán thưởng, nhưng vẫn nói với Nhạc Giang Thụy, dù nói thế nào đi nữa, Nhạc huynh lấy thân phận luyện đan đại sư gia nhập một thế lực nhỏ như đảo Thính Đào của ta, ít nhiều cũng là quốc ức tài năng. Mọi người hàn huyên xong, Xích Luyện Anh cho mọi người lui ra, ai về việc nấy, chỉ để lại Nhạc Giang Thụy, Ân Huyền Sở, Hồng Ưng và các tu sĩ cấp cao khác của đảo Thính Đào. Lục Bình lúc này mới hỏi, người đó ở đâu, đã đến bao lâu rồi? Xích Luyện Anh nói, sau khi đại hội đấu giá ở thành Huyễn Linh kết thúc thì đã đến đảo Thính Đào, sau đó vẫn ở lại trên đảo. Lúc chúng ta nhận được tin của Hồng Ưng, ngươi hẳn là vừa mới vào Vẫn Lạc Đại Quần Đảo. Nhưng ông ấy chưa từng rời khỏi đảo Thính Đào, vẫn luôn đợi ngươi trở về. Lục Bình gật đầu, đi trước vào trong động phủ. Hắn vừa bước vào động phủ, một luồng linh khí ập vào mặt. Lục Bình cảm nhận một chút, kinh ngạc nói, linh khí thật nồng đậm, trong động phủ chắc phải có hơn 3 cái linh mạch cỡ nhỏ. Xích Luyện Anh khúc khích cười, đúng 4 cái đấy. Trong đó có một cái được dẫn riêng đến mật thất của vị khách kia. Ngô Nham lúc này cũng xen vào, những năm nay đảo Thính Đào của chúng ta phát triển ổn định, không chỉ trên đảo có 4 linh mạch cỡ nhỏ, mà mấy hòn đảo nhỏ khác dưới sự kiểm soát của chúng ta cũng đã bồi dưỡng được ít nhất một linh mạch cỡ nhỏ mỗi đảo. Hiện nay mấy hòn đảo nhỏ dưới quyền đảo Thính Đào đã là những bảo đảo có tiếng ở ngoại vi Vẫn Lạc Bí Cảnh. Không tệ. Lục Bình hài lòng cười. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đến bên ngoài một gian mật thất trong động phủ, chính là mật thất mà Lục Bình đã dùng khi còn ở trên đảo Thính Đào năm đó. Lục Bình nhìn mấy người phía sau một cái, Xích Luyện Anh và những người khác liền lui ra. Lục Bình quay người, cao giọng nói với cánh cửa mật thất, tiền bối có ở bên trong không, vãn bối Lục Bình đến đây. Ồ, trong mật thất truyền ra một tiếng cười sảng khoái, Lục tiểu hữu tới rồi à, lão phu đã đợi ngươi lâu lắm rồi. Lục Bình đưa tay đẩy cửa đá, một luồng nhiệt khí có thể thiêu người thường thành cho bụi từ trong mật thất tuôn ra. Trên người Lục Bình lập tức nổi lên một tầng hào quang màu lam đậm. Luồng nhiệt khí trắng xóa ập đến trước người Lục Bình, lập tức bị tầng hào quang màu lam này chặn lại, không thể làm hắn tổn thương mảy may. Luồng nhiệt khí trắng xóa từ cửa đá thoát ra, tuy không làm gì được Lục Bình, nhưng nhiệt khí tàn phá, toàn bộ hành lang trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bao phủ. Hào quang màu lam bên ngoài thân Lục Bình tăng mạnh, một luồng khí mát lạnh lan ra, trong động phủ lập tức tràn ngập một tầng sương trắng. Luồng nhiệt khí thoát ra từ mật thất lập tức bị trấn áp, rút ngược trở lại vào trong. Mấy chục năm không gặp, tu vi của Lục tiểu hữu tăng nhiều, thật đáng mừng. Một lão giả mặt mày có chút già nua, mặc một thân vũ y đang ngồi xếp bằng đối diện cửa đá mật thất. Trước mặt ông là một lò luyện đan lớn ba thước đang bốc khói trắng nghi ngút. Diễm tiền bối đường xa mà đến, vãn bối không thể từ xa tiếp đón, đã trì hoãn tiền bối thời gian dài như vậy, vãn bối thất lễ, xin tiền bối đừng trách. Lão giả trước mắt chính là Diễm Vô Cửu, luyện đan tông sư của Hỏa Loan bộ tộc, người năm đó đã giao phó Loan Ngọc cho Lục Bình chăm sóc. Lúc này, từ khí tức sâu không lường được toát ra từ trên người Diễm Vô Cửu, Lục Bình có thể đoán được, vị yêu tộc tông sư này tu vi đã sớm tiến cấp đến pháp tướng kỳ. Còn phải chúc mừng tiền bối thành công tiến giai, trở thành lão tổ pháp tướng. Diễm Vô Cửu cười nhìn Lục Bình một cái, nói, cứ đợi nửa ngày đã, đợi lão phu luyện chế xong lò đan dược này rồi hẳn nói. Lục Bình nghe vậy liền ngồi xếp bằng một bên, đồng thời tập trung toàn bộ tinh thần vào việc luyện đan của Diễm Vô Cửu lão tổ. Lò đan dược này hẳn đã đến giai đoạn ngưng đan cuối cùng, nhưng Diễm Vô Cửu lại nói còn cần nửa ngày công phu mới xong, Lục Bình liền biết lò đan dược này hẳn là đan dược pháp tướng kỳ, nếu không, giai đoạn kết thúc luyện đan tuyệt đối không thể kéo dài như vậy. Lục Bình suy nghĩ một chút, đưa tay vạch một đường trước mặt, một cánh cửa màu vàng hiện ra. Loan Ngọc có chút nghi hoặc bước ra từ cánh cửa, ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Diễm Vô Cửu đang mỉm cười nhìn mình. Thần sắc Loan Ngọc nhất thời trở nên kích động. Lục Bình đứng bên cạnh nhìn thấy đúng lúc, đưa tay vỗ vai cậu. Lúc này Loan Ngọc mới chú ý đến lò luyện đan cao ba thước trước mặt Diễm Vô Cửu đang phun ra khói trắng nồng nặc, biết rằng lúc này không thể làm phiền Diễm Vô Cửu lão tổ được. Loan Ngọc khó khăn lắm mới bình ổn được tâm tình, cùng Lục Bình ngồi xếp bằng trong mật thất, bắt đầu quan sát quá trình luyện đan của Diễm Vô Cửu lão tổ. Thuật luyện đan của Lục Bình lúc này chỉ còn cách luyện đan tông sư một bước chân, việc được quan sát Diễm Vô Cửu luyện chế đan dược pháp tướng kỳ đối với hắn chính là như mưa gặp hạn. Thuật luyện đan của Loan Ngọc tuy không bằng Lục Bình, nhưng được quan sát một luyện đan tông sư luyện đan vốn là chuyện có thể ngộ mà không thể cầu, đối với Loan Ngọc cũng có lợi ích to lớn. Nửa ngày sau, Diễm Vô Cửu xuề bàn tay, cách không vỗ một cái vào lò luyện đan màu đỏ rực trước mắt. Trong lò luyện đan bỗng phát ra một tiếng trầm đục, nắp lò bay lên, bên trong vang lên vài tiếng huýt sáo thanh thúy, lập tức năm viên đan dược lấp lánh sắc màu khác nhau bay vọt ra khỏi lò, lao nhanh về các hướng khác nhau. Diễm Vô Cửu lão tổ từ sớm đã bố trí cấm chế dày đặc khắp mật thất. Nhưng ngay khoảnh khắc những viên đan dược này bị cấm chế chặn đường, bề mặt mỗi viên đột nhiên bùng lên một ngọn lửa lao về phía những tấm lưới cấm chế vô hình, thiêu đốt chúng phát ra tiếng nổ lách tách không ngừng. Nhưng những cấm chế này rõ ràng đã được Diễm Vô Cửu lão tổ cố ý gia cố, ngọn lửa nhỏ trên bề mặt các viên đan dược tuy uy lực bộc phát trong nháy mắt không thua kém một đóa thiên địa linh hỏa, nhưng lại không có lực lượng kế tiếp, căn bản không thể thiêu xuyên qua lưới cấm chế. Sau khi mỗi viên đan dược bùng nổ ngọn lửa, những màu sắc khác nhau trên bề mặt chúng lập tức biến mất không còn tăm hơi, cả năm viên đan dược đều khôi phục lại ánh sáng trắng bạc lấp lánh. Lục Bình biết những ngọn lửa đang cháy đó chính là tia dược độc cuối cùng chứa trong đan dược pháp tướng kỳ. Đan dược pháp tướng kỳ khác với các loại đan dược khác, chúng được xưng là vô cấu, nhưng muốn thật sự làm cho mỗi viên đan dược đều không có một chút tạp chất là điều vô cùng khó khăn. Vì vậy một số luyện đan sư đã nghĩ ra phương pháp này, khi đan dược pháp tướng kỳ ra lò và bay đi, họ cố ý hòa một tia linh hỏa vào dược độc đã được luyện đan sư cô đọng đến mức tận cùng. Dựa vào ngoại lực khi đan dược va chạm vào cấm chế, lực lượng linh hỏa sẽ mang theo dược độc phun ra, làm cho bản thân viên đan dược trở nên tinh khiết. Đương nhiên, làm như vậy, uy lực của đan dược khi ra lò cũng sẽ tăng mạnh. Nếu kết giới cấm chế mà luyện đan sư bố trí không thể ngăn cản được sự va chạm của đan dược, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đan dược pháp tướng kỳ chạy thoát, rồi từ từ tiêu tán trong trời đất. Chỉ thấy Diễm Vô Cửu lão tổ không chút hoang mang lấy ra một bình ngọc từ trong pháp khí trữ vật, hai tay bắt một pháp quyết, miệng khẽ quát một tiếng, thu. Trong bình ngọc bỗng phát ra một lực hút, năm viên đan dược đang va chạm tứ tung như bị một lực dẫn dắt, từ từ lùi về phía bình ngọc. Thu hồi năm viên đan dược, Diễm Vô Cửu lão tổ đậy nắp bình ngọc lại, rồi thi triển vài đạo phong linh quyết lên bình. Lúc này mới cất đi. Ngay sau đó, Diễm Vô Cửu lão tổ lại chỉ tay vào lò luyện đan trên mặt đất, lò luyện đan tiếp tục cùng cao ba thước lập tức thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay. Diễm Vô Cửu lão tổ liền vạch một đường trước mặt, một cánh cửa đen kịch hiện ra, lò luyện đan lập tức bay vào trong cửa động rồi biến mất. Cùng lúc lò luyện đan biến mất, một mồi lửa màu trắng to bằng quả trứng gà lưu lại tại chỗ. Lục Bình không thể nhìn rõ cấp bậc của mồi lửa này, nhưng hắn biết phẩm chất của nó chắc chắn không dưới linh vật thiên giai. Mồi lửa bay lên, bị Diễm Vô Cửu lão tổ nuốt vào bụng. Loan Ngọc vội vàng tiến lên bái kiến. Diễm Vô Cửu lão tổ nhìn Loan Ngọc trước mắt, vừa kinh hỉ vừa có chút lo lắng hỏi, ngắn ngủi mấy chục năm mà tu vi của con đã đạt đến đoán đan tầng 4, lúc con tiến giai đoán đan trung kỳ đã dung hợp loại linh vật gì? Loan Ngọc cười nói, đệ tử tiến giai đã dung hợp linh vật địa giai hạ phẩm lấy được từ chỗ Lục huynh, tuy không đủ 2 phần, nhưng cũng được hơn 1 phần rưỡi. Chỉ là địa giai hạ phẩm. Sắc mặt Diễm Vô Cửu có vẻ hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã cười nói, linh vật địa giai hạ phẩm tuy có chút không như ý muốn, nhưng cũng tạm được. Lần này thúc tổ mang theo một linh vật địa giai trung phẩm muốn cho con nung nấu, xem ra giờ không cần dùng đến nữa rồi. Nhưng thúc tổ vẫn luyện chế được mấy viên đan dược có thể thúc đẩy tu sĩ nung nấu linh vật cấp cao, tuy còn kém xa đoán linh đan danh chấn tu luyện giới năm đó, nhưng trong giới tu luyện cũng được coi là không tồi. Có 3 viên linh đan này trợ giúp, con hãy giảm tốc độ tu luyện lại một chút, dành nhiều tinh lực hơn vào việc rèn luyện căn cơ, tuy có thể làm nhiều công ít, nhưng đến khi thật sự đạt đến đoán đan tầng 6 đỉnh phong, mới có thể tranh thủ nung nấu 2 phần linh vật địa giai thượng phẩm. Cứ như vậy, chờ đến khi con đạt đến đoán đan đỉnh phong mới có thể nung nấu linh vật thiên giai trung phẩm, thành tựu kim đan bát phẩm trở lên, tương lai mới có thể tìm đến cảnh giới pháp tướng hậu kỳ. Loan Ngọc thấy Diễm Vô Cửu vì mình trước đó đã nung nấu linh vật địa giai hạ phẩm mà có chút thất vọng, nhưng lại không hề trách cứ, ngược lại còn tính toán kỹ lưỡng hơn cho việc tu luyện của mình, trong lòng càng thêm cảm động, nhưng miệng lại cười nói, thúc tổ, người có biết linh vật địa giai hạ phẩm mà con nung nấu là gì không? Diễm Vô Cửu thần sắc ngẩn ra, buộc miệng hỏi, là linh vật gì? Loan Ngọc nhìn Lục Bình đang trầm tư vì quan sát Diễm Vô Cửu luyện đang bên cạnh, nói, là thông linh mộc do Lục huynh tặng. Thông linh mộc. Diễm Vô Cửu lão tổ tiên là sững sờ, tiếp theo là có chút không tin, hỏi lại lần nữa, đúng là thông linh mộc sao? Vật này tuy là địa giai hạ phẩm, nhưng trong giới tu luyện lại cực kỳ hiếm thấy. Thấy Loan Ngọc trịnh trọng gật đầu, Diễm Vô Cửu lão tổ nhất thời mừng rỡ, nói, lại thực sự là thông linh mộc. Thông linh mộc đối với yêu tộc chúng ta vốn có công hiệu khải linh rất lớn, mà đối với một Loan bộ tộc thì sự trợ giúp lại càng nổi bật. Con nung nấu hơn 1 phần rưỡi thông linh mộc, công hiệu thậm chí còn hơn cả linh vật địa giai trung phẩm. Diễm Vô Cửu xoay người nhìn Lục Bình, vừa vặn Lục Bình cũng vừa tỉnh lại từ trong trầm tư sau khi quan sát Diễm Vô Cửu luyện đan, nghe được lời của Diễm Vô Cửu, thấy ông đang nhìn mình với vẻ cảm kích, Lục Bình cười nói, thông linh mộc đối với nhân tộc tu sĩ mà nói cũng chỉ là một linh vật địa giai hạ phẩm, nhưng đối với Loan huynh lại vô cùng quan trọng. Then chốt trong chuyện này vãn bối vẫn nhìn ra được, thông linh mộc chỉ giao cho Loan huynh mới là thích hợp nhất. Diễm Vô Cửu xua tay, cười nói, những năm nay lão phu vì bế quan đột phá pháp tướng kỳ, nên mới giao Loan Ngọc cho Lục tiểu hữu chăm sóc, phần ân tình này không cần phải nói. Không ngờ Lục tiểu hữu lại còn tìm được thông linh mộc cho nó, giúp nó thuận lợi tiến giai đoán đan trung kỳ, tốc độ tu luyện này hoàn toàn ngoài dự liệu của lão phu. Vốn lão phu còn định đem phần linh vật thuộc tính một địa giai trung phẩm mà mình mang đến giao cho tiểu hữu, coi như trả lại một phần ân tình vì tiểu hữu đã tìm thông linh mộc cho Loan Ngọc, nhưng xem ra bây giờ là lão phu thiển cận rồi. Lục Bình vội cười nói, tiền bối không cần như vậy, Loan Ngọc là bạn tốt của vãn bối. Huống chi những năm gần đây bất kể là luyện đan hay chăm sóc vườn linh thảo, Loan huynh đã giúp đỡ vãn bối rất nhiều, vãn bối tặng thông linh mộc cho Loan huynh cũng là việc nên làm. Diễm Vô Cửu nghi mặt nói, chính vì như vậy, lão phu mới càng muốn cảm ơn tiểu hữu. Tiểu hữu nếu biết Loan Ngọc hiểu được cách chăm sóc vườn linh thảo, chắc cũng rõ nguyên nhân một Loan bộ tộc diệt vong. Tiểu hữu có thể chống lại được sự cám dỗ lớn như vậy mà còn có thể kết làm huynh đệ bằng hữu với nó, càng khiến lão phu kính phục. Diễm Vô Cửu lại nói làm Lục Bình có chút xấu hổ, đang định khiêm tốn một phen thì thấy Diễm Vô Cửu hơi trầm ngâm, đưa tay đột nhiên vẽ một vòng tròn trước mặt. Một cánh cửa đen kịch đột ngột xuất hiện trước mặt Lục Bình, ngay sau đó một đóa lửa màu đỏ thẫm như một dòng chất lỏng màu đỏ, lập tức nhảy ra từ cánh cửa đen kịch. Thấy đóa lửa màu đỏ thẫm xuất hiện, Lục Bình hai mắt hơi co lại, liền nghe Diễm Vô Cửu lão tổ cười hỏi, Lục tiểu hữu có nhận ra đóa lửa này không? Lục Bình ngay từ khoảnh khắc đóa lửa xuất hiện đã nhận ra, nghe Diễm Vô Cửu hỏi, Lục Bình vẫn hơi trầm ngâm, rồi nói, nếu vãn bối không nhìn lầm, loại hỏa diễm này hẳn là xích linh diễm, địa giai thượng phẩm. Loại hỏa diễm này trông như chất lỏng chảy, hỏa tính tương đối ôn hòa, là một loại hỏa diễm thích hợp để luyện đan. Diễm Vô Cửu cười ha hả nói, đóa hỏa diễm này vốn là hỏa diễm mà lão phu thường dùng trước khi tiến giai pháp tướng kỳ, bây giờ lão phu rất ít khi dùng đến, hiện tại lão phu tặng nó cho tiểu hữu, thế nào? Lục Bình kinh hãi, vội vàng xua tay, chuyện này sao được, vật này quá quý trọng, vãn bối không thể nhận. Diễm Vô Cửu cười nói, vật này coi như là thù lao lão phu nhờ tiểu hữu chăm sóc cố nhân, huống hồ lão phu còn có một việc muốn nhờ. Lục Bình nghe vậy sững sờ, nói, tiền bối còn có gì phân phó, nếu vãn bối có thể giúp được việc khó khăn, tự sẽ không chối từ. Lục Bình nghe vậy sững sờ, nói, tiền bối còn có gì phân phó, nếu vãn bối có thể giúp được việc khó khăn, tự sẽ không chối từ. Diễm Vô Cửu suy nghĩ một chút, rồi nói, không biết tiểu Cầm Nhi có ở đây không, lão phu muốn gặp con bé một lần. Lục Bình mở ra cánh cửa vàng của Hoàng Kim Ốc, trực tiếp gọi Lục Cầm Nhi đang hát trên cây linh yêu đào ra. Lục Cầm Nhi vốn đang không vui vì bị Lục Bình đột ngột gọi ra khỏi Hoàng Kim Ốc, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Diễm Vô Cửu lão tổ thì a một tiếng, kinh hỉ kêu lên, Diễm gia gia, Diễm gia gia, sao người lại đến đây, là đến thăm tiểu Cầm Nhi sao? Diễm Vô Cửu nhìn Lục Cầm Nhi chạy đến trước mặt mình, ngẩng khuôn mặt nhỏ, mở to đôi mắt to tròn hỏi, sắc mặt nhất thời lộ vẻ từ ái, ông xoa đầu Lục Cầm Nhi, cười nói, gia gia đương nhiên là đến thăm tiểu Cầm Nhi rồi. Thời gian ngắn như vậy không gặp, tiểu Cầm Nhi đã hóa thành một cô bé xinh đẹp rồi, tu vi đoán đan tầng 3, sắp phải chuẩn bị tiến giai đoán đan trung kỳ rồi. Vừa hay lần này gia gia tìm được một bảo bối tốt cho tiểu Cầm Nhi, dùng để chuẩn bị tiến giai đoán đan trung kỳ là thích hợp nhất. Lục Cầm Nhi ngây thơ trong sáng, nghe Diễm Vô Cửu nói vậy, nhất thời mừng đến nhảy cẩn lên, liên thanh hỏi, gia gia, là quà gì vậy à? Diễm Vô Cửu mỉm cười đưa một bàn tay về phía Lục Cầm Nhi, nhưng trong lòng bàn tay lại trống không. Lục Cầm Nhi có chút nghi hoặc nhìn về phía Diễm Vô Cửu, thì thấy ông khẽ mỉm cười, bàn tay đột nhiên lật úp rồi ngửa lên, trong tay đã có thêm một ngọn lửa không ngừng chao đảo. Lục Cầm Nhi tuy ngây thơ trong sáng, nhưng theo Lục Bình nhiều năm, mưa dầm thấm đất, kiến thức vẫn có. Thấy ngọn lửa chao đảo này, Lục Cầm Nhi suy nghĩ một chút, đột nhiên vui vẻ nói, đây là thiên địa linh vật song thuộc tính phong hỏa sao? Diễm Vô Cửu cười to ha hả, nói, gia gia lần này sau khi tiến giai pháp tướng kỳ, việc đầu tiên làm là vào bảo khố của Hỏa Loan bộ tộc, lấy phong trung hỏa này ra, chính là để cho tiểu Cầm Nhi của ta một món quà ra dáng. Lục Cầm Nhi nhận lấy đóa phong trung hỏa từ tay Diễm Vô Cửu, cẩn thận đặt nó vào một cái tụ linh bàn nhỏ. Bốn phía tụ linh bàn được khảm bốn viên linh thạch thượng phẩm, sau đó được Lục Cầm Nhi cất vào pháp khí trữ vật của mình. Lục Cầm Nhi hẳn là hậu duệ của Phong Loan và Hỏa Loan, bản thân nàng kế thừa huyết mạch của cả hai, tu luyện cả phong và hỏa. Như vậy, phong trung hỏa, một linh vật địa giai hạ phẩm dung hợp cả hai thuộc tính phong và hỏa, đối với việc Lục Cầm Nhi tiến giai đoán đan trung kỳ mà nói là không gì thích hợp hơn. Lục Bình nhìn Lục Cầm Nhi cất linh vật vào, lúc này mới nói với Diễm Vô Cửu, tiền bối đã vì tiểu Cầm Nhi mà phí tâm rồi. Linh vật dung hợp song thuộc tính như thế này trong giới tu luyện cực kỳ hiếm thấy, đối với tiểu Cầm Nhi mà nói, linh vật này còn quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần cho nàng một linh vật địa giai trung phẩm thuộc tính hỏa hoặc cùng cấp thuộc tính phong. Diễm Vô Cửu lắc đầu, nói, từ xưa đến nay, tu sĩ tu luyện hai thuộc tính trở lên vì phân tâm tán lực nên tu hành là gian nan nhất, người có thành tựu cao cực kỳ ít. Hơn nữa, loại tu sĩ này trong đấu pháp, tuy thắng ở chỗ pháp thuật thần thông linh hoạt đa dạng, khiến đối thủ khó ứng phó, nhưng thế yếu cũng thường rất rõ ràng, đó chính là vì tu luyện hai, thậm chí ba thuộc tính, làm loãng chân nguyên pháp lực trong cơ thể, khiến tu sĩ khó có thể kéo dài trong quá trình đấu pháp. Lục Bình cười nói, tiểu Cầm Nhi từ nhỏ đã có huyết mạch song thuộc tính, đây là chuyện cực kỳ bất đắc dĩ, không ai thay đổi được. Nếu ép nàng chọn một con đường tu luyện duy nhất, ngược lại sẽ kìm hãm bản tính của nàng, chi bằng để nàng tự do phát triển, tương lai biết đâu sẽ tìm ra một con đường riêng biệt. Diễm Vô Cửu khẽ thở dài, nói, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ mong đứa trẻ này tương lai có thể thuận buồm xuôi gió. Lục Bình nghe Diễm Vô Cửu thở dài, trầm mặc một lát, lúc này mới hỏi, việc tiền bối vừa nói, có phải có liên quan đến tiểu Cầm Nhi không à? Diễm Vô Cửu trầm ngâm một lát, lúc này mới nói, chính là vậy. Lão phu lần này đến gặp tiểu hữu, ngoài việc muốn dẫn Loan Ngọc đi, còn muốn mang cả tiểu Cầm Nhi về trong tộc, hy vọng nàng có thể được Hỏa Loan bộ tộc tán thành. Lục Cầm Nhi vốn đang líu ríu nói chuyện gì đó với Loan Ngọc, nghe Diễm Vô Cửu nói vậy, nhất thời sững sờ, lập tức mím môi nói, con không đi. Lục Bình nhìn Lục Cầm Nhi đang tức giận một cái, lúc này mới hỏi, tiền bối, chỉ là muốn mang tiểu Cầm Nhi về Hỏa Loan bộ tộc nhận tổ quy tông thôi sao? Tiền bối có biết cha mẹ của tiểu Cầm Nhi là ai, có phải là người trong Hỏa Loan bộ tộc không? Tiểu Cầm Nhi trở về trong tộc có được Hỏa Loan bộ tộc thừa nhận không? Tiểu Cầm Nhi nếu trở về Hỏa Loan bộ tộc, có thể trở ra được nữa không? Diễm Vô Cửu bị một tràng câu hỏi của Lục Bình làm cho ngẩn người, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Lục Bình thấy vậy thở dài một hơi, nói, xin tiền bối đừng trách, tiểu Cầm Nhi từ nhỏ đã theo ta, vãn bối vẫn coi con bé như em gái. Nếu không có sự bảo đảm hoàn toàn, vãn bối quyết không để tiểu Cầm Nhi đi. Diễm Vô Cửu suy nghĩ một chút, cười khổ nói, lão phu quả thực là muốn để tiểu Cầm Nhi được tộc nhân thừa nhận, trở thành một thành viên của Hỏa Loan bộ tộc. Nhưng bây giờ xem ra đúng là lão phu đã nghĩ quá đơn giản, quá đơn phương rồi. Chỉ là, nếu muốn tiểu Cầm Nhi tương lai không bị trì hoãn việc tiếp tục tu luyện, thì sau khi con bé tiến giai đoán đang hậu kỳ, tốt nhất vẫn nên về Hỏa Linh đảo một chuyến. Lục Bình có chút không hiểu, hỏi, đây là vì sao ạ? Diễm Vô Cửu giải thích cho Lục Bình, ngươi cho rằng yêu tộc cấp tột cùng hoàn toàn dựa vào ký ức truyền thừa để tu luyện sao? Nhìn vẻ mặt hơi kinh ngạc của Lục Bình, Diễm Vô Cửu tiếp tục nói, truyền thừa của yêu tộc cấp tột cùng thực ra được chia làm hai phần. Một phần tự nhiên là tồn tại trong ký ức truyền thừa, phần này bao gồm quá trình tu luyện tỉ mỉ của yêu tộc từ khi mở ra ký ức truyền thừa cho đến đoán đan hậu kỳ. Nhưng một khi yêu tộc cấp tột cùng đạt đến pháp tướng kỳ, thì truyền thừa lại chia làm hai phần, một phần vẫn tồn tại trong ký ức truyền thừa của yêu tu, còn một phần khác thì được gửi gắm trong mật địa truyền thừa của tộc. Chỉ có huyết mạch tinh thuần chứa trong người yêu tu mới có thể mở ra mật địa truyền thừa, tiếp nhận truyền thừa của chủng tộc. Hơn nữa, cũng chỉ có đem hai phần truyền thừa hợp là một mới có thể có được truyền thừa chủng tộc hoàn chỉnh. Lục Bình nghe vậy thần sắc biến đổi, không khỏi hỏi, tiền bối, có phải tất cả yêu tộc cấp tộc cùng đều như vậy, truyền thừa sau pháp tướng kỳ đều chia làm hai phần không? Đại khái là như vậy, Diễm Vô Cửu cũng khá bất đắc dĩ nói, vị trí mật địa truyền thừa của một loan bộ tộc, trong ký ức truyền thừa của Loan Ngọc hẳn là có. Chỉ là mật địa truyền thừa của một loan bộ tộc nằm ở một nơi cực kỳ hiểm ác, với tu vi hiện tại của Loan Ngọc khó có thể đến được, vì vậy cần lão phu hộ tống đến vị trí mật địa. Còn nếu muốn tiểu Cầm Nhi vào được mật địa truyền thừa của Hỏa Loan bộ tộc, thì nhất định phải được Hỏa Loan bộ tộc tán thành. Đây cũng là lý do tại sao lão phu muốn sớm mang tiểu Cầm Nhi đi. Mặc dù ban đầu thân phận Hỏa Loan bộ tộc của tiểu Cầm Nhi có thể không được thừa nhận, nhưng thời gian dài, với thiên phú tu luyện của con bé, người trong tộc chưa chắc đã không tiếp nhận. Trong lòng Lục Bình khó xử, đành quay đầu nhìn về phía Lục Cầm Nhi, nói, việc này vẫn là xem ý kiến của tiểu Cầm Nhi. Nếu tiểu Cầm Nhi đồng ý thì theo tiền bối trở về Hỏa Loan bộ tộc, nếu không muốn, đợi đến khi tu vi của tiểu Cầm Nhi đạt đến đoán đan hậu kỳ, vãn bối sẽ tự mình dẫn con bé đến Hỏa Loan bộ tộc một chuyến. Diễm Vô Cửu nhìn vẻ mặt kiên nghị của Lục Bình, nhất thời không biết nói gì cho phải, một lát sau mới nói, cũng được, cứ xem ý của tiểu Cầm Nhi. Diễm Vô Cửu vừa dứt lời, giọng nói quật cường của Lục Cầm Nhi liền vang lên, con không về, con muốn ở cùng ca ca. Diễm Vô Cửu lắc đầu cười khổ. Loan Ngọc thấy Lục Cầm Nhi như vậy, thần tình có chút u ám, vốn định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ là thần sắc dường như cũng đã quyết định điều gì, vẻ cô đơn thâm tình lúc trước nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Nếu đã như vậy, đợi đến khi tu vi của tiểu Cầm Nhi đạt đến đoán đan hậu kỳ, vãn bối sẽ tự mình mang nàng đến Hỏa Linh đảo của Hỏa Loan bộ tộc một chuyến, đến lúc đó còn phải nhờ tiền bối phối hợp nhiều. Bên ngoài đảo Thính Đào, Lục Bình, Xích Luyện Anh, Ân Huyền Sở và mọi người tiễn biệt Diễm Vô Cửu và Loan Ngọc. Diễm Vô Cửu dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, dặn dò, Lục tiểu hữu, đóa xích linh diễm kia là một loại linh hỏa địa giai được hình thành từ việc thai nghén lâu dài trong núi lửa dưới đáy biển ở Hỏa Linh Sơn, nơi Hỏa Loan bộ tộc ta tọa lạc. Trong giới tu luyện, nó gần như là độc nhất của Hỏa Loan bộ tộc ta, vì vậy tiểu hữu ngày thường ngoài việc luyện đan ra, tốt nhất không nên để lộ trước mặt người khác, để tránh rước lấy phiền phức không cần thiết. Lục Bình cuối cùng vẫn nhận lấy quà tặng của Diễm Vô Cửu. Hắn lúc này đang ở giai đoạn then chốt để đột phá thành luyện đan tông sư, tử khí Đông Lai Diễm địa giai trung phẩm đối với việc luyện chế đan dược pháp tướng kỳ có tác dụng rất nhỏ, đóa xích linh diễm địa giai thượng phẩm này có thể nói là than sưởi trong tuyết lạnh. Bù lại, Lục Bình cũng tặng tử khí Đông Lai Diễm cho Loan Ngọc. Với thuật luyện đan của Loan Ngọc lúc này, đóa linh hỏa địa giai trung phẩm này ngược lại rất thích hợp. Thực tế, Loan Ngọc cũng đã từng mấy lần mượn tử khí Đông Lai Diễm của Lục Bình để luyện đan, đối với đóa hỏa diễm này cũng khá quen thuộc. Vốn Lục Bình còn định dùng đóa hỏa diễm này làm linh vật dung hợp cho Lục Cầm Nhi khi tiến giai đoán đan trung kỳ, nhưng lúc này Lục Cầm Nhi đã có phong trung hỏa thích hợp hơn, nên Lục Bình mới quyết định tặng tử khí Đông Lai Diễm cho Loan Ngọc. Diễm Vô Cửu quay người liếc nhìn Xích Luyện Anh bên cạnh Lục Bình, đột nhiên truyền âm cho Lục Bình, ngươi chắc chắn không cần lão phu giúp vị hồng nhan tri kỷ bị già dung bí thuật thay đổi tướng mạo bên cạnh ngươi khôi phục lại như cũ không? Lục Bình lắc đầu, nói, chuyện liên quan đến nàng, vãn bối đã có chút manh mối, trong đó liên quan đến những việc khá rắc rối, vãn bối nghĩ bây giờ vẫn chưa phải lúc. Nếu tùy tiện khôi phục dung mạo, e rằng sẽ gây ra sóng gió lớn. Sau khi tiễn Diễm Vô Cửu đi, Lục Bình ở lại đảo Thính Đào 3 tháng, tìm hiểu tình hình phát triển của đảo trong những năm gần đây, sau đó bắt đầu phái tu sĩ đi khắp nơi ở Đông Hải, thu thập thông tin tình báo về các phe phái thế lực. 3 tháng sau, Vệ Huyền Hoàng và Tô Huyền Bằng đến đảo Kinh Chập, mang theo phân phó của Thiên Tượng lão tổ và Thiên Cầm lão tổ, muốn hắn mau chóng trở về đảo Kinh Chập. Lục Bình tự mình thiết lập trận pháp truyền tống giữa đảo Kinh Chập và đảo Thính Đào, sau đó lại một lần nữa ủy thác mọi việc cho Xích Luyện Anh, giao phó Ân Huyền Sở hỗ trợ, lại tiến cử Tiểu Tư Mã đến chỗ Nhạc Giang Thụy là một học đồ luyện đan, rồi một mình trở về đảo Kinh Chập. Lục Bình vừa đến đảo Kinh Chập qua trận pháp dịch chuyển liền lập tức tìm một vị đệ tử chân linh phái, nhờ người đó dẫn mình tới động phủ của các vị sư tỷ. Lúc này, đoàn người chân linh phái đã trở về đông đủ từ thành Huyền Linh. Vừa gặp Lý Huyền Như, Lục Bình liền hỏi, sư tỷ, tỷ có biết Thiên Cầm sư thúc và Thiên Tượng sư bá tổ gọi tiểu đệ về có chuyện gì không? Lý Huyền Như lắc đầu đáp, Cái này thì ta không rõ. Nhưng gần đây bà ấy dường như nhận được thiệp mời của Tiêu Giao phái, mời đến tham dự đại điển xuất phát của Bảo Thuyền. Nghe nói thiệp mời có hai tấm, một tấm là của bà ấy, tấm còn lại có lẽ là dành cho Thiên Tượng Sư Bá. Phải công nhận Tiêu Giao phái cũng thật tài tình, sau khi biết thân phận của bà ấy, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy không chỉ tìm ra đảo Kinh Chập, mà còn tính cả Thiên Tượng Sư Bá vào. Nghe nói Tiêu Giao phái gửi đến hai tấm thiệp mời, Lục Bình không khỏi sững người. Trước đây Lục Bình và Thiên Cầm Lão Tổ đã diễn một vở kịch, giả làm tu sĩ Pháp Tướng Kỳ, lừa gạt cả đám tu sĩ Tiêu Giao phái có mặt lúc đó. Chẳng lẽ tấm thiệp còn lại là gửi cho mình sao? Nếu không thì tại sao Thiên Cầm Lão Tổ và Thiên Tượng Sư Bá lại vội vàng gọi mình từ đảo Thính Đào về làm gì? Bên trong động phủ của Thiên Tượng Lão Tổ trên đảo Kinh Chập, Lục Bình đã gặp được Thiên Cầm Lão Tổ vừa từ thành Huyễn Linh trở về. 3 tháng không gặp, Thiên Cầm Lão Tổ vốn trọng thương trong khí sắc đã khá hơn nhiều. Bà liếc nhìn Lục Bình vừa bước vào động phủ, rồi tiếp tục báo cáo lại cho Thiên Tượng Lão Tổ tất cả những chuyện đã xảy ra ở thành Huyễn Linh trong hơn nửa năm qua. Chỉ hơn nửa năm, khí tức quanh người Thiên Tượng Lão Tổ lại càng thêm cuồng bạo, những luồng uy áp lúc mạnh lúc yếu không ngừng lan tỏa ra bốn phía. Thiên Tượng Lão Tổ đã ngày càng khó khống chế khí tức của bản thân, xem ra việc vượt qua Thiên Kiếp Pháp Tướng Trung Kỳ đã là chuyện không thể trì hoãn. Nhưng việc ông vẫn kéo dài đến tận bây giờ mà chưa muốn dẫn động Thiên Kiếp cho thấy, hiển nhiên ông cũng không nắm chắc phần thắng. Không ngờ trong quần đảo vẫn lạc lại có một nơi kỳ diệu như vậy. Thủy Tinh Cung lần này rõ ràng là đã có chuẩn bị, nhưng không ngờ Huyền Linh Phái cũng tham gia vào. Thiên Tượng Lão Tổ có vẻ hơi lo lắng, mấu chốt của vấn đề không nằm ở việc Huyền Linh Phái theo sau Thủy Tinh Cung sẽ vớt vát được bao nhiêu lợi ích, mà là ở chỗ hành động này của Thủy Tinh Cung đã nâng tầm Huyền Linh Phái lên ngang hàng với các thế lực lớn và các thế gia danh tiếng trong giới tu luyện. Như vậy, địa vị của Huyền Linh Phái trong giới tu luyện sẽ được tăng lên cực lớn. Xem ra lần này bản phái muốn tăng lên hàng thế lực hạng 2 cũng sẽ gặp vô vàn khó khăn rồi. Thiên Cầm Lão Tổ vẻ mặt ngưng trọng, nói, đúng như sư bá nói. Lần này, các phái hải ngoại đã có một cuộc tranh đoạt kịch liệt ở thành Huyễn Linh. Nhưng bản phái dù sao cũng có 9 vị Pháp Tướng Lão Tổ trấn giữ, thực lực tăng trưởng rõ như 3 ngày. Tuy các phái vô cùng không tình nguyện, nhưng cũng không thể công khai chà đạp lên quy tắc chung đã định. Do đó, việc bản phái thăng cấp lên thế lực hạng 2 cũng coi như thuận lợi, cuối cùng được xếp thứ 9 trong các môn phái cỡ trung, tức là hạng 2 từ dưới đếm lên trong nhóm thế lực này. Nhưng điều khiến đệ tử không nuốt trôi được cục tức này là Huyền Linh phái dưới sự chống lưng của Thủy Tinh Cung lại cũng nâng cấp bậc của mình lên thế lực hạng 2, thậm chí còn đè bản phái một đầu, xếp thứ 8 trong các môn phái cỡ trung ở hải ngoại. Nhìn bộ dạng vênh váo tự đắc của lão khốn đạo diễn, đệ tử thật muốn tiến lên lý luận với hắn một phen. Ở Bắc Hải, ai mà không biết hiện nay bản phái mới là đại phái đệ nhất chân chính. Thiên Tượng Lão Tổ khẽ mỉm cười, nói, chỉ là hư danh thôi. Huyền Linh phái có đạo thắng là một vị đại tu sĩ, việc họ xếp trên bản phái cũng là lẽ thường. Có hắn đứng trước bản phái, tuy vẻ vang, nhưng há chẳng phải cũng là một tấm bia đỡ đạn hay sao? Thiên Cầm Lão Tổ cười nói, vẫn là sư bá nhìn thấu. Nhìn khí tức của sư bá lúc này, e là chẳng bao lâu nữa sẽ đột phá Pháp Tướng Hậu Kỳ. Đến lúc đó bản phái có thêm một vị đại tu sĩ Pháp Tướng Hậu Kỳ, đợi trăm năm sau, bản phái hoàn toàn có thể thăng cấp thành thế lực hạng nhất trong các môn phái cỡ trung. Cho dù đạo thắng kia có chiếm được cái danh hảo đệ nhất Bắc Hải, Huyền Linh phái cũng vĩnh viễn không thể vượt qua bản phái được. Thiên Tượng Lão Tổ lắc đầu, không thể chủ quan, con đừng quên còn có Thương Hải Tông. Nói đến Thương Hải Tông thì không thể không nhắc đến Tiêu Giao phái trước. Hội nghị các phái hải ngoại lần này tại thành Huyễn Linh, hai môn phái này là được chú ý nhất. Một là Tiêu Giao phái muốn xin trở thành thế lực đại môn phái thứ 9 của hải ngoại, đồng thời cũng muốn tiếp quản số lượng mỏ linh thạch đã bị 8 thế lực lớn khác và Thủy Tinh Cung chia cắt sau khi Phi Linh phái bị diệt. Các phái tuy không thể phủ nhận tư cách của Tiêu Giao phái, nhưng Thủy Tinh Cung và các phái khác lại lấy cớ Tiêu Giao phái chưa được các thế lực môn phái lớn ở Trung Thổ công nhận, không có trận pháp dịch chuyển siêu trường cự ly kết nối với các đại phái Trung Thổ, nên đã trì hoãn việc xét duyệt tư cách của Tiêu Giao phái lại 100 năm, đợi đến hội nghị tiếp theo của các phái hải ngoại sẽ bàn lại. Ồ, Thiên Tượng Lão Tổ cười nói, có tiền lệ của Tiêu Giao các ở đó, xem ra lần này sau khi Thương Hải và Thương Lãng hai phái hợp nhất, muốn tìm lại địa vị trong 25 thế lực lưu phái hải ngoại năm xưa của Thương Hải Tông cũng khó mà thành hiện thực. Không ngoài dự đoán của sư bá, việc hợp nhất của hai phái vẫn chưa được các phái hải ngoại công nhận. Giống như Tiêu Giao Các, họ cũng bị hoãn việc xin xét duyệt lại đến 100 năm sau. Tiêu Giao phái bị ảnh hưởng bởi chuyện này, nên ngay sau khi hội nghị các phái ở thành Huyễn Linh kết thúc liền khởi hành chuyến đi Trung Thổ bằng bảo thuyền. Điều này cũng lý giải vì sao Tiêu Giao phái lại gửi đến hai tấm thiệp mời, mời đệ tử và vị Lục Thiên Bình lão tổ của bản phái đến quan sát đại điển xuất phát bảo thuyền của họ. Thiên Cầm Lão Tổ nói xong, chính mình liền bật cười khúc khích. Sau đó kể lại cho Thiên Tượng Lão Tổ nghe chuyện Lục Bình giả mạo tu sĩ Pháp Tướng Kỳ của Chân Linh Phái ở quần đảo Vẫn Lạc. Thiên Tượng Lão Tổ cũng mỉm cười, sau đó suy nghĩ một lát rồi nói, bảo thuyền của Tiêu Dao phái lần này hướng đến Thiên Nguyệt Tông. Hai môn phái này, một nhà đã kinh doanh ở Đông Hải từ lâu, có thế lực ngầm mà giới tu luyện hải ngoại đến nay vẫn chưa biết, nhà còn lại là đại phái danh môn ở Trung Thổ, trong phái đa số là nữ tu, có thể chiếm một vị trí ở Trung Thổ vốn đã cực kỳ phi thường. Hai đại môn phái này liên hợp lại, đến cả Thủy Tinh Cung cũng phải kiêng dè vô cùng. Đã như vậy, con hãy dẫn Huyền Bình đi một chuyến đến Tiêu Dao phái, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Một là để bày tỏ ý xin lỗi về việc lừa dối hôm đó, hai là có thể truyền đạt thiện ý của chân linh phái chúng ta, mưu đồ cho mối giao hảo sau này giữa hai phái. Thiên Cầm lão tổ chỉ vào bộ giáp đá trên người Lục Bình, nói, bộ giáp đá trên người sư điệt quả là một dị bảo hiếm có. Dù ở gần ta và Thiên Tượng sư bá trong gang tấc, chúng ta cũng không thể phát hiện ra khí tức tu vi của sư điệt. Chẳng trách ngày đó bất kể là người của Tiêu Dao phái, Thiên Nguyệt Tông hay tu sĩ của Vũ Văn Thế Gia đều không phát hiện ra sư điệt vốn chỉ là một tu sĩ đoán đan kỳ. Như vậy cũng tốt, sư điệt chưa tiến giai pháp tướng kỳ, nhưng cái tên Lục Thiên Bình lão tổ e là đã sớm được không ít môn phái biết đến rồi. Lục Bình cười khổ, bộ giáp đá trên người chế tác tinh xảo, mặc vào lại rất thoải mái, nên Lục Bình thường mặc luôn trên người mà quên cất đi, dần dần thành thói quen khi ra ngoài du ngoạn. Nghe Thiên Cầm lão tổ nói vậy, Lục Bình liền khẽ động, ánh sáng trên những chữ vật lóe lên, bộ giáp đá liền được thu vào không gian chứa đồ. Bộ giáp đá trên người Lục Bình vừa biến mất, Thiên Tượng lão tổ và Thiên Cầm lão tổ lập tức cảm nhận được sự khác thường trên người hắn. Thiên Cầm lão tổ trừng mắt cười nói, tên nhóc ranh ma này, nâng tu vi lên đoán đang tầng 6 từ lúc nào mà giấu chúng ta lâu như vậy. Lục Bình cười khổ nói, đệ tử lần này tiến giai tu vi là đã phải liều mạng trong cảnh cửu tử nhất sinh, nếu không sao biết được trong mật địa của quần đảo vẫn lạc lại có cơ duyên thần hiệu giúp tu sĩ đoán đang hậu kỳ tiến giai chứ. Thiên Cầm lão tổ nói, tin tức này là do chính ngươi tìm ra à, vậy tại sao ngươi lại chắc chắn chỉ có tu sĩ đoán đan hậu kỳ mới có thể vào được mật địa đó, chẳng phải tu vi của ngươi chỉ mới đoán đan trung kỳ thôi sao? Lục Bình thần niệm khẽ động, một luồng thần niệm vượt xa tu sĩ đoán đan hậu kỳ bình thường, thậm chí có thể sánh ngang với các lão tổ vừa mới tiến giai pháp tướng, liền lan tỏa ra. Lục Bình giải thích, thần thức của đệ tử từ nhỏ đã khác người thường. Tuy chỉ có tu vi đoán đan trung kỳ, nhưng thần niệm lại không kém gì tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Cũng chính vì vậy, sau khi vào mật địa, đệ tử mới miễn cưỡng trấn áp được luồng linh khí cuồng bạo đang dẫn dắt chân nguyên, kéo mình lại từ bờ vực mất kiểm soát chân nguyên, cuối cùng may mắn tiến giai đoán đan tầng 6. Nếu không có thần niệm mạnh mẽ để khống chế sự vận hành của chân nguyên dưới sự dẫn dắt của linh khí cuồng bạo, kết cục chờ đợi tu sĩ chỉ có một, đó là nổ tan xác. Đây cũng là lý do vì sao Thủy Tinh Cung, Lỗ Gia Trung Thổ và Vũ Văn Thế Gia đều dẫn theo các tu sĩ đoán đan hậu kỳ, hơn nữa đa số đều là tu sĩ đỉnh phong của kỳ này, tiến vào mật địa. Trong mắt Thiên Tượng lão tổ lóe lên một tia dị sắc, còn Thiên Cầm lão tổ thì kinh ngạc hỏi, thần niệm tu vi thật mạnh mẽ. Nhưng tại sao trong thần niệm của ngươi lại ẩn chứa một luồng uy áp đến từ huyết mạch? Đây là uy năng chỉ có ở các lão tổ pháp tướng sau khi thuần hóa huyết mạch, thành tựu pháp tướng thần thông mới có. Trong yêu tộc, cũng chỉ có những yêu thú cấp cao nhất có huyết mạch tinh thuần, được xưng là hậu duệ của Khai Thiên Thất Tổ, mới có uy áp huyết mạch như vậy. Lục Bình lắc đầu cười khổ, nói, chuyện này thì đệ tử thật sự không biết. Đối với những chuyện này, Lục Bình không thể giải thích, chi bằng cứ giả vờ không biết, để cho người khác tự đi mà đoán. Đảo Tiêu Dao vốn là một hòn đảo cỡ trung tương đối hoang vu trong một quần đảo ở vùng biển Đông Hải. Nhưng kể từ khi nơi đây được hai vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ của Tiêu Dao phái cùng mấy vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ thi triển đại thần thông pháp thuật, giờ 12 hòn đảo cỡ trung trong quần đảo này tụ tập quanh đảo Tiêu Dao, hình thành nên một hòn đảo cỡ lớn hoàn toàn mới, sau đó lại từ khắp nơi dẫn về mấy mạch linh cỡ trung tiềm ẩn, cuối cùng hội tụ thành một mạch linh cỡ lớn. Đảo Tiêu Dao đã sớm thay đổi long trời lở đất, trở thành nơi đóng quân của Tiêu Dao phái, một thế lực môn phái lớn mới nổi của giới tu luyện Đông Hải. Ngoài cảng Tiêu Dao trên đảo Tiêu Dao, lão tổ Tiêu Ngọc Hoàng nhìn Lục Bình đang đi theo sau Thiên Cầm lão tổ, kinh ngạc nói, Lục Thiên Bình đạo hữu. Lại là sư điệt của Huyền Cầm muội tử ư, mà tu vi chỉ mới đoán đan tầng 6. Huyền Cầm muội tử, ngày đó muội đã đi một nước cờ hay thật đấy. Lục Bình tiến lên hành lễ, ngày đó tình thế cấp bách, vãn bối bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này. Có chỗ mạo phạm, mong tiền bối thứ lỗi. Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ nhìn Lục Bình một lượt rồi nói, ta vốn đã thấy Lục sư điệt quá trẻ, sau khi biết Huyền Cầm muội tử là tu sĩ của chân linh phái ở Bắc Hải lại càng kinh ngạc hơn. Vốn còn nghĩ chân linh phái này bản lĩnh thật lớn, dù cho tu vi của Lục sư điệt chỉ là lâu đài trên cát, khó mà đoán định được, nhưng có thể ở độ tuổi như vậy mà đẩy tu vi lên đến mức đó cũng là cực kỳ hiếm có. Không ngờ trong đó lại có khúc chiết như vậy, Lục sư điệt quả là tuấn kiệt trong nhân gian. Chân linh phái càng là một môn phái có tiềm lực và sức gắn kết cực mạnh. Thiên Cầm lão tổ cười nói, Tiêu sư tỷ quá khen rồi. Lần này sư muội đến đây, ngoài việc quan sát đại điển xuất phát của bảo thuyền và giải thích với Tiêu sư tỷ chuyện ngày đó, còn có một việc là nhận lời nhờ vả của Thiên Tượng sư bá bản phái, đến chúc mừng sớm việc Tiêu Dao phái trở thành thế lực lớn thứ 9 của giới tu luyện hải ngoại. Cũng hy vọng hai phái có thể giao lưu nhiều hơn, đặc biệt là nội tình truyền thừa của Tiêu Dao phái đều hơn hẳn bản phái, đến lúc đó kính xin quý phái không tiếc lời chỉ giáo. Tiêu Ngọc Hoàng nghe vậy, sắc mặt cũng vui mừng, nói, Chân Linh phái ở Bắc Hải cũng là một môn phái có truyền thừa lâu đời. Lần này tại hội nghị các phái hải ngoại ở thành Huyền Linh, quý phái có thể nói là tỏa sáng rực rỡ, một lần từ hạng 3 trong các môn phái cỡ trung tấn thăng lên hạng 2, xếp thứ 9 trong 25 môn phái cỡ trung. Thực lực của chính vị pháp tướng lão tổ trong phái quả thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Nếu không phải quý phái chưa có một vị đại tu sĩ nào trấn giữ, e rằng trong năm vị trí đầu của thế lực hạng nhất cũng nên có một chỗ cho quý phái. Thiên Cầm lão tổ nghe Tiêu Ngọc Hoàng khen như vậy, đang định khiêm tốn vài câu thì lại nghe Tiêu Ngọc Hoàng nói tiếp, Tiêu Dao phái của ta mới thành lập, nhưng tiền thân là Khuê Cát, chắc hẳn Huyền Cầm muội tử cũng biết đôi chút. Lúc này Tiêu Dao phái có thể nói là trăm việc còn ngổn ngang, hợp tác với một môn phái có thực lực như Chân Linh phái trong giới tu luyện hải ngoại tất nhiên là một việc đôi bên cùng có lợi. Đặc biệt là có thể bồi dưỡng ra một tuấn kiệt như Lục Sư Điệt, quý phái chắc chắn có chỗ phi thường. Việc này ta sẽ nhanh chóng bẩm báo lên Ngọc Hinh sư tỷ, tin rằng Ngọc Hinh sư tỷ nghe được tin này cũng sẽ vô cùng vui mừng. Chân Linh phái ở Bắc Hải muốn đối kháng với Huyền Linh phái được Thủy Tinh cung chống lưng, còn Tiêu Dao phái thì ngay từ khi lập phái đã chĩa mũi nhọn thẳng vào Thủy Tinh cung. Hai vị lão tổ chỉ qua vài câu trao đổi đã tâm đầu ý hợp, tức thì định ra minh ước, chỉ chờ các pháp tướng lão tổ của hai bên đồng ý. Lục Bình kinh ngạc trước việc hai bên nhanh chóng đạt được nhận thức chung như chớp giật, nhưng cũng ý thức được rằng tình cảnh của cả hai phái lúc này đều đang trong giai đoạn đi lên, nhìn thì có vẻ vô cùng vẻ vang, một nhà là đệ nhất Bắc Hải, một nhà lại khiến Thủy Tinh cung phải chịu thiệt thòi ngay dưới tay mình. Nhưng tình cảnh thực sự của hai phái lại vô cùng hung hiểm. Chân Linh phái bất cứ lúc nào cũng có thể vì thực lực bành trướng mà bị các phái Bắc Hải liên hợp chèn ép, còn Tiêu Dao phái thì ngay từ đầu đã đứng ở phía đối lập với Thủy Tinh cung. Dưới tình cảnh như vậy, việc hai phái có thể nhanh chóng đứng chung một chiến tuyến cũng là chuyện nước chảy thành sông. Việc thiết lập trận pháp dịch chuyển siêu trường cự ly giữa hải ngoại và trung thổ đòi hỏi phải có người mang theo trận bàn để khơi thông đường hầm không gian trên đường đi. Tuy nhiên, khoảng cách xa xôi giữa giới tu luyện hải ngoại và trung thổ chỉ là thứ yếu, mấu chốt nằm ở những nguy hiểm tồn tại trên con đường đến trung thổ. Năm xưa, Khai Thiên Thất Tổ khai mở thế giới này, nhưng vẫn còn nhiều khu vực chưa được khai phá hoàn thiện, ví dụ như con đường giữa giới tu luyện hải ngoại và trung thổ. Hai nơi không chỉ cách nhau cực xa, mà ven đường còn đầy rẫy nguy cơ. Muốn đưa trận bàn đến trung thổ, chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân gần như không thể thành công. Vì vậy, các môn phái lớn của giới tu luyện hải ngoại đã tập hợp sức mạnh toàn môn phái để tạo ra những chiếc bảo thuyền khổng lồ và vô cùng kiên cố, do các cao thủ trong môn phái trấn giữ và điều khiển, để vượt qua vùng biển hiểm ác giữa hải ngoại và trung thổ, hộ tống trận bàn dịch chuyển siêu trường cự ly đến một môn phái lớn đã kết minh ở trung thổ, cuối cùng thiết lập nên trận pháp dịch chuyển siêu trường cự ly kết nối hai nơi. Việc tạo ra một chiếc bảo thuyền cần tập hợp sức mạnh của cả một môn phái lớn, cũng là minh chứng cho thực lực tổng thể của môn phái đó. Ở hải ngoại, nếu một môn phái lớn không chế tạo được một chiếc bảo thuyền và đưa nó đi về từ trung thổ thành công, thì thân phận thế lực lớn của môn phái đó sẽ không bao giờ được giới tu luyện công nhận. Đây cũng là lý do lớn nhất mà Thủy Tinh cung dùng để ngăn cản Tiêu Dao phái tiếp quản số lượng mỏ linh thạch của Phi Linh phái. Trên sườn núi trước cảng Tiêu Dao, tuy khoảng cách rất xa, nhưng chiếc bảo thuyền khổng lồ vẫn hiện ra rõ mồn một mà không cần Lục Bình phải dùng đến Tam Thanh Chân Đồng. Điều khiến Lục Bình chấn động không phải là chiều dài 144 trượng và chiều rộng 36 trượng của bảo thuyền, mà là vì toàn bộ thân thuyền, từ trên xuống dưới, mỗi một linh kiện ít nhất cũng là một pháp khí bậc thượng phẩm. Toàn bộ thân tàu khổng lồ này được tạo thành từ bao nhiêu linh kiện như thế? Huống chi ở một số bộ phận then chốt của thân tàu, trên bề mặt của một số linh kiện quan trọng thỉnh thoảng còn lóe lên những phù văn huyền ảo, rõ ràng đó là từng đạo bảo cấm. Những linh kiện quan trọng này đã được luyện chế thành pháp bảo. Thiên Cầm lão tổ nhìn chiếc bảo thuyền đang neo đậu trong cảng, không rõ trên mặt là vẻ gì, chỉ nghe bà hỏi, Tiêu sư tỷ, lần này vị sư tỷ nào sẽ trấn giữ bảo thuyền, đi đến trung thổ? Là Ngọc Tranh sư tỷ dẫn đội, còn có Ngọc Linh, Ngọc Thục, Ngọc Tĩnh, Ngọc Khiết bốn vị sư muội. Ngoài ra còn có 8 vị đệ tử đoán đan hậu kỳ, 15 vị đệ tử đoán đan trung kỳ, 27 vị đệ tử đoán đan sơ kỳ, và hơn 200 đệ tử dung huyết kỳ làm tạp vụ. Thiên Cầm lão tổ kinh hải biến sắc, nói, một vị đại tu sĩ dẫn đội, cộng thêm một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ và 3 vị pháp tướng sơ kỳ, tổng cộng 5 vị lão tổ. Đây e là hơn một nửa sức mạnh bề nổi của quý phái rồi. Lập tức điều động nhiều tu sĩ pháp tướng kỳ như vậy, liệu có mang lại tai họa ngầm cho quý phái không? Khóe miệng Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ khẽ nhếch lên, nói, muội đang nói đến Thủy Tinh cung sao? Tuy Thủy Tinh cung đã trì hoãn việc bản phái thay thế tư cách của Phi Linh phái năm xưa lại 100 năm, và cũng có ý định tiêu hao sức mạnh của bản phái trong quá trình bảo thuyền đi đến trung thổ, nhưng bản phái đâu có dễ dàng để người ta nắm được kẻ hở như vậy. Thủy Tinh cung không đến thì thôi, nếu đến mà không dốc toàn lực, tất sẽ khiến bọn chúng phải sức đầu mẻ trán. Lúc này, Trên chiếc bảo thuyền khổng lồ đột nhiên bay lên một cột sáng tráng kiện. Cột sáng vọt lên đến độ cao mấy trăm trượng thì bỗng nhiên nổ tung, một quần sáng trắng lóe lên, bao phủ phạm vi mấy dặm, gần như che khuất cả ánh mặt trời trên bầu trời. Khi Lục Bình nheo mắt nhìn lại, chiếc bảo thuyền khổng lồ đã bắt đầu từ từ di chuyển trên mặt biển. Trên bờ biển xung quanh cảng Tiêu Dao vang lên tiếng hoan hô của các đệ tử Tiêu Dao phái. Rất nhiều tu sĩ bay lên không, đi theo chiếc bảo thuyền đang chạy ngày càng nhanh trên mặt biển để tiễn đưa từ xa. Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ nhìn Thiên Cầm lão tổ đang xuất thần, cười nói, Huyền Cầm muội tử có phải đang nghĩ đến một ngày nào đó có thể trấn giữ bảo thuyền này, đi về phía trung thổ không? Thiên Cầm lão tổ thở dài một hơi, nói, nếu ta nói không muốn, Tiêu sư tỷ liệu có tin không? Chỉ là nội tình của chân linh phái ta không bằng quý phái, Bắc Hải lại là nơi cằn cỗi. Dù chân linh phái ta vẫn luôn nỗ lực đi lên, e rằng thế hệ chúng ta cũng không thể thấy được cảnh bảo thuyền đi về phía tây đến trung thổ, chỉ có thể ký thác hy vọng vào thế hệ của bọn chúng. Thiên Cầm lão tổ nói xong liền nhìn về phía Lục Bình đang đứng sau lưng. Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ khẽ mỉm cười nói, sự tại nhân vi. Chiếc bảo thuyền này được tạo thành từ 10 vạn pháp khí bậc thượng phẩm, hơn 1.000 pháp bảo thông thường, những vị trí quan trọng còn cần đến thông linh pháp bảo, thậm chí là dưỡng linh pháp bảo để chống đỡ, cuối cùng mới có thể tổ hợp thành một con quái vật khổng lồ như vậy. Sự ra đời của một chiếc bảo thuyền không chỉ thể hiện trình độ luyện khí, bày trận, thuật điều khiển rối, thuật chế phù, thuật luyện đan cao nhất của một môn phái, mà còn là cuộc so kè về tài lực, nội tình và tài nguyên tu luyện. Tiêu Dao phái chúng ta trước khi lập phái, với thân phận khuê các đã kinh doanh ở giới tu luyện Đông Hải hơn 1.000 năm, tích lũy vô số của cải và nội tình. Nhưng nếu thực sự phải chế tạo lại một chiếc bảo thuyền mới, không có mấy trăm năm thời gian thì căn bản không thể hoàn thành. Mà dù có hoàn thành, kho dự trữ hơn 1.000 năm của Tiêu Dao phái e là cũng phải tiêu hao hơn một nửa. Thiên Cầm lão tổ nghe Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ dường như có ý riêng, chần chừ một chút rồi mới hỏi, ý của sư tỷ là? Tiêu Ngọc Hoàng cười nói, trước đây ta đã nói với muội rồi, chiếc bảo thuyền này của bản phái vốn được khai quật từ trong phế tích của một môn phái đã bị hủy diệt từ lâu trong giới tu luyện. Lúc phát hiện ra, chiếc bảo thuyền này cũng chỉ mới hoàn thành được hơn một nửa mà thôi. Sau đó trải qua mấy chục năm tu sửa và hoàn thiện của bản phái, hiện nay đã có thể lên đường đến trung thổ. Thiên Cầm lão tổ cười khổ, nói, ý của sư tỷ là bảo chúng ta nên lo liệu ngay từ bây giờ, hay là đi tìm một vài môn phái đã từng bị chôn vùi trong dòng thời gian, xem có thể tìm thấy chút hài cốt bảo thuyền nào không, để giảm bớt gánh nặng cho môn phái. Tiêu Ngọc Hoàng gật đầu, nói, đúng là như vậy. Chân linh phái tương lai nếu thật sự có khí phách xông lên hàng đại môn phái, vậy thì tốt nhất là nên chuẩn bị ngay từ bây giờ. Thiên Cầm lão tổ nói, sư tỷ nói phải, nhưng tiếc là Bắc Hải cằn cỗi, theo ghi chép từ trước đến nay, cũng chỉ có Phi Linh phái là một môn phái lớn. Ờ, lẽ nào ý của sư tỷ là chỉ Phi Linh phái? Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ gật đầu, trịnh trọng nói, sư muội chẳng lẽ vẫn chưa nhìn ra cái gọi là Phúc Hải Bang chính là nanh vuốt mà Thủy Tinh cung cài vào Bắc Hải sao? Hiện nay Thủy Tinh cung còn bắt đầu đích thân can thiệp vào sự vụ Bắc Hải, là vì cái gì? Thiên Cầm lão tổ kinh ngạc nói, lẽ nào thật sự là vì di chỉ Phi Linh phái đã chìm xuống đáy biển? Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ khẽ cười, nói, muội tử, xin thứ cho tỷ tỷ nói thẳng, ngoài di chỉ Phi Linh phái ra, Bắc Hải còn có thứ gì đáng để Thủy Tinh cung để mắt tới không? Thiên Cầm lão tổ trầm mặt, dường như đang tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Lời của Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ tuy có phần khoa trương, nhưng đạo lý lại nằm ở đó. Nếu Bắc Hải có thứ gì đáng để Thủy Tinh cung phải bỏ ra cái giá lớn như vậy để kinh doanh, dường như cũng chỉ có di bảo của Phi Linh phái năm xưa. Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ dường như vẫn chưa nói hết, lại tung ra một tin tức khiến Thiên Cầm lão tổ chấn động, thế cục giới tu luyện bây giờ biến hóa khôn lường, trung thổ biến động không ngừng, hiện tại thậm chí đã lan đến không ít môn phái lớn. Giới tu luyện hải ngoại e là cũng sắp không yên ổn rồi. Lần này Vạn Độc Thương khung bích mở ra, không ít tu sĩ đã gặp độc thủ trong đó. Dù cho thi thể của tu sĩ vẫn lạc trong quần đảo vẫn lạc khó mà bảo tồn, nhưng Tiêu Dao phái chúng ta vẫn phát hiện ra một bộ phận tu sĩ lại chết vì thần niệm bị rút cạn kiệt. Thần niệm bị rút cạn kiệt. Thiên Cầm lão tổ có chút không hiểu, hỏi lại. Ngay sau đó bà lại như nghĩ ra điều gì, hai mắt trợn trừng, gương mặt hiện lên một tia kinh hãi, nói, thật sự là thần niệm bị rút cạn kiệt. Lục Bình thấy Thiên Cầm lão tổ thần sắc kích động, liền đứng sau lưng có chút không hiểu hỏi, sư thúc, đó là chuyện gì vậy à? Thiên Cầm lão tổ quay người nói, chuyện này sau này sẽ nói kỹ với con. Dứt lời, bà quay đầu lại hỏi Tiêu Ngọc Hoàng, Tiêu sư tỷ có tận mắt thấy thứ đó không? Tiêu Ngọc Hoàng lắc đầu, nghi mặt nói, dù chưa tận mắt thấy, nhưng 10 phần thì có đến 8-9 phần là ma tộc. Lúc đó nhìn thấy thi thể không chỉ có người của Tiêu Dao phái chúng ta, mà các đạo hữu của Thiên Nguyệt Tông cũng có mặt. Sau đó ta liền đem việc này báo cáo cho Ngọc Hinh sư tỷ. Ngọc Hinh sư tỷ đã vì chuyện này mà tự mình đến hỏi Vũ Văn Lạc của Vũ Văn Thế Gia ở thành Huyễn Linh. Vũ Văn Lạc tuy không tận mắt thấy thi thể, nhưng sau khi nghe Ngọc Hinh sư tỷ miêu tả về người chết cũng cho rằng khả năng rất cao là ma tộc đã xuất hiện. Thiên Cầm lão tổ thở dài một hơi, nói, thần thông sấm sét của Vũ Văn Thế Gia chính là một trong những thủ đoạn khắc chế ma tộc hữu hiệu nhất. Mỗi lần đối kháng với ma tộc, Vũ Văn Thế Gia đều là tiên phong, cũng hiểu rõ về ma tộc nhất. Vũ Văn Lạc đã nói là ma tộc, vậy thì chắc chắn không thể sai được. Không chỉ có vậy, Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ nói tiếp, lần này Thủy Tinh Cung còn gặp phải Độc Tu La. Độc Tu La. Trước đây chưa từng nghe nói Độc Tu La xuất hiện trong quần đảo Vẫn Lạc, mà trong quá khứ Độc Tu La cũng rất ít khi xuất hiện. Thiên Cầm lão tổ hít một hơi, cười khổ nói, sư tỷ, lần này trong quần đảo Vẫn Lạc rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện vậy? Sao Tu La và ma tộc lại cùng lúc xuất hiện ở đó? Chân linh phái chúng ta trong hội nghị ở thành Huyễn Linh lại không nhận được chút tin tức nào. Những chuyện này chỉ lưu truyền trong nội bộ tám đại môn phái hải ngoại và Thủy Tinh Cung thôi. Tiêu Giao phái chúng ta tuy bị Thủy Tinh Cung bài xích, nhưng thực lực đã đủ. Bọn họ còn mong bản phái tham gia vào để chia sẻ áp lực cho họ, do đó cũng biết được chuyện này. Các môn phái cỡ trung khác nếu không có con đường riêng của mình, e là đến bây giờ vẫn còn bị che mắt. Thiên Cầm lão tổ khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, Tu La khát máu, ma tộc phệ hồn. Tiêu sư tỷ, lần này Vạn Độc Thương Khung Bích đột nhiên đóng lại nhanh chóng, trực tiếp dẫn đến không ít tu sĩ Vẫn Lạc trong đó, có phải cũng là vì ma tộc và Tu La không? Lục Bình nghe mà trợn mắt há mồm. Nguyên nhân Vạn Độc Thương Khung Bích đột nhiên đóng lại, Lục Bình là người rõ ràng hơn ai hết, nhưng không ngờ Thiên Cầm lão tổ lại liên hệ chuyện này với ma tộc và Tu La. Tiêu Ngọc Hoàng cũng có chút sững sờ, nhưng vẫn mở miệng nói, chuyện này thì tỷ chưa từng nghĩ tới. Nhưng nghe sư muội nhắc nhở, quần đảo Vẫn Lạc vốn là nơi kịch độc, lẽ nào thật sự là một nơi ẩn náu của Độc Tu La sao? Tại sao quần đảo Vẫn Lạc đã mở ra mấy chục lần, trước đó lại chưa từng phát hiện ra tung tích của Độc Tu La trong đó? Trong lòng Lục Bình cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt, chỉ đành ngồi nghe hai vị lão tổ mỗi người một lời, suy đoán chân tướng của sự việc. Sau khi gặp mặt đại tu sĩ Ngọc Hinh lão tổ của Tiêu Giao phái, và mang đến tấm lòng muốn giao hảo của chân linh phái do Thiên Tượng lão tổ đại diện, Thiên Cầm lão tổ liền dẫn Lục Bình trở về mật cảnh Vẫn Lạc. Dọc đường, sắc mặt Thiên Cầm lão tổ nghiêm túc, Lục Bình theo sau cũng im lặng không nói, chỉ đang hồi tưởng lại những thông tin về Độc Tu La và ma tộc mà Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ đã nói. Tu La thì thôi, Lục Bình đã từng gặp Thủy Tu La và Băng Tu La ở Bắc Hải, đối với bộ tộc Tu La cũng có chút hiểu biết. Nhưng ma tộc thì Lục Bình lại là lần đầu tiên nghe nói. Hơn nữa nghe khẩu khí khá kiên kỵ của hai vị lão tổ Tiêu Ngọc Hoàng và Thiên Cầm, dường như họ rất e dè sự xuất hiện của ma tộc, và các đại môn phái dường như cũng không muốn công khai tin tức ma tộc xuất hiện trong giới tu luyện. Trên đảo Kinh Chập, Thiên Tượng lão tổ nghe xong những gì Thiên Cầm lão tổ trải qua ở Tiêu Giao phái, trong động phủ lập tức trở nên yên tĩnh. Chỉ có khí tức vần quanh người Thiên Tượng lão tổ ngày càng thêm cuồng bạo, biểu lộ tâm tình cực kỳ không bình tĩnh của ông lúc này. Một lúc lâu sau, Thiên Tượng lão tổ mới mở mắt, thản nhiên nói, vốn lão phu còn định chuẩn bị thêm một phen, nhưng không ngờ thế cục lại thối nát nhanh như vậy. Việc vượt qua thiên kiếp pháp tướng trung kỳ đã là chuyện không thể trì hoãn. Thiên Cầm lão tổ cả kinh, nói, sư bá, việc này vẫn nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Thiên kiếp pháp tướng trung kỳ là cửu tử nhất sinh, sư bá vẫn nên chuẩn bị vẹn toàn rồi hãy ứng kiếp. Hiện nay chân linh phái ta có 9 vị tu sĩ pháp tướng kỳ trấn giữ, nếu thật sự liều mạng một phen, đến cả một môn phái lớn cũng phải kiên dè vô cùng. Con thấy các phái Bắc Hải chưa chắc đã dám hợp lực chèn ép bản phái, bọn họ đâu phải kẻ ngu, chẳng lẽ không thấy Thủy Tinh Cung đứng sau lưng Huyền Linh phái sao? Làm như vậy chỉ có lợi cho Huyền Linh phái, bớt đi sự kiềm chế của bản phái, vậy thì thật sự là dẫn sói vào nhà. Thiên Tượng lão tổ lắc đầu nói, làm gì có sự chuẩn bị nào là hoàn toàn. Mấy năm qua để trì hoãn thiên kiếp đến, ta đã làm rất nhiều chuẩn bị, vẫn luôn áp chế khí tức của bản thân, hiện nay không thể kéo dài thêm được nữa. Lão phu nếu ngay cả chút hiểm nguy này cũng không dám liều, vậy cũng không xứng vượt qua được kiếp này. Thiên Cầm lão tổ thấy Thiên Tượng lão tổ đã quyết, liền không khuyên nữa, lại nghe Thiên Tượng lão tổ nói tiếp, đạo thắng năm xưa tài hoa kinh diễm, tâm cao khí ngạo đến nhường nào, lẽ nào hắn lại không nhìn ra mục đích của Thủy Tinh Cung, mà cam tâm tình nguyện làm ngọn giáo cho Thủy Tinh Cung ở Bắc Hải. Thiên Cầm lão tổ nghi hoặc nói, vậy là vì sao à? Thiên Tượng lão tổ sâu xa nói, chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Đạo thắng hiểu đạo lý chim bay hết cung tốt cất, nhưng hắn vẫn cam tâm bị Thủy Tinh Cung điều động, chẳng qua là vì sự chống lưng của Thủy Tinh Cung đối với Huyền Linh phái mà thôi. Thiên Cầm lão tổ có chút khinh thường nói, chẳng phải vẫn là vì lợi ích xui khiến, chỉ thấy lợi trước mắt, tầm nhìn hạn hẹp thôi sao? Thiên Tượng lão tổ nghi mặt nói, nếu con chỉ nhìn nhận như vậy, cũng khó trách trước sau con đều không làm được chấp sự trưởng môn của chân linh phái. Con thông minh thì có, nhưng cục diện tổng thể lại không bằng thiên linh. Trong giới tu luyện này vốn không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, mấu chốt là xem ai thủ đoạn cao hơn thôi. Thủy Tinh Cung dùng Huyền Linh phái như một ngọn giáo, Nhưng sao Huyền Linh phái lại không muốn nhân lúc Thủy Tinh cung chuẩn bị qua cầu rút ván, củng cố thân phận con chó săn này của mình cho đủ mạnh để khiến người chủ Thủy Tinh cung phải ném chuột sợ vỡ đồ chứ? Thiên Cầm lão tổ kinh ngạc nói, đây chẳng phải là đang đùa với lửa sao? Thủy Tinh cung sao có thể tùy ý để Huyền Linh phái lớn mạnh, đạo thắng sao lại đặt môn phái vào một hoàn cảnh nguy hiểm như vậy? Thiên Tượng lão tổ lắc đầu, nói, đây chính là chỗ cao minh của đạo thắng. Huyền Linh phái hiện nay nếu không có ngoại lực mạnh mẽ can thiệp, suy sụp đã là định cục. Kiếp nạn của giới tu luyện sắp nổi lên, Huyền Linh phái cũng như các môn phái vừa và nhỏ khác đều có nguy cơ diệt phái. Dù không diệt phái, e rằng chờ đợi Huyền Linh phái cũng là hơn ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn nửa ngũ đông. Thay vì như vậy, đạo thắng thà sau khi đại kiếp nạn bắt đầu thì liều một phen, nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Thủy Tinh cung. Nếu vượt qua được cửa ải này, Huyền Linh phái sẽ một lần nữa độc bá Bắc Hải, thậm chí đạt đến uy thế của Phi Linh phái năm xưa ở Bắc Hải cũng chưa biết chừng. Thiên Cầm lão tổ nghe giải thích của Thiên Tượng lão tổ thì trầm mặc không nói. Lục Bình thì vẫn ngồi xếp bằng ở dưới nghe hai vị lão tổ bàn luận, đối với những âm mưu lừa lọc, cá lớn nuốt cá bé trong giới tu luyện lại có thêm một phần nhận thức sâu sắc hơn. Đúng lúc này, Thiên Tượng lão tổ đột nhiên quay người nói với Lục Bình, 7 ngày sau, con hãy theo lão phu đi đón Thiên Kiếp pháp tướng trung kỳ. Nếu lão phu bất hạnh vẫn lạc, con hãy phụ trách mang mấy món di vật của lão phu về cho môn phái. Còn những thứ khác, đều giữ lại cho con hết. Lục Bình trong lòng cả kinh, đang định mở miệng từ chối thì thấy Thiên Tượng lão tổ xua tay ngăn lại, tiếp tục nói, nghe nói những năm này con đã vì môn phái mà làm rất nhiều việc, nhưng Thiên Linh vẫn luôn đè nén không ban thưởng cho con. Ta biết Thiên Linh kỳ vọng vào con rất cao, làm như vậy là muốn tích lũy hết công lao của con lại, để đợi đến khi con gặp phải khó khăn thực sự, nàng ấy có thể dùng toàn lực của phái để viện trợ cho một mình con. Lục Bình từ trước đến nay không biết việc này, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thiên Tượng lão tổ dường như không thấy, vẫn tự mình nói tiếp, cũng may con tự mình phấn đấu, không chỉ tu vi vượt trội so với tu sĩ cùng thế hệ, mà mấy lần kinh doanh của con cũng rất có tiếng tăm, rất ít khi chủ động đòi hỏi gì từ môn phái. Hành động này của lão phu cũng là để môn phái trả lại ân tình cho con. Lão phu lúc tu vi như con bây giờ, gia thế quyết không thể so với con, nhưng lão phu dù sao cũng đã trải qua mưa gió trong giới tu luyện mấy trăm năm. Ngoài mấy món trọng bảo của môn phái, những thứ khác đều là của cải lão phu tích góp mấy trăm năm qua, coi như là phần thưởng cho những cống hiến của con cho môn phái những năm gần đây. Gia sản của một vị lão tổ pháp tướng nhiều đến mức nào? Huống chi lại là một tu sĩ pháp tướng trung kỳ trụ cột của một môn phái. Dù ông có trả lại mấy món trọng bảo được luyện chế bằng sức mạnh của cả môn phái, những thứ còn lại cũng đủ để bất kỳ tu sĩ nào trong giới tu luyện phải thèm nhỏ dãi. Thiên Cầm lão tổ một mặt kinh ngạc nhìn Thiên Tượng lão tổ, nhưng trong lòng lại đang suy tư rốt cuộc Lục Bình đã cống hiến cho môn phái lớn đến mức nào, mà đáng để Thiên Tượng lão tổ đem toàn bộ gia sản mấy trăm năm của mình ra tặng. Lục Bình thì ngây người ra một lúc lâu mới phản ứng lại, vội vàng xua tay nói, vậy sao được à, vậy sao được à, đệ tử Thiên Tượng lão tổ lần thứ hai cắt ngang lời Lục Bình, cười nói, con cũng không cần từ chối. Vạn nhất lần này lão phu thuận lợi vượt qua kiếp nạn, con tự nhiên cũng không lấy được của cải của lão phu. Dù sao đi nữa, lần này lão phu vẫn có 5 phần 10 nắm chắc vượt qua kiếp nạn. Lục Bình có chút không dám tin hỏi, chỉ có 5 phần 10 nắm chắc thôi sao à, nhưng ngay sau đó lại như nghĩ ra điều gì, ngượng ngùng cười. Thiên Cầm lão tổ ở bên cạnh oán hận nói với Lục Bình, 5 phần 10 nắm chắc, con có biết tỷ lệ thành công của tu sĩ vượt qua Thiên Kiếp pháp tướng trung kỳ là bao nhiêu không? 10 người không được một. 5 phần nắm chắc đã là cực cao rồi. Thiên Tượng lão tổ ha ha cười với Thiên Cầm lão tổ, tu vi của nó chưa đạt đến cấp bậc này, đối với những chuyện của pháp tướng kỳ không hiểu rõ cũng là bình thường. Thiên Cầm lão tổ lườm Lục Bình một cái rồi không nói nữa. Lục Bình suy nghĩ một chút lại nói, sư bá tổ độ kiếp, tại sao không để Thiên Cầm sư thúc vào hộ pháp ạ? Vạn nhất đến lúc có người có ý đồ bất chính trong lúc sư bá tổ độ kiếp, tu vi thấp kém của đệ tử làm sao chống đỡ nổi? Thiên Tượng lão tổ và Thiên Cầm lão tổ cười nhìn nhau, lúc này mới do Thiên Cầm lão tổ cười giải thích, khi một tu sĩ pháp tướng kỳ dẫn động thiên kiếp giáng xuống, không có một tu sĩ pháp tướng kỳ thứ hai nào dám ở trong phạm vi bộc phát kiếp nạn của người đó. Nếu không, bất kể vị tu sĩ thứ hai có đồng ý hay không, thiên kiếp của người đó cũng sẽ tự động giáng xuống. Vì vậy, khi phát hiện một tu sĩ pháp tướng đang độ kiếp, các tu sĩ pháp tướng kỳ khác tuyệt đối không dám đến gần. Còn uy hiếp của các tu sĩ đoán đan kỳ khác, tự nhiên là không cần phải xem xét đến. 7 ngày sau, trên một hòn đảo hoang vắng trong mật cảnh vẫn lạc, Lục Bình đi theo sau Thiên Tượng lão tổ và Thiên Cầm lão tổ. Thiên Cầm lão tổ quay người liếc nhìn Lục Bình, rồi nói với Thiên Tượng lão tổ, sư bá, đệ tử đi ra ngoài chờ trước, chúc sư bá mã đáo thành công. Tiếp theo, Thiên Cầm lão tổ lại nói với Lục Bình, Lục sư điệt, vốn dĩ ta không muốn nói nhiều, nhưng vẫn hy vọng con có thể hiểu rõ. Thiên Tượng sư bá sở dĩ cho con cơ hội này, không chỉ là muốn đem bảo vật tích lũy của mình tặng cho con, mà là hy vọng con có thể trở thành hạt nhân cho sự cuộc khởi trong tương lai của bản phái, đưa bảo thuyền của chân linh phái qua lại giữa Bắc Hải và Trung Thổ. Thiên Cầm lão tổ dừng một chút, dường như cảm thấy mình nói chưa đủ thấu đáo, liền nói tiếp, quan sát tu sĩ pháp tướng kỳ độ kiếp đối với tu sĩ đoán đan kỳ mà nói là một cơ duyên lớn lao. Hy vọng Lục Sư Điệt có thể nắm bắt cơ hội này, để cho tu vi của bản thân có thể tiến thêm một bước. Thiên Cầm lão tổ nói xong, quay người đã biến mất giữa đất trời. Lục Bình có chút nghi hoặc nhìn về phía Thiên Tượng lão tổ, đã thấy ông cười nói, lời của Thiên Cầm sư thúc con không cần phải để trong lòng. Sự quật khởi của một môn phái xưa nay không phải vì sự cường đại của một tu sĩ nào đó. Tuy nhiên, một khi lão phu may mắn vượt qua kiếp nạn, trong đó ngược lại quả thực có một cơ duyên. Chỉ là cơ duyên này rốt cuộc ở đâu, đến lão phu cũng không thể biết được, đến lúc đó còn phải xem vận may của con. Thiên Tượng lão tổ vừa dứt lời, tần cương khí vô hình vốn vần quanh người ông trong thần niệm của Lục Bình đột nhiên tan ra. Khí thế của Thiên Tượng lão tổ vốn bị sức mạnh vô hình ràng buộc nhất thời như ngựa hoang thoát cương, trong phút chốc bao phủ phạm vi 30 dặm xung quanh. Ngay khi Thiên Tượng lão tổ thả ra khí thế, linh khí trong trời đất lấy ông làm trung tâm nhất thời cùng bạo hẳn lên, bầu trời trong phạm vi mấy chục dặm bị vô số dị tượng tràn ngập. Giữa lúc gió nổi mây phun, trên bầu trời phía trên Thiên Tượng lão tổ không ngừng có mây đen tụ tập lại, dần dần che khuất ánh mặt trời, bầu trời như một cái đáy nồi đen kịt, cảnh sắc xung quanh dần dần tối sầm lại, cho đến khi đưa tay không thấy được năm ngón. Chút bóng tối này tự nhiên không thể cản trở Lục Bình. Thiên Tượng lão tổ khẽ mỉm cười với Lục Bình, nói, lão phu sắp dẫn động thiên kiếp của mình, con hãy xem cho kỹ, tương lai khi tu vi của con đạt đến bước này, việc quan sát hôm nay có lẽ sẽ vô cùng hữu ích. Thiên Tượng lão tổ đột nhiên vỗ một cái vào ngực mình, một tiếng gầm rung trời vang vọng khắp chân trời. Khi Lục Bình nheo mắt nhìn lại, liền thấy một con vượn nhỏ dài nửa thước, toàn thân do chân nguyên tạo thành, đột nhiên từ ngực Thiên Tượng lão tổ nhảy ra. Con vượn lơ lửng trước mặt Thiên Tượng lão tổ, bỗng nhiên hướng lên trời gầm lên một tiếng đầy khiêu khích. Ngay sau đó, thân thể nó như bị thổi phồng, đột nhiên bành trướng lên, trực tiếp phình to đến ba trượng, hóa thành một con lệ viên lông và miệng rộng, trong miệng trên dưới mỗi bên có hai cái nanh lóe hàn quang, hai tay đấm thùng thục vào ngực, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Lục Bình biết con cự viên này chính là viên pháp tướng được hình thành sau khi Thiên Tượng lão tổ tiến giai pháp tướng kỳ. Từ đó có thể thấy, công pháp Thiên Tượng lão tổ tu luyện chính là Huyền Viên Khống Thủy Quyết, đứng đầu trong năm đại chân truyền của chân linh phái. Ngay khi con cự viên do chân nguyên hóa thành ngửa mặt lên trời gầm rống, đem toàn bộ khí tức của mình phô bày ra giữa đất trời, Lục Bình nhất thời cảm nhận được một luồng sinh cơ nồng đậm từ trên người nó. Không sai, chính là sinh cơ. Pháp tướng mà tu sĩ pháp tướng kỳ ngưng tụ trong không gian tâm hạch không giống như kim đan của tu sĩ đoán đan kỳ, chỉ là sự ngưng tụ của chân nguyên và tinh hoa huyết mạch, mà là một loại tinh hoa sinh mệnh được ban tặng. Mỗi lần tu sĩ đoán đan kỳ tiến giai, ngoài việc nâng cao sức mạnh chân nguyên và tinh hoa huyết mạch, còn có thể rèn luyện từng chút thần niệm vào trong kim đan, khiến cho kim đan của tu sĩ đoán đan kỳ giống như một quả trứng không ngừng được ban tặng tinh hoa sinh mệnh. Khi quả trứng này dung nạp chân nguyên, huyết mạch, thần niệm và linh tính lĩnh ngộ được từ trời đất đạt đến cực hạn, những thứ này sẽ cuối cùng ngưng tụ thành một khối tinh hoa sinh mệnh. Lúc này chính là lúc tu sĩ đoán đan kỳ cô động kim đan, đạt đến đỉnh cao của đoán đan kỳ. Khi đó, khi tinh hoa sinh mệnh trong quả trứng ngưng tụ đến mức đủ nồng đậm và tinh thuần, khiến cho kim đan không thể dung nạp thêm nữa, tinh hoa sinh mệnh sẽ đột nhiên xuất hiện, hình thành pháp tướng trong không gian tâm hạch của tu sĩ. Điều này có nghĩa là tu sĩ đã thành công tiến giai pháp tướng kỳ. Pháp tướng, đối với tu sĩ mà nói, thường có nghĩa là sinh mạng thứ hai. Tuy nhiên, pháp tướng do tinh hoa sinh mệnh ngưng tụ mà thành, nhưng không có nghĩa là pháp tướng đã được ban cho sinh cơ. Nó còn cần phải trải qua từng bước gian khổ, sinh cơ bừng bừng mới có thể cuối cùng được thức tỉnh, và gian khổ đó chính là kiếp nạn của tu sĩ pháp tướng kỳ. Thiên Tượng lão tổ lúc này là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, ông đã vượt qua kiếp nạn pháp tướng sơ kỳ, sinh cơ trong pháp tướng đã được thức tỉnh một phần. Loại sinh cơ bàng bạc này được tu sĩ pháp tướng kỳ gọi là thuần dương khí. Thuần dương khí trong trời đất do vật gì mà thức tỉnh, lại do ai ban tặng? Trên bầu trời đen đặc như mực phía trên cự viên pháp tướng của Thiên Tượng lão tổ, một tiếng sấm nổ vang vọng hoàng vũ, vô số tia chớp màu vàng hầu như tràn ngập toàn bộ mây đen, giống như những sợi dây thừng màu vàng khảm vào trong đó. Lôi điện chi lực, sức mạnh chí dương chí cương trong trời đất. Tu sĩ vượt qua kiếp nạn sấm sét tự nhiên sẽ thu phục được luồng sức mạnh thuần dương này và cuối cùng đánh thức sinh cơ khổng lồ chứa đựng trong pháp tướng của mình. Con cự viên màu vàng uy phong lẫm lẫm, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, bộ lông màu vàng óng do chân nguyên và huyết mạch hóa thành có vẻ càng thêm nồng đậm. Đúng lúc này, một luồng sấm sét cũng màu vàng óng đột nhiên từ trong mây đen thoát ra, rơi xuống đỉnh đầu cự viên. Ngay sau đó lại là một tiếng sấm nữa nổ vang, dường như đang thừa nhận mình đến muộn. Cự viên nhìn thấy luồng lôi điện giáng xuống, khuôn mặt khổng lồ dữ tợn do chân nguyên tạo thành lại lộ ra một tia trào phúng. Chỉ thấy trên bề mặt thân thể khổng lồ của cự viên đột nhiên nổi lên một tầng màu đỏ như máu, con cự viên vốn màu vàng óng nhất thời biến thành màu vàng đỏ. Cự viên vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, ngay sau đó kéo ra ngoài, một màn sáng màu vàng ống nhất thời xuất hiện trên đỉnh đầu nó. Sấm sét giáng xuống, trên bề mặt màn sáng màu vàng ống chỉ gợn lên một gợn sóng, rồi tia chớp liền biến mất không còn tăm hơi. Thần thái khinh miệt của cự viên dường như lập tức chọc giận đám mây đen đang có vô số con rắn điện lượn lờ bên trong. Vô số con rắn điện hội tụ về trung tâm mây đen, cuối cùng tụ lại thành một tia chớp thô to. Ngay lúc tia chớp này xé toạc hư không, giáng xuống cự viên, xung quanh nó lại lập tức bùng lên ngọn lửa hừng hực. Lôi điện hỏa. Cự viên bỗng nhiên gầm lên một tiếng, hung khí ngút trời, hai nắm đấm siết chặt, đạp chân xuống đất rồi vọt lên, tay phải bỗng nhiên đấm về phía kiếp hỏa đang giáng xuống. Trên nắm đấm phải của cự viên không biết từ lúc nào đã ngưng tụ một tầng bao tay màu vàng ống như nước chảy. Phục một tiếng giòn tan, dường như lập tức đâm xuyên qua không khí, làm cho không khí xung quanh không ngừng phát ra tiếng nổ đùng. Cự viên gầm lên một tiếng, rơi mạnh xuống đất. Lôi điện hỏa trên bầu trời không biết từ lúc nào đã biến mất. Lục Bình nhìn lại, bao tay màu vàng ống trên nắm đấm phải của cự viên đã sớm không thấy đâu, toàn bộ nắm đấm phải cùng cả cánh tay phải màu vàng ống đều trở nên vô cùng hư ảo, giống như bóng trong nước, lúc nào cũng có thể tan biến. Cánh tay trái của cự viên kéo một cái vào ngực, bành một tiếng trầm đục, ngực trái của nó đột nhiên xuất hiện một luồng lưu quang màu vàng đỏ. Lập tức, luồng lưu quang này như một đóa hoa nở rộ, lấy ngực cự viên làm trung tâm, khuếch tán ra toàn thân. Cự viên đưa cánh tay phải ra, cánh tay phải vốn hư ảo nhất thời được một luồng hào quang màu vàng đỏ nồng đậm bao phủ, lập tức trở nên rắn chắc hơn không ít. Ngay khoảnh khắc đóa huyết quang màu vàng đỏ từ ngực cự viên nổ tung, thần thông trong hai mắt Lục Bình lóe lên, trong lúc mơ hồ dường như thấy được thân thể của Thiên Tượng lão tổ ở vị trí trái tim của cự viên. Cự viên chỉ mất một thoáng để khôi phục cánh tay phải bị lôi điện phá hủy, trên bầu trời mây đen lại một trận cuộn trào, lần này không có tia chớp nào giáng xuống, mà từ trong mây đen chui ra vô số con rắn điện. Những con rắn điện này uốn lượn từ trong mây đen xuống, sau đó từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía cự viên. Vẻ hung tợn lúc trước của cự viên nhất thời thu lại không ít. Hai bàn tay khổng lồ của nó đột nhiên giương ra ngoài, mười đạo thủy tiễn bay về phía khu vực rắn điện dày đặc nhất. Thần niệm nhạy bén của Lục Bình đã cảm nhận được một luồng linh tính từ trong mười đạo thủy tiễn này, đây là một hiện tượng đặc trưng của thần thông pháp thuật. Mười đạo pháp thuật trông có vẻ bình thường này lại đều đạt đến uy lực ít nhất là tiểu thần thông. Rầm rầm rầm liên tiếp 10 tiếng nổ vang. Mười đạo thủy tiễn đánh trúng 10 con rắn điện. Nhưng 10 con rắn điện này ngay khoảnh khắc bị thủy tiễn phá hủy lại lập tức nổ tung thành một quả cầu sét, đồng thời cũng làm nổ tan thủy tiễn. Lục Bình biến sắc, không ngờ những con rắn điện trông chỉ như những tia sáng dài hơn một thước trên bầu trời lại có uy lực như vậy. Điều khiến Lục Bình kinh hãi hơn là những con rắn điện này sau khi chịu đòn tấn công hủy diệt lại sẽ tự bạo. Một con rắn điện tự bạo thì uy lực cũng thôi, chẳng qua chỉ bằng một đạo tiểu thần thông, nhưng lúc này số rắn điện uốn lượn từ trên trời xuống không dưới mấy ngàn con. Nếu nhiều rắn điện như vậy đồng thời tự bạo, uy năng gần như có thể dùng từ bài sơn đảo hải để hình dung. Cự viên dường như cũng bị dọa cho một phen kinh hồn. Ngay khoảnh khắc 10 đạo thủy tiễn bị rắn điện làm nổ tung, hai tay cự viên lập tức như không cần mạng mà liên tiếp vung ra, mỗi lần vung tay đều có 10 đạo thủy tiễn bay về phía rắn điện ở bốn phương tám hướng. Bầu trời như thể đồng loạt đốt cháy vô số quả pháo, vô số tiếng nổ đùng dồn nén lại rồi bộc phát ra, gần như nhấc bổng cả mặt biển dưới chân lên thành những con sóng cao ba trượng. Mặc dù cự viên cố gắng hết sức để làm nổ những con rắn điện trên trời, nhưng trong lúc vội vã, làm sao có thể phá hủy hết mấy ngàn con rắn điện. Ngay khi cự viên nỗ lực đánh nổ những con rắn điện gần mình nhất, những con rắn điện xung quanh đã tạo thành một vòng vây khổng lồ quanh nó, giống như một tấm lưới điện khổng lồ được dệt thành, chuẩn bị một lần bắt gọn cự viên. Mà cự viên thì đang ra sức giãy giụa, hòng xé rách tấm lưới điện để thoát ra. Một tấm lưới sấm sét do vô số con rắn điện bện thành bao vây lấy cự viên, không ngừng thu hẹp vòng vây. Trung tâm lưới sấm sét liên tục vang lên những tiếng nổ vang rền, đó là cự viên pháp tướng của Thiên Tượng lão tổ vẫn đang chống cự lại sự vây công của rắn điện. Ngay khi vòng vây của rắn điện ngày càng ép sát, bộ lông màu vàng ống do chân nguyên hóa thành trên bề mặt cự viên pháp tướng đột nhiên dựng đứng lên, tựa như những mũi tên được kéo căng trên dây cung. Thân thể cự viên bỗng nhiên rung lên, vô số sợi lông vàng ống bắn ra bốn phương tám hướng, mỗi một sợi lông đều đánh trúng một con rắn điện. Vô số con rắn điện gần như cùng lúc nổ tung thành một quả cầu sét. Vô số quả cầu sét kết nối với nhau, hợp thành một quả cầu sét khổng lồ, sau đó lại biến thành từng sợi dây thừng sấm sét, cuốn chặt lấy toàn thân cự viên. Cự viên nhìn những sợi dây thừng sấm sét đang rơi xuống người mình, thân thể đột nhiên nằm rạp xuống đất, rồi bỗng nhiên bật dậy, lao về phía trước. Hai tay nó đột nhiên nắm lấy một sợi dây thừng sấm sét rồi kéo mạnh ra ngoài. Cự viên gầm lên một tiếng đau đớn, rẹt một tiếng, sợi dây thừng đã bị nó xé thành hai đoạn, hai tay cự viên cũng bị sấm sét chém cho đen kịt như mực. Chân nguyên toàn thân cự viên phun trào, chân nguyên màu vàng ống như chất lỏng chảy về phía hai tay, đôi tay đen kịt nhất thời lại hóa thành màu vàng. Ngay khi cự viên vừa xé đứt một sợi dây thừng, hai sợi còn lại nhanh chóng thu nhỏ lại, trói chặt lấy toàn bộ cự viên. Nhưng ngay khi sợi dây thừng thu nhỏ lại, thân hình cự viên cũng lập tức thu nhỏ đi 1/3, sợi dây thừng vốn có thể trói chặt nó lập tức lại lỏng ra. Cự viên nhân cơ hội xé đứt thêm một sợi dây thừng nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc sợi dây thừng thứ 2 gãy vỡ, sợi dây thừng thứ 3 đột nhiên thay đổi cách thức, vòng thừng tự động tan ra, biến thành một cây roi sấm sét dài 3 trượng. Vút. Roi sấm sét thừa dịp cự viên xé đứt sợi dây thừng thứ 2, một roi quất mạnh vào lưng nó. Một vết roi khổng lồ xuất hiện trên lưng cự viên, vô số chân nguyên màu vàng óng biến thành mảnh vụn bay tán loạn. Cự viên đột nhiên loạn choạng về phía trước, suýt chút nữa là ngã xuống đất. Roi sấm sét lại vung lên giữa không trung, sợi roi dài giãn ra, một lần nữa quất về phía lưng cự viên. Mắt thấy roi sấm sét sắp quật trúng lưng cự viên lần nữa, thân thể vốn né không kịp của nó đột nhiên quay lại, một tay nắm chặt lấy sợi roi đang bay tới. Vô số tiếng nổ đùng vang lên từ trong đôi tay đang nắm chặt roi sấm sét của cự viên. Màu sắc vàng óng trên bề mặt nó trong phút chốc tan biến gần hết dưới sự oanh kích của sấm sét. Ngay sau đó, một luồng khí màu vàng đỏ lại từ ngực cự viên bộc phát ra, tràn ngập toàn thân. Roi sấm sét ra sức giãy giụa trong tay cự viên, liên tiếp phóng ra ba đạo sấm sét. Mỗi khi roi sấm sét phóng ra một tia sét, màu sắc của nó lại nhạt đi một phần. Mà ngực cự viên cũng liên tiếp tuôn ra ba luồng hào quang màu vàng đỏ, lần lượt bổ sung lại chân nguyên màu vàng óng đã bị sấm sét quanh kích mà tiêu hao hết. Sau ba đạo tia chớp, uy năng của roi sấm sét giảm đi nhiều. Cự viên nhân cơ hội đạp một chân lên roi sấm sét, sau đó hai tay nắm chặt đầu kia của roi rồi kéo mạnh một cái, roi sấm sét nhất thời bị kéo đứt làm hai đoạn. Lục Bình ở bên cạnh thấy rõ, mỗi khi cự viên pháp tướng của Thiên Tượng lão tổ đánh tan một đợt quanh kích của sấm sét, loáng thoáng lại có một luồng khí tức huyền ảo quanh quẩn quanh người nó. Theo số lần cự viên đánh tan sấm sét tăng lên, luồng khí tức huyền ảo này cũng trở nên ngày càng lớn mạnh. Đây có lẽ chính là thuần dương khí mà Thiên Tượng lão tổ đã từng giải thích cho hắn. Những luồng thuần dương khí này chứa đựng trong lôi điện. Quá trình đánh tan sấm sét thực chất là quá trình tu sĩ thu thập thuần dương khí. Nhưng đáng tiếc là những luồng thuần dương khí này tuy quanh quẩn bên người Thiên Tượng lão tổ, nhưng tình cảnh của ông hiện tại hiển nhiên không kịp luyện hóa, bởi vì sau khi cự viên pháp tướng vượt qua làn sóng lôi kiếp thứ 3, đạo thứ 4, thứ 5 và thứ 6 theo sát mà đến. Cự viên màu vàng nhảy lên lộn xuống, hai tay, đùi phải, vai lần lượt bị lôi kiếp đánh cho tiêu tán, lại ba lần được luồng chân nguyên màu đỏ từ trong lòng cự viên bộc phát ra bổ sung trở về. Nhưng ba lần chân nguyên phục ra này cũng từ màu vàng đỏ ban đầu dần dần trở nên đỏ như máu. Nhưng sau khi vượt qua đạo lôi kiếp thứ 6, chân nguyên phục ra từ ngực cự viên đã không còn là màu vàng đỏ, mà là màu đỏ tươi chỉ mang theo một tia vàng. Con cự viên màu vàng ống lúc này cũng đã biến thành một con cự viên lông đỏ phớt vàng. Vẻ mặt Lục Bình cũng trở nên ngày càng ngưng trọng. Cự viên pháp tướng ban đầu của Thiên Tượng lão tổ sở dĩ có màu vàng ống là vì nó hoàn toàn do chân nguyên của ông hóa thành. Sau đó, khi chân nguyên tiêu hao, Thiên Tượng lão tổ bắt đầu vận dụng tinh hoa huyết mạch đã ngưng tụ mấy trăm năm qua. Những tinh hoa huyết mạch này vốn là do chân nguyên ngưng tụ từng giọt, đầu tiên là tụ tập trong kim đan, sau đó kim đan vỡ nát mà pháp tướng sinh ra, những tinh hoa huyết mạch này liền trở thành căn bản của pháp tướng. Hiện nay Thiên Tượng lão tổ hiển nhiên đã đến bờ vực cạn kiệt chân nguyên, chỉ có thể lần lượt kích phát tinh hoa huyết mạch. Làm như vậy, tuy khiến cho chân nguyên pháp lực của Thiên Tượng lão tổ một lần nữa được bổ sung, nhưng lại làm cho căn bản của pháp tướng lần lượt bị suy yếu. Dù sau này Thiên Tượng lão tổ may mắn vượt qua lôi kiếp, không có mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, e rằng cũng khó mà khôi phục như cũ. Hơn nữa, dù có cô đọng lại tinh hoa huyết mạch để bổ sung căn bản, cũng khó có thể thuận buồm xuôi gió như trước, thực lực của tu sĩ chắc chắn sẽ bị suy yếu rất nhiều. Mây đen trên bầu trời không ngừng tụ tập từ bốn phương tám hướng đến, nhưng đám mây đen trên đỉnh đầu cự viên lại ngày càng cô đọng lại, vô số tia chớp lóe lên trong mây đen. Cự viên pháp tướng của Thiên Tượng lão tổ vào lúc này dường như cũng cảm giác được điều khác thường. Khi ngẩng đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào ở trung tâm đám mây đen trên đỉnh đầu nó, vô số tia chớp đã hội tụ và nén lại, dần dần tạo thành một khối sấm sét như chất lỏng. Lục Bình có chút nghi hoặc nhìn khối lôi đoàn ngày càng sáng rực trong đám mây đen trên đỉnh đầu pháp tướng của Thiên Tượng lão tổ, tai lại đột nhiên nghe được một tiếng thở dài của ông, đây là lôi điện hóa dịch sao? Trước đó lão phu còn thề thốt chắc nịch rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng trước uy trời đất này, sức người dù sao cũng có vẻ nhỏ bé. Lục Bình quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào Thiên Tượng lão tổ đã xuất hiện từ trong pháp tướng, còn cự viên pháp tướng thì đã lơ lửng trên đỉnh đầu ông. Thiên Tượng lão tổ đang ngửa mặt lên trời nhìn về phía khối cầu sét ngày càng chói mắt ở trung tâm mây đen. Chỉ thấy ông lúc này sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ ngầu, quần áo trước ngực cũng lốm đốm vết máu đỏ sẫm, bộ râu tóc đen kịt lúc trước không biết từ lúc nào đã hoa râm hơn nữa. Thiên Tượng lão tổ thở dài một tiếng, nói, lần này e là khó thoát rồi. Lục Bình đứng cách Thiên Tượng lão tổ mấy chục trượng, nghe vậy trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, sư bá tổ sao lại nói vậy? Lúc này lôi kiếp đã qua 2/3, nếu sư bá tổ kiên trì thêm một chút, bản phái sẽ vì sư bá tổ mà nghênh đón thời cơ cuộc khởi tốt nhất. Thiên Tượng lão tổ nhìn khối cầu sét trên bầu trời đã từ kích thước đầu lâu ban đầu dần dần lớn lên đến đường kính 3 thước, cười khổ một tiếng, nói, không đơn giản như con tưởng tượng đâu. Quy lực của chính đạo lôi kiếp tăng dần, đến 3 đạo thông linh lôi kiếp cuối cùng này, quy năng gần như có thể dùng từ hủy thiên diệt địa để hình dung. Lão phu vốn đã đánh giá kiếp nạn pháp tướng trung kỳ khá cao, nhưng cuối cùng vẫn coi thường uy năng của nó. Có thể chống đỡ đến bây giờ, lão phu đã là chân nguyên cạn kiệt, thân thể bị tổn hại, thực sự đã đến lúc nỏ mạnh hết đà. Lục Bình cúi đầu trầm tư một lát, nói, lẽ nào trên người sư bá không có đan dược có thể nhanh chóng hồi phục chân nguyên và tu bổ thân thể sao? Thiên Tượng lão tổ nhìn Lục Bình một cái, nói, sao lại không có? Thiên Lô sư thúc tổ của con đã từng hao tốn hơn 10 năm thu thập linh thảo, dùng gần 1 năm thời gian mới luyện chế được 6 viên thúc nguyên đan. Vì việc này, Thiên Lô lão tổ còn từ chỗ sư phụ con lấy được 1 viên linh yêu quả mà nàng ấy cất giữ. Chỉ là lúc này chỉ còn lại 1 viên. Nhìn viên đan dược màu tím to bằng quả nho trong tay, Thiên Tượng lão tổ lại đưa nó cho Lục Bình, nói, lão phu dù có nuốt viên đan dược này, nhiều nhất cũng chỉ là giải dụ qua được đạo lôi kiếp thứ 7, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh vẫn lạc. Viên đan dược này vô cùng quý giá, có thể trong thời gian cực ngắn bổ sung chân nguyên cho tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, đến cả tu sĩ pháp tướng trung kỳ cũng có thể trong nháy mắt khôi phục từ 1/5 đến 1/3 chân nguyên. Đây chính là tác phẩm đắc ý dốc hết tâm huyết nhiều năm của Thiên Lô sư đệ. Con hãy giữ lấy, miễn cho lãng phí trong tay lão phu. Khối cầu sét trên bầu trời dường như đã hóa thành một giọt nước lớn có thể sánh với trăng rằm, treo lơ lửng ở đáy đám mây hình phễu, tùy thời đều có thể rơi xuống. Thiên Tượng lão tổ nhìn Lục Bình đang trầm tư, cười nói, lão phu biết con là luyện đan đại sư, nghe Thiên Cầm và Thiên Lô từng nói, trên người con có không ít thứ kỳ quái. Nhưng pháp tướng kỳ chung quy không thể so với đoán đan kỳ. Đợi đến khi tương lai con đạt đến cảnh giới này, sẽ hiểu rõ sự chênh lệch to lớn giữa hai kỳ này. Khi nghe đến Thiên Lô lão tổ từng lấy được 1 viên linh yêu quả từ chỗ sư phụ, phản ứng đầu tiên của Lục Bình chính là 3 quả linh yêu đào mà mình đã hiến cho sư phụ trong đại hội pháp tướng năm đó. Thấy Thiên Tượng lão tổ đưa viên đan dược màu tím đến trước mặt mình, Lục Bình trên mặt đột nhiên nở nụ cười, nói, sư bá tổ, tu luyện vốn là tranh mệnh với trời đất. Nếu chưa đến thời khắc cuối cùng đã từ bỏ, sao có thể là bản sắc của tu sĩ? Sư bá tổ mấy trăm năm qua đi đến đây, đạo lý này hiển nhiên hiểu rõ hơn đệ tử rất nhiều, sao đến thời khắc cuối cùng này lại không dám liều một phen? Thiên Tượng lão tổ cười khổ một tiếng, đang định nói gì đó, sắc mặt lại đột nhiên sững ra, nhìn vật trong tay Lục Bình, dù cho ông đã tu đạo 900 năm, trải qua vô số thăng trầm của giới tu luyện, đã sớm coi nhẹ sinh tử, trong khoảnh khắc này cũng không thể giữ vững tâm cảnh của mình, kinh ngạc hỏi, đây, thứ này lại là linh yêu quả. Lục Bình ha ha cười lớn, nói, sư bá tổ có lẽ không biết, linh yêu quả kia vốn là do đệ tử năm đó tìm được trong một di tích, sau đó hiến cho sư phụ làm quà thành tựu pháp tướng. Chỉ là năm đó khi đệ tử hiến linh yêu đào cho sư phụ, tự nhiên cũng có giữ lại cho riêng mình một ít. Linh yêu đào xuất hiện hiển nhiên đã tác động rất lớn đến Thiên Tượng lão tổ. Bất quá, lão tổ dù sao cũng là người đã trải qua 100 năm mưa gió, một viên đạo tâm đã sớm được tôi luyện đến kiên cố vô cùng. Sau cơn chấn động đạo tâm thoáng qua khi nhìn thấy 3 viên linh yêu đào, Thiên Tượng lão tổ rất nhanh đã cất tiếng cười ha hả, ngươi thật sự muốn giao 3 viên linh yêu đào này cho lão phu sao? Ngươi phải biết, trong tu luyện giới, linh yêu quả vốn là bảo vật có thể gặp mà không thể cầu. Hơn nữa, mỗi một loại linh yêu quả đều là vật liệu chủ chốt để luyện chế đan dược tăng cường độ thân thể. Lão phu bây giờ nếu dùng, sau này khi ngươi đạt tới cảnh giới của lão phu, có thể sẽ không còn loại linh quả này xuất hiện nữa đâu. Lục Bình liếc nhìn quả cầu sét lấp lánh đang treo lơ lửng dưới tầng mây đen, thấy Thiên Tượng lão tổ dường như không hề để tâm, vẫn đang hỏi ý kiến mình, liền lo lắng nói, sư bá tổ, lôi kiếp đang ở ngay trước mắt, ngài vẫn nên ứng phó lôi kiếp trước đã. Linh yêu đào tuy quý hiếm, nhưng suy cho cùng cũng là vật ngoài thân. Nếu sư bá tổ thành tựu đại tu sĩ, lẽ nào lại không có chỗ tốt cho đệ tử hay sao? Thiên Tượng lão tổ nhìn Lục Bình thật sâu, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, được lắm. Cứ để lão phu liều một phen, vì bổn phái mà giữ lại cái mạng già này. Thiên Tượng lão tổ trước tiên nuốt viên chớp mắt nguyên đan vào bụng, một luồng khí tức khổng lồ lập tức lấy thân thể lão tổ làm trung tâm, ép ra 4 phía. Lục Bình đứng cách đó mấy chục trượng bị luồng khí tức này lan đến, dù đã dốc sức chống cự, thân thể vẫn bất giác bị đẩy lùi trên mặt biển mấy trượng, giẫm nát mấy đóa bọt nước. Trong lòng Lục Bình chấn động khôn xiết, đến giờ phút này hắn mới có một nhận thức trực quan về thực lực của tu sĩ pháp tướng kỳ chân chính. Chỉ riêng khí tức tràn ra sau khi chân nguyên đột ngột khôi phục đã đủ khiến hắn mất đi quyền kiểm soát thân thể trong khoảnh khắc. Lục Bình biết đây là cơn bão chân nguyên gây ra do chớp mắt nguyên đang khôi phục chân nguyên trong cơ thể tu sĩ chỉ trong nháy mắt. Hắn cũng từng nghe Thiên Lô lão tổ nhắc tới chớp mắt nguyên đang khi lĩnh giáo thuật luyện đan. Trong giới luyện đan, lúc ban đầu, loại đan dược này được luyện ra để hại người. Nếu tu sĩ dưới đoán đan kỳ ngộ sát nút phải, huyết mạch trong cơ thể sẽ không thể chịu nổi dòng chân nguyên khổng lồ và đột ngột trào ngược, người dùng đan dược sẽ bạo thể mà chết ngay tức khắc. Không chỉ tu sĩ dưới đoán đan kỳ, ngay cả một số tu sĩ miễn cưỡng thành tựu pháp tướng nhờ ngoại lực và bí thuật, nếu lỡ nuốt phải, dù không bạo thể mà chết cũng sẽ bị chân nguyên khổng lồ phá vỡ tâm hạch không gian, tu vi hủy hết. Vì vậy, khi chớp mắt nguyên đan mới xuất hiện trong tu luyện giới, nó đã có một cái tên cực kỳ vang dội mà lại đầy tà ý, gọi là chớp mắt bạo đan. Bề ngoài của chớp mắt nguyên đan rất giống các loại đan dược hồi phục chân nguyên khác. Một luyện đan sư bình thường dưới cấp đại sư, nếu tu vi chưa đạt đến đoán đan trung kỳ trở lên, lại không nắm giữ một hai loại giám đan thuật hiếm có, thì rất khó phân biệt nó với các loại phục nguyên đan hay hồi nguyên đan thông thường. Luyện đan sư còn như vậy, huống hồ là các tu sĩ khác. Các luyện đan tông sư dựa vào thần niệm khổng lồ cùng một số bí thuật khác mà chỉ cấp tông sư mới nắm giữ thì tự nhiên có thể phân biệt được. Lục Bình từng dùng sữa ông chúa tử tinh để trao đổi với Thiên Lô lão tổ, học được giám đan thuật, vì vậy khi Thiên Tượng lão tổ lấy ra chớp mắt nguyên đan, hắn cũng nhận ra loại đan dược đại danh đỉnh đỉnh này. Về sau, có một vị tu sĩ pháp tướng kỳ đang chuẩn bị đột phá pháp tướng trung kỳ, trong lúc lúng cuống tay chân đã lỡ nuốt chớp mắt bạo đan thay vì đan dược hồi phục chân nguyên. Ngay khi vị pháp tướng lão tổ này bị dòng chân nguyên nổ tung trong huyết mạch dọa cho nhắm mắt chờ chết, một luồng chân nguyên tràn trề vô cùng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của lão tổ đã lập tức lấp đầy huyết mạch, cảnh tượng tự bạo trong tưởng tượng không hề xảy ra. Vui mừng khôn xiết, vị lão tổ này cũng không màng kiểm tra nguyên do, vội vàng tập trung toàn bộ tinh lực ứng đối lôi kiếp. Cứ thế, vị lão tổ đã vượt qua lôi kiếp vốn không còn hy vọng, thành tựu tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Sau đó, vị lão tổ này lại nuốt thêm một viên chớp mắt bạo đan nữa, lúc này mới phát hiện ra rằng đối với tu sĩ pháp tướng kỳ, chân nguyên khổng lồ bùng nổ trong nháy mắt của chớp mắt bạo đan lại là một loại thuốc hay để hồi phục chân nguyên không gì tốt hơn. Từ đó, chớp mắt bạo đan được gọi là chớp mắt nguyên đan và chỉ lưu truyền sử dụng giữa các tu sĩ pháp tướng kỳ. Chỉ là, tuy chớp mắt nguyên đan có công hiệu hồi phục chân nguyên cho tu sĩ pháp tướng kỳ trong nháy mắt, nhưng chân nguyên bùng nổ ra dù sao cũng không phải do tu sĩ tự thân từng chút cô động mà thành, lại còn quá cuồng bạo, mỗi lần dùng một viên đều là một lần tàn phá huyết mạch. Vì vậy, loại đan dược này dùng một hai viên thì thôi, với thần thông tu vi của tu sĩ pháp tướng kỳ, chỉ cần mấy chục ngày là có thể dưỡng thương hồi phục, nhưng như Thiên Tượng lão tổ, một hơi dùng 6 viên chớp mắt nguyên đan, đây không thể nghi ngờ là hành vi đã thương địch thủ 3000, tự tổn 800. Cho dù Thiên Tượng lão tổ vượt qua lôi kiếp pháp tướng trung kỳ trở thành đại tu sĩ, huyết mạch trong cơ thể cũng sẽ vì tổn thương quá nghiêm trọng mà không thể chống đỡ tu vi của ông tiến thêm một bước nữa. Ngay khi Lục Bình vận dụng chân nguyên chống lại khí tức khủng bố tỏa ra từ người Thiên Tượng lão tổ, một luồng khí tức huyền ảo nhỏ lúc trước còn lượn lờ quanh người lão tổ sau khi chống đỡ 6 đạo lôi kiếp, đã nhân cơ hội thoát khỏi sự ràng buộc, theo khí tức khủng bố của Thiên Tượng lão tổ mà bám vào người Lục Bình. Luồng khí tức huyền ảo đó chính là thuần dương khí do lôi kiếp hóa thành. Cùng lúc Lục Bình dốc sức chống đỡ xung tiếp khí tức khiến chân nguyên tiết ra ngoài, luồng thuần dương khí này liền thuận thế bám vào, theo chân nguyên của Lục Bình xâm nhập vào huyết mạch. Chân nguyên của Lục Bình trong nháy mắt cảm nhận được một luồng khí tức ôn hòa an lành đang theo huyết mạch của hắn lan đến tâm hạch không gian. Thuần dương khí đi đến đâu, Lục Bình cảm thấy một cảm giác sảng khoái khó tả bao trùm toàn thân. Giữa cơn sung sướng mê man, Lục Bình dường như cảm giác được huyết mạch sau khi thuần dương khí đi qua đã sinh ra một loại chân nguyên lạ. Loại chân nguyên này ẩn chứa uy năng to lớn, có thể trong nháy mắt tăng tu vi của Lục Bình lên một tầm cao bao quát chúng sinh trong tu luyện giới. Thuần dương khí ngày càng gần tâm hạch không gian của Lục Bình. Hắn cảm giác chỉ cần để luồng thuần dương khí này ở lại trong tâm hạch không gian, mình sẽ lập tức nên đón cơ hội đột phá tu vi như bão táp. Đây lẽ nào chính là đại cơ duyên mà Thiên Cầm lão tổ đã nhiều lần nhấn mạnh. Thuần dương khí chảy qua toàn bộ huyết mạch, từ bốn phương tám hướng chậm rãi áp sát tâm hạch không gian, nhưng Lục Bình trong sâu thẳm lại cảm thấy cơ duyên này đến có vẻ quá dễ dàng. Thuần dương khí theo huyết mạch tiến vào trái tim, cuối cùng oanh tiếp lên tâm hạch không gian của Lục Bình. Oanh một tiếng, tâm hạch không gian của Lục Bình đột nhiên rung động. Hắn đột nhiên cảm thấy một cơn đau quặn thắt truyền đến từ trái tim, kim đan lơ lửng giữa không gian trái tim bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên. Cửu phẩm Bạch Ngọc Liên ở dưới kim đan đột nhiên tỏa sáng rực rỡ ngay khi kim đan nhảy lên. 12 viên nguyên thần châu tản ra hào quang ngũ sắc, vây quanh kim đan chuyển động càng thêm nhanh. Đùng, đùng, đùng, tần suất nhảy lên của kim đan ngay từ đầu đã hòa hợp với nhịp đập của trái tim. Âm thanh tim đập khổng lồ như tiếng chuông lớn vang lên từ trong cơ thể Lục Bình, rót thẳng vào thần niệm của hắn. Lục Bình trong nháy mắt cảm giác trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Theo sự chấn động không ngừng của kim đan trong tâm hạch không gian, 6 con quái dao vốn đang lười biếng trên bề mặt kim đan bỗng nhiên rung lên, sau đó cực kỳ phẫn nộ ngửa mặt lên trời phát ra từng đợt rên rỉ mà chỉ Lục Bình mới có thể nghe được. Lập tức, 6 con quái dao xoay quanh cấp tốc trên bề mặt kim đan của Lục Bình, từng luồng tâm tình lo lắng sợ hãi thông qua những âm thanh rên rỉ trực thấu thần niệm truyền vào tai Lục Bình. Lục Bình phảng phất như đột nhiên tỉnh ngộ từ một giấc mơ dài. Sau khi tỉnh táo lại, toàn thân Lục Bình nhất thời bị một cơn đau rát cực độ bao vây. Trán Lục Bình đã chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Quần áo toàn thân đã sớm ướt sũng, trong thần niệm truyền đến từng đợt đau đớn như tê liệt. Lục Bình cố nén đau đớn, đem thần niệm có thể vận dụng hướng về tự thân điều tra, trong nháy mắt bị tình hình trong cơ thể lúc này dọa cho mặt tái mét. Chẳng biết từ lúc nào, toàn thân huyết mạch của Lục Bình đã bốc lên từng đóa ngọn lửa vô hình. Loại hỏa diễm này không hề gây bất cứ tổn thương nào cho huyết mạch của Lục Bình, nhưng lại lấy chân nguyên chứa trong huyết mạch của hắn làm nhiên liệu. Trong vô thức, chân nguyên mà Lục Bình cô đọng trong huyết mạch đã bị đốt cháy thành hư vô, mà ngọn lửa vô hình cũng dọc theo huyết mạch đốt tới ngoại vi tâm hạch không gian. Khi nó định thâm nhập vào tâm hạch không gian, Kim Đan cảm nhận được uy hiếp chí mạng cuối cùng đã ra sức kéo Lục Bình thoát khỏi ảo giác. Lục Bình tu luyện Bắc Hải Thính Đào Quyết chính là một loại công pháp thuộc tính thủy có lai lịch cực kỳ thần bí. Loại công pháp này tu luyện ra chân nguyên thuộc tính thủy tinh khiết chất phát vượt xa tu sĩ cùng giai, đây là một loại công pháp có tác dụng khắc chế cực mạnh đối với bất kỳ công pháp thuộc tính hỏa nào, thậm chí cả linh vật thuộc tính hỏa. Đặc biệt là sau khi Lục Bình dung hợp Huyền Nguyên Trọng Thủy, công năng này của công pháp hắn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lục Bình thậm chí từng âm thầm so sánh với một đóa thất sắc diễm của Thiên Cầm lão tổ khi ông không biết. Dù Lục Bình đã tốn rất nhiều sức lực mới dập tắt được đóa lửa không có chân nguyên của Thiên Cầm lão tổ chống đỡ, nhưng đó dù sao cũng là một đóa linh hỏa miễn cưỡng đạt tới uy năng thiên giai trung phẩm, mà chân nguyên của Lục Bình lại có tác dụng khắc chế cực kỳ rõ ràng đối với đóa linh hỏa tàn dư đó. Mà giờ khắc này, chân nguyên còn sót lại trong huyết mạch của Lục Bình lại bị loại hỏa diễm vô hình thần bí này đốt cháy sạch sẽ, sao không khiến Lục Bình cảm thấy rợn cả tóc gáy. Lục Bình tu luyện đã gần trăm năm, cũng đã trải qua mấy lần sinh tử, nhưng lần này lại chân thực cảm nhận được sự triệu hoán của tử thần. Thực ra, không phải chân nguyên của Lục Bình không có tác dụng khắc chế loại hỏa diễm vô hình này, mà là tác dụng khắc chế này so với thất sắc diễm vẫn nhỏ hơn nhiều. Cũng may chân nguyên của Lục Bình khác xa người thường, nếu không chưa đợi hắn tỉnh táo lại, hỏa diễm vô hình đã sớm đốt tới tâm hạch không gian. Kinh hãi biến sắc, Lục Bình toàn lực thúc đẩy chân nguyên trong cơ thể, nhưng huyết mạch trống rỗng, đâu còn chân nguyên tồn tại. Tâm hạch không gian truyền đến từng đợt đau rát như bị đốt cháy, kim đan trong không gian nhảy lên càng kịch liệt hơn. Lục Bình vừa kinh vừa sợ, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, công pháp Bắc Hải Thính Đào Quyết trong nháy mắt nghịch chuyển, một loại bí thuật nhất thời được hắn thi triển. Kim đan kịch liệt rung rẩy, sáu con quái dao đồng thời há mồm, sáu đạo bản nguyên sương máu từ đó phun ra, tràn ngập bốn phía kim đan, sau đó hóa thành từng luồng chân nguyên màu lam đỏ tinh khiết đến cực điểm, đột nhiên từ tâm hạch không gian lộ ra, một lần ép luồng thuần dương khí đang áp sát tâm hạch không gian ra khỏi trái tim. Lục Bình nhân cơ hội thở hổn hển một hơi, không màng sắc mặt tái nhợt, sáu con quái dao trong tâm hạch không gian lại một lần nữa phun ra sáu đạo sương mù bản nguyên màu đỏ như máu. Sau khi thẩm thấu ra khỏi tâm hạch không gian, chúng hội hợp với đạo chân nguyên lúc trước, hoàn toàn bao vây đạo thuần dương khí đã hóa thành đốm lửa vô hình, liên tiếp dùng pháp khí xung kích, chỉ trong chốc lát, đốm lửa này cuối cùng đã bị nguyên khí tinh thuần nhất trong kim đan của Lục Bình dập tắt. Nhưng chưa kịp mừng rỡ, những đốm lửa vô hình từ các huyết mạch khác tụ tập lại cũng đã áp sát tâm hạch không gian. Lục Bình nhìn 11 đạo hỏa diễm còn lại khí thế hùng hổ hội tụ đến, không kịp cười khổ phiền muộn, sáu con quái dao lần thứ ba phun ra sáu đạo bản nguyên sương máu. Sắc mặt Lục Bình từ tái nhợt đã biến thành xám ngoét. Sương máu hóa thành chân nguyên chỉ kịp cùng với bản nguyên chân nguyên lúc trước kết thành một đạo bình phong chân nguyên ở ngoại vi tâm hạch không gian. Lớp bình phong này tuy tạm thời chống lại được sự tấn công của 11 đạo ngọn lửa vô hình, nhưng bị đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn sáu con quái dao trên bề mặt kim đan đã trở nên uể oải, Lục Bình cảm giác chỉ cần mình lại một lần nữa phun ra bản nguyên sương máu, dù không tổn thương đến căn cơ cực kỳ vững chắc của mình, tu vi của hắn cũng rất có thể sẽ phải trả cái giá là một con quái dao tan biến, khiến tu vi từ đoán đan tầng 6 rớt xuống đoán đan tầng 5. Ngay lúc Lục Bình bó tay toàn tập, chuẩn bị được ăn cả ngã về không, trôi nổi dưới kim đan, cửu phẩm bạch ngọc liên bỗng nhiên lóe lên vô số phù văn. Vô số đạo sợi tơ chân nguyên không nhìn rõ từ bề mặt bạch ngọc hoa sen bắn ra, cùng với hào quang ngũ sắc tỏa ra từ 12 viên nguyên thần châu tôn nhau lên thành huy, đồng thời cũng cùng vô số đạo hào quang kết thành một cái trận pháp lập thể to lớn cực kỳ lấy kim đan làm trung tâm. Lục Bình thấy vậy nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bản mạng nguyên thần đại trận của hắn vốn đã luyện chế xong thập nhị nguyên thần châu, lại đem cửu phẩm bạch ngọc liên luyện hóa thành trận đồ, nhưng chẳng biết tại sao, Lục Bình vẫn không cách nào kết hợp bộ đại trận bản mạng này lại. Khi Lục Bình sử dụng, nguyên thần châu vẫn chỉ có thể dùng đơn độc, mà cửu phẩm bạch ngọc liên cũng chỉ có thể được Lục Bình dùng như một pháp bảo phòng ngự bản mệnh cực tốt. Nhưng ngay khoảnh khắc sinh tử này của Lục Bình, chẳng biết tại sao, hai thứ này lại đột nhiên thuận lợi kết hợp với nhau, bản mạng nguyên thần đại trận đại công cáo thành. Ngay sau khi nguyên thần đại trận thành công kết hợp, pháp bảo bản mệnh mà Lục Bình truy tìm nhiều năm cuối cùng đã triệt để thành hình. Từ trong thập nhị nguyên thần châu và cửu phẩm bạch ngọc liên mà Lục Bình đã nuôi dưỡng nhiều năm, nhất thời phản hồi lại từng luồng chân nguyên tinh khiết như dòng suối nhỏ róc rách. Những chân nguyên này đều là do Lục Bình tự thân cô đọng trong mấy chục năm qua. Chân nguyên tụ tập về phía kim đang đồng thời cũng không ngừng cô đọng, cuối cùng hóa thành từng luồng sương máu nhỏ bé bị sáu con quái dao hút vào bụng. Kim đang vốn ảm đạm cuối cùng lại một lần nữa nổi lên màu vàng chói mắt. Bên ngoài tâm hạch không gian, bình phong bản nguyên đang lão đảo dưới sự đốt cháy của 11 đóa ngọn lửa vô hình, Vào khoảnh khắc bản mạng đại trận hình thành, trong bình phong đột nhiên xuất hiện hình chiếu của bản mạng nguyên thần đại trận từ tâm hạch không gian thấu ra. Chân nguyên hùng hậu từ tâm hạch không gian thẩm thấu ra, trợ giúp cho bình phong, lại dưới sự chống đỡ của hình chiếu bản mạng đại trận, lục bình cuối cùng đã chặn đứng hoàn toàn 11 đóa ngọn lửa vô hình bên ngoài tâm hạch không gian. Cuối cùng giải trừ được nguy cơ, lục bình chỉ là tạm thời thoát chết mà thôi. Nếu không thể triệt để luyện hóa hoặc trục xuất 11 đóa ngọn lửa vô hình này, tu vi của lục bình sẽ chỉ có thể bị nhốt trong tâm hạch không gian không ra được, như vậy, lục bình cũng không khác gì tu vi bị hủy. Được pháp bảo bản mệnh phản hồi chân nguyên, kim đan của lục bình lại một lần nữa hạ quyết tâm mạo hiểm. Sáu đạo sương máu lại một lần nữa từ kim đan chảy ra, dung nhập vào bình phong do nguyên thần đại trận tạo thành bên ngoài tâm hạch không gian. Trong sự kinh hãi của lục bình, hình ảnh con quái giao thứ sáu mà hắn vừa hình thành ở Vẫn Lạc Đại Quần Đảo chợt lóe lên, chỉ thiếu một chút nữa là tan biến. Sau đó con quái giao này liền trở nên uể oải, nằm ở một góc trong kim đan không nhúc nhích, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái, con quái giao hư ảo này sẽ tan thành mây khói. Thấy con quái giao thứ sáu vẫn chưa biến mất, lục bình thở phào nhẹ nhõm, tu vi đoán đan tầng thứ sáu của mình cuối cùng vẫn giữ được. Được sự chống đỡ của chân nguyên biến thành từ bản nguyên sương máu tinh hoa nhất của Huyền Nguyên Trọng Thủy, tiểu bản mạng nguyên thần đại trận hình thành bên ngoài tâm hạch không gian cuối cùng đã có dư lực, tách một đóa hỏa diễm vô hình ra khỏi 10 đóa còn lại. Sau đó, một cánh hoa trên bạch ngọc hoa sen trong tâm hạch không gian đột nhiên lóe lên một ánh hào quang, hình chiếu hoa sen trong tiểu nguyên thần đại trận bên ngoài tâm hạch không gian cũng đồng dạng lóe lên. Cùng lúc đó, ba viên nguyên thần châu hỗ trợ lẫn nhau, vây đóa hỏa diễm vô hình đã được cách ly vào giữa. Ba viên nguyên thần châu tản ra hào quang ngũ sắc, vững vàng bọc lấy hỏa diễm vô hình, đợi đến khi hào quang tan đi, hỏa diễm vô hình đã sớm biến mất không tăm tích. Vô cùng mừng rỡ, Lục Bình dùng phương pháp tương tự, lần lượt luyện hóa những ngọn lửa vô hình còn lại. Đợi đến khi đống lửa cuối cùng bị luyện hóa, Lục Bình cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thả lỏng trái tim đang treo lơ lửng. Ngay khi Lục Bình thu hồi bình phong bản nguyên ở ngoại vi tâm hạch không gian, đạo bình phong bản nguyên được tổ hợp lúc trước lại không hóa thành sương máu trở về kim đan, mà hóa thành 13 phần, lần lượt dung hợp vào thập nhị nguyên thần châu và cửu phẩm bạch ngọc liên. Ngay lúc Lục Bình đang cảm thấy bối rối, một quả hồ lô nhỏ nhắn đột nhiên từ một góc yên tĩnh trong tâm hạch không gian chui ra. Hồ lô xoay một vòng trên bầu trời của 13 phần bản nguyên chân nguyên, từ mỗi phần bản nguyên chân nguyên lại tách ra một tia khí tức vô hình nhưng có chất, lập tức chui vào hồ lô không thấy đâu, sau đó hồ lô như trốn chạy, chui vào sâu trong tâm hạch không gian. Bình phong bản nguyên đó không hề quay trở lại kim đan, mà hóa thành 13 phần bị 12 viên nguyên thần châu và cửu phẩm bạch ngọc liên chia cắt. Lông mày Lục Bình liền nhíu lại. Thần niệm lượng một vòng trong tâm hạch không gian, mọi thứ bên trong hiện ra rõ mồn một. Rất nhanh, Lục Bình đã phát hiện ra điểm đặc dị ẩn giấu trong 13 phần bản nguyên chân nguyên kia. Sau khi 12 đóa lửa vô hình bị bản mạng nguyên thần đại trận của Lục Bình tiêu diệt, chỉ còn lại 12 đạo khí tức vô hình mờ ảo hòa vào bản nguyên chân nguyên. Lục Bình trực giác rằng đây chính là thuần dương khí đã được luyện hóa thực sự, nhưng lúc này hắn lại không dám tiếp tục hấp thu, đành mặc cho nguyên thần châu và bạch ngọc liên chia luồng khí mờ ảo này thành 13 phần, mỗi bên chuẩn bị hấp thu. Nhưng điều Lục Bình không ngờ là thất bảo lôi hồ lúc này lại đột nhiên xông ra. Dù không cướp hết, nó cũng từ mỗi một đạo bản nguyên chân nguyên rút lấy một tia khí mờ ảo, khiến cho 13 pháp bảo của bản mạng nguyên thần đại trận hấp thu ít đi một chút. Điều này sao có thể khiến pháp bảo bản mệnh của Lục Bình cam tâm? Vào thời khắc nguy cơ của Lục Bình, người giải cứu hắn chính là bản mạng nguyên thần đại trận. Thất bảo lôi hồ vẫn trốn ở một góc trong tâm hạch không gian, đến lúc này lại ra ăn hôi, thực sự là không còn gì để nói. Pháp bảo bản mệnh của Lục Bình vốn đều lấy kim đan làm trung tâm, rất có quy luật vần quanh kim đan xoay tròn, đồng thời cũng có thể tiếp nhận sự rèn luyện của kim đan khi nó phun ra nuốt vào nguyên khí. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thần Châu và Bạch Ngọc Liên lại đồng thời thoát khỏi vòng vây quanh kim đan. Một cột sáng màu trắng óng ánh đột nhiên từ tâm hoa của Bạch Ngọc Liên bắn ra, lập tức định trụ thất bảo lôi hồ đang bay trốn giữa không trung. Thất bảo lôi hồ đột nhiên phun ra một luồng sấm sét, chém nát cột sáng màu trắng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc dừng lại đó, 12 viên Nguyên Thần Châu đã đuổi kịp, bao vây thất bảo lôi hồ. Hào quang năm màu lấp lánh kết thành một không gian năm màu óng ánh, thất bảo lôi hồ ở trong đó xông trái xông phải nhưng không thể nào thoát ra được. Mắt thấy Bạch Ngọc Liên cũng đang lơ lửng giữa hư không hướng về thập nhị Nguyên Thần Châu, một khi Bạch Ngọc Liên đến, Nguyên Thần đại trận có trận đồ sẽ hoàn thành, thất bảo lôi hồ càng không có hy vọng phá vây. Một đạo chớp tím đậm nhất thời nổi lên trên hồ lô. Mắt thấy pháp bảo của chính mình sắp vì một luồng khí tức không rõ nguồn gốc mà nổi lên tranh đấu, Lục Bình bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Kim đang lơ lửng ở trung tâm tâm hạch không gian đột nhiên nhảy lên một cái. Bản mạng nguyên thần đại trận phản phất như nhận được triệu hoán, lập tức giải trừ phong ấn đối với thất bảo lôi hồ, cấp tốc trở lại bên người kim đan, bắt đầu trợ giúp kim đan phun ra nuốt vào nguyên khí đất trời, khôi phục lại chân nguyên suýt chút nữa bị rút cạn của Lục Bình. Thất bảo lôi hồ cũng chậm rãi bay về phía kim đan. Chỉ là không giống với mối quan hệ thân mật giữa bản mạng nguyên thần đại trận và kim đan, lần này thất bảo lôi hồ lại xa xa nép ở vòng ngoài cùng nhất, thậm chí còn ở ngoài cả Kim Lân kiếm, bắt đầu vây quanh Kim Đan xoay tròn. Sau khi Thất Bảo Lôi Hồ bắt đầu vây quanh Kim Đan xoay tròn, lượng nguyên khí mà nó phun ra nuốt vào cực kỳ ít ỏi. Tuy nhiên, có không ít đốm lửa sấm sét từ trong hồ lô lấp lóe nhảy lên. Hiển nhiên, sau khi Kim Đan một lần nữa trấn áp sự náo loạn trong tâm hạch không gian, Thất Bảo Lôi Hồ vì phòng ngừa các pháp bảo trong Nguyên Thần Đại Trận lại vây công, đã tăng nhanh việc tiêu hóa đạo khí tức thần bí mờ ảo kia. Thần niệm của Lục Bình vẫn luôn chăm chú vào mọi thứ xảy ra trong tâm hạch không gian. Khi thấy Thất Bảo Lôi Hồ bắt đầu hấp thu luồng thuần dương khí mờ ảo đã được Lục Bình dùng bản mạng đại trận luyện hóa, trong lòng Lục Bình khẽ động, nhưng không có hành động ngăn cản. Thần niệm của Lục Bình tỉ mỉ quan sát bản thể của Thất Bảo Lôi Hồ, nhưng ngoài dự liệu của hắn, Thất Bảo Lôi Hồ không hề vì hấp thu một phần thuần dương khí đã luyện hóa mà hình thành bảo cấm mới trên bề mặt, thậm chí là phù văn tàn khuyết của bảo cấm cũng không có. Điều này không khỏi làm Lục Bình thất vọng. Lẽ nào thuần dương khí vô hại này lại không có một chút tác dụng nào sao? Vậy tại sao Thất Bảo Lôi Hồ và Nguyên Thần Đại Trận lại tranh giành lợi hại như vậy? Ngay khi Lục Bình do dự có nên để Nguyên Thần Châu và cửu phẩm Bạch Ngọc Liên cũng bắt đầu hấp thu tia thuần dương khí mà chúng thu được, Thất Bảo Lôi Hồ lại đột nhiên rung lên, từ hồ lô bỗng nhiên phun ra một luồng khí tức màu tím. Ngay khoảnh khắc luồng khí tức màu tím này phun ra, kim đan trong tâm hạch không gian lập tức như cá mập trắng ngửi được mùi máu. Sáu con quái dao trên bề mặt kim đan quét sạch vẻ chán chường lúc trước, mỗi con đều há mồm hướng về tia khí tức màu tím này phát ra một lực hút. Đạo khí tức màu tím này lập tức bị chia thành 6 tia nhỏ hơn, bị 6 con quái dao hút vào miệng. Kim Đan vốn đang hồi phục, sau khi nhận được tia khí tức màu tím này, một luồng chân nguyên còn tinh khiết chất phát hơn cả chân nguyên bản nguyên mà Lục Bình đã mất đi đột nhiên hòa vào Kim Đan. Chân nguyên bản nguyên đã mất lập tức được bổ sung 1/3, Kim Đan vốn ảm đạm nhất thời kim quang tăng mạnh, hơn nữa trong hào quang màu vàng còn bao trùm một tầng tử khí mờ mịt. Trong lòng Lục Bình vui mừng khôn xiết, thần niệm khẽ động, 12 viên nguyên thần châu cũng nhanh chóng hấp thu triệt để thuần dương khí đã luyện hóa. 12 luồng khí tức màu tím tuy nhỏ hơn luồng khí lúc trước, nhưng phẩm chất lại tương đồng, từ trong nguyên thần châu tụ tập về phía 6 con quái dao đang xoay quanh trên bề mặt kim đan. Chân nguyên bản nguyên mà Lục Bình phun ra lúc trước nhanh chóng được hồi phục, thậm chí bốn phía kim đan còn từ từ sinh ra những đám mây tí màu tím và nhàn nhạt. Một phần chân nguyên bản nguyên phản hồi lại huyết mạch vốn đã trống rỗng nhất thời lại được chân nguyên chất phát lấp đầy, hơn nữa chân nguyên màu xanh lam ban đầu của Lục Bình trở nên càng thêm tinh khiết, trong huyết mạch không ngừng lưu chuyển, còn mang theo một tầng màu tím nhàn nhạt. Thậm chí cả máu tươi đỏ thẫm của Lục Bình cũng xảy ra một tia thay đổi. Nhìn cửu phẩm Bạch Ngọc Liên lơ lửng dưới kim đan, Lục Bình do dự một lát, cuối cùng cắn răng, để Bạch Ngọc Liên cũng hấp thu phần thuần dương khí mà nó thu được. Phẩm chất của cửu phẩm Bạch Ngọc Liên cực cao, lại là trận đồ pháp bảo quan trọng nhất trong Nguyên Thần Đại Trận bản mệnh của Lục Bình. Khi chia đều luồng thuần dương khí kia, cửu phẩm Bạch Ngọc Liên cũng được phần nhiều nhất. Do đó, sau khi hấp thu phần thuần dương khí này, trong tim sen của cửu phẩm Bạch Ngọc Liên liền tụ tập một đám khí màu tím mờ ảo. Sau đó một luồng chân nguyên màu lam tím còn chất phát hơn cả luồng chân nguyên bản nguyên mà Thất Bảo Lôi Hồ phun ra liền từ ngoại vi kim đan chậm rãi thẩm thấu vào. Sáu con quái dao vui vẻ bơi lội trên bề mặt kim đan. Mỗi khi sáu con quái dao chuyển động một vòng trên bề mặt kim đan trong thần niệm của Lục Bình lại lớn thêm một vòng. Mãi cho đến khi sáu con quái dao chuyển động 6 vòng trên bề mặt kim đan của Lục Bình cũng đã lớn mạnh tròn 6 vòng. Lục Bình ở trong vẫn lạc bí cảnh, tu vi đột phá đến đoán đan tầng 6 chưa đến 1 năm. Trong khoảng thời gian này, Lục Bình căn bản không kịp củng cố triệt để tu vi của mình, chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, rút ra thời gian bế quan tu luyện 10 ngày nửa tháng, rồi lại bị đủ loại chuyện trì hoãn. Do đó, tu vi đoán đan tầng 6 của Lục Bình cho tới bây giờ vẫn chưa được củng cố triệt để. Đây cũng là lý do tại sao kim đan của Lục Bình sau khi liên tục phun ra mấy luồng chân nguyên bản nguyên, liền đối mặt với nguy cơ con quái dao thứ 6 tan vỡ, tu vi bị đánh rớt trở lại đoán đan tầng 5. Nhưng sau khi chân nguyên bản nguyên màu tím trong cửu phẩm Bạch Ngọc Liên được kim đan hấp thu, không chỉ tu vi đoán đan tầng 6 của Lục Bình được củng cố triệt để, không cần lo lắng tu vi bị đánh rớt nữa, giúp hắn tiết kiệm được mấy năm thời gian củng cố tu vi, mà còn làm cho tu vi đoán đan tầng 6 của Lục Bình tăng trưởng một cách đáng kể, thậm chí loáng thoáng để Lục Bình nhìn thấy ngưỡng cửa của đoán đan tầng 6 đỉnh phong. Lục Bình nhiều lần vận dụng Bắc Hải Thính Đào Quyết, dù phát hiện mấy đạo bản nguyên này hội tụ không hề làm cho tu vi của hắn vì tăng lên nhanh chóng mà tổn hại căn cơ, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Tu vi của hắn từ trước đến nay đều là do mình khổ tu mà có. Lần này dung hợp đạo thuần dương khí đã được luyện hóa, lại làm cho tu vi đoán đan tầng 6 của hắn tăng trưởng trên diện rộng, gần như tiết kiệm cho hắn 10 năm khổ tu. Dù thu hoạch này là Lục Bình đã đi một vòng quỷ môn quan mới có được, nhưng điều này vẫn không thể để hắn an nhiên tiếp nhận. Ngay sau khi Thất Bảo Lôi Hồ và bản mạng nguyên thần đại trận cùng đem tinh hoa bản nguyên sinh ra sau khi luyện hóa thuần dương khí tụ tập vào kim đan, Lục Bình cảm giác được giữa pháp bảo bản mệnh, Thất Bảo Lôi Hồ và kim đan lại một lần nữa sinh ra một mối liên hệ huyền ảo. Mối liên hệ này lấy thuần dương khí đã được luyện hóa làm môi giới, làm cho mối liên hệ giữa ba thứ trở nên càng thêm chặt chẽ hơn. Hoặc nói chính xác hơn, Sự kiểm soát của Kim Đan đối với hai loại pháp bảo trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió, sử dụng như tay mình. Chuyện thất bảo lôi hồ và bản mạng nguyên thần đại trận tranh giành thuần dương khí lúc trước sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Không làm rõ được tình hình của bản thân, Lục Bình tâm trạng tuy lo lắng thấp thỏm, nhưng cũng thực sự không thể làm gì, đành phải tạm thời bỏ qua việc tra xét tình huống của mình, mà một lần nữa tập trung chú ý vào Thiên Tượng lão tổ. Quả cầu sét ở đáy mây đen buông xuống giờ phút này cuối cùng đã đạt đến bão hòa, thoát khỏi sự ràng buộc của mây đen hướng về Thiên Tượng lão tổ rơi xuống. Nhìn quả cầu sét đang trong quá trình chậm rãi hạ xuống, phảng phất như một quả bóng nước không ngừng biến hóa hình thể, Thiên Tượng lão tổ ngửa mặt lên trời cười dài. Con cự viên lơ lửng trên đỉnh đầu ông vào khoảnh khắc này dường như cũng tìm lại được vẻ hung lệ lúc trước, ngửa đầu hướng về quả cầu sét đang hạ xuống rít gào rung trời, rồi đột nhiên lao xuống phía Thiên Tượng lão tổ. Cùng lúc đó, một viên linh yêu đào từ tay Thiên Tượng lão tổ bay lên, sau đó hóa thành một luồng nguyên khí như nước chảy, chỉ còn lại một hạt đào rơi vào tay Lục Bình. Khi cự viên từ giữa không trung nhảy xuống, thân thể cao lớn không ngừng thu nhỏ lại. Đợi đến khi cự viên lao tới trước người Thiên Tượng lão tổ, nó đã biến thành kích thước bình thường của ông. Thiên Tượng lão tổ chỉ tay về phía cự viên, quát lớn, hóa. Pháp tướng cự viên lập tức phản phất như hóa thành một dòng nước chảy, bao trùm lên người Thiên Tượng lão tổ. Chỉ trong chốc lát, Thiên Tượng lão tổ đã biến thành hình dáng của cự viên. Lúc này, nếu có tu sĩ pháp tướng kỳ ở đây, tất sẽ kinh hô, pháp tướng phụ thể. Đây là một loại thần thông pháp thuật cực kỳ nổi danh trong giới tu sĩ pháp tướng kỳ, nhưng cũng cực kỳ khó luyện thành. Những tu sĩ pháp tướng luyện thành được thần thông này, không ai không phải là nhân vật lợi hại trong cùng cấp bậc. Đáng tiếc, Lục Bình không nhận ra thần thông này, nên cũng chỉ hơi kinh ngạc mà thôi. Ngay sau khi Thiên Tượng lão tổ hóa thân thành cự viên, nguyên khí bàng bạc từ linh yêu đào hóa thành nhất thời bị pháp tướng cự viên hấp thu. Trong mắt Lục Bình lóe lên ánh sáng xanh, hắn lập tức nhìn thấy mấy chục vết rách trên người cự viên. Những vết rách này ngang dọc phân bố trên pháp tướng của Thiên Tượng lão tổ, chính là biểu hiện của những tổn thương trên thân thể ông. Sau khi pháp tướng cự viên hấp thu nguyên khí từ linh yêu đào, những vết rách này liền bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Lục Bình biết đây chỉ là kế tạm thời, thương thế trên thân thể Thiên Tượng lão tổ vẫn chưa thực sự lành lại, mà chỉ là miễn cưỡng dính lại với nhau, tạm thời không gây trở ngại cho ông mà thôi. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Đạo lôi kiếp thứ bảy đã chuẩn bị quá lâu, giống như một khối chất lỏng sền sệt, lập tức rơi xuống người Thiên Tượng lão tổ. Ông không thể tránh né, toàn bộ pháp tướng bị nhấn chìm trong luồng sét sền sệt. Lục Bình vận dụng ánh sáng xanh trong mắt đến cực hạn, nhưng chỉ thấy một bóng người mơ hồ trong quả cầu sét đó xông trái xông phải, mà trước sau vẫn không thể thoát ra. Từng đám khói vàng lượn lờ từ quả cầu sét tản ra, đó là pháp tướng bên ngoài thân thể Thiên Tượng lão tổ bị sấm sét ăn mòn, biến thành từng đám sương mù chân nguyên từ quả cầu sét tản ra. Trong quả cầu sét không ngừng truyền đến tiếng gào thét của pháp tướng cự viên, Lục Bình tâm trạng lo lắng, định dùng Tam Thanh Chân Đồng nhìn kỹ hơn, thì một luồng sét chói mắt đột nhiên từ quả cầu sét bùng phát. Hai mắt Lục Bình bị ánh chớp đâm nhói, tối đen như mực, nước mắt nhất thời làm mờ đi tầm nhìn, một lúc sau mới chậm rãi hồi phục. Lục Bình lòng vẫn còn sợ hãi, không dám tiếp tục dùng Tam Thanh Chân Đồng quan sát cảnh tượng trong quả cầu sét nữa. Đúng lúc này, một tiếng rắc giòn tan từ quả cầu sét truyền ra, phảng phất như có thứ gì đó bị đâm thủng. Lòng Lục Bình căng thẳng, liền nghe thấy trong quả cầu sét đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên của Thiên Tượng lão tổ, còn tiếng gào thét đau đớn của pháp tướng cự viên thì không còn nghe thấy nữa. Sắc mặt Lục Bình lập tức thay đổi, đây là thần thông pháp tướng phụ thể của Thiên Tượng lão tổ đã bị sấm sét phá vỡ. Lục Bình lúc này cuối cùng đã hiểu được ý nghĩa của lời sư phụ Liễu Thiên Linh từng nói rằng việc tăng cường độ thân thể có tác dụng vô cùng quan trọng đối với tu sĩ pháp tướng kỳ khi vượt kiếp. Cường độ thân thể của Lục Bình lúc này tương đương với một món trung giai pháp khí, một khi vận chân nguyên khắp toàn thân, cường độ thân thể của hắn thậm chí không thua kém một pháp bảo phòng ngự thông thường. Mà cường độ thân thể của Thiên Tượng lão tổ đã trải qua vài trăm năm linh khí tẩm bổ, cho dù không dùng bất kỳ loại đan dược tăng cường độ thân thể nào, cũng chỉ có hơn chứ không kém Lục Bình. Huống chi, làm sao Thiên Tượng lão tổ có thể không dùng loại đan dược này? Ít nhất Lục Bình biết rằng Kim Kiên quả mà hắn nộp lên năm đó đã được Thiên Lô lão tổ luyện thành Kim Kiên đan và đưa đến tay Thiên Tượng lão tổ. Ngay lúc Lục Bình chỉ có thể đứng nhìn Thiên Tượng lão tổ độ kiếp ngày càng nguy hiểm mà không thể giúp được gì, lông mày hắn lại một lần nữa nhíu lại. Thần niệm quét qua tâm hạch không gian, lần này kẻ gây rối vẫn là Thất Bảo Lôi Hồ. Cảm nhận được sự rục rịch của Thất Bảo Lôi Hồ, Lục Bình lại cảm nhận được một sự khao khát từ nó, một sự khao khát đối với vô số luồng sét lấp lánh bên ngoài. Khao khát cái gì? Lẽ nào nó còn muốn thôn phệ kiếp lôi? Đùa gì vậy, đây là kiếp số của tu sĩ pháp tướng trung kỳ, đâu phải là một pháp bảo vừa cô động được ba đạo bảo cấm có thể chống đỡ. Cho dù nó là đệ nhất thiên hạ thần khí danh chấn tu luyện giới, thì cũng chỉ là một phôi thai chưa thành hình mà thôi. E rằng vừa thả Thất Bảo Lôi Hồ ra, chưa kịp tiếp xúc với lôi kiếp đã bị dư uy của lôi kiếp đánh nổ tung. nhưng Lục Bình lập tức lại nghĩ đến việc Thất Bảo Lôi Hồ đã từng giúp mình thoát khỏi thần thông truy tung bằng sấm sét của Vũ Văn Phi Tường. Nó đã dựa vào việc cắn nuốt sạch sẽ đạo thần thông sấm sét đã bị suy yếu đó. Hơn nữa, Thất Bảo Lôi Hồ mang một chữ lôi, vốn dĩ nổi danh trong tu luyện giới bằng thần thông sấm sét, có lẽ nó thật sự có thể gây ảnh hưởng nhất định đến lôi kiếp của tu sĩ. Chỉ là, ảnh hưởng này là tốt hay xấu? Lục Bình không dám mạo hiểm như vậy. Điều cấm kỵ lớn nhất trong tu luyện giới chính là cản trở người khác thành đạo. Đừng xem Lục Bình được Thiên Tượng lão tổ coi trọng, là người kế thừa di sản của ông nếu ông vẫn lạc, lại còn tặng linh yêu đào giúp ông chữa thương. Nhưng nếu lúc này Lục Bình thật sự uy hiếp đến việc độ kiếp của Thiên Tượng lão tổ, bất kể là hảo ý hay ác ý, 89 phần 10 Thiên Tượng lão tổ sẽ lập tức ra tay diệt trừ Lục Bình để đảm bảo mình độ kiếp thuận lợi. Sau đó, Chân Linh phái sẽ không vì cái chết của Lục Bình mà trách tội Thiên Tượng lão tổ. Cho dù là sư phụ Liễu Thiên Linh cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngay lúc Lục Bình quyết định phải trấn áp Thất Bảo Lôi Hồ đang không yên tĩnh trong tâm hạch không gian, một tia sét đột nhiên từ bề mặt quả cầu sét bao quanh Thiên Tượng lão tổ bắn ra, thẳng tắp bổ vào ngực Lục Bình. Lục Bình sợ đến giật nảy mình, xoay người định bỏ chạy, nhưng tia sét đó như đã khóa chặt trái tim hắn, bay thẳng đến hậu tâm của Lục Bình. Lục Bình tuy cố sức bay trốn, nhưng độn thuật của hắn làm sao so được với tốc độ của sấm sét. Rắc rắc một tiếng giòn tan, tia sét trực tiếp bổ vào người Lục Bình, sáu lớp cương khí hộ thân của hắn vỡ tan theo tiếng. Lục Bình chưa kịp tế khống thủy kỳ lên, thì sau lưng hắn đột nhiên hiện ra một quả hồ lô nhỏ khéo léo bằng bàn tay, có màu vàng pha tím. Tia sét rơi xuống hậu tâm Lục Bình, chưa kịp đánh trúng, miệng Thất Bảo Lôi Hồ đột nhiên sinh ra một vòng xoáy vô hình, tia sét đó cứ thế không hiểu sao bị Thất Bảo Lôi Hồ nuốt vào bụng. Lục Bình sợ hãi không thôi, một tay tóm lấy Thất Bảo Lôi Hồ, nhưng lập tức bị những đốm lửa sấm sét trên bề mặt hồ lô điện cho toàn thân tê dại. Một luồng chân nguyên màu lam tím lóe lên trong lòng bàn tay Lục Bình, chân nguyên bám vào tay, cách ly lực điện ra. Lục Bình lúc này mới yên tâm dùng thần niệm quan sát tình hình của Thất Bảo Lôi Hồ sau khi nuốt một tia lôi kiếp. Lúc này, Thất Bảo Lôi Hồ giống như một đứa trẻ không biết no, thấy đồ ăn mình thích chỉ biết nhét vào miệng, mà không hề để ý đến cái bụng nhỏ của mình rốt cuộc có thể chứa được bao nhiêu. Cứ cách một lúc, trong Thất Bảo Lôi Hồ lại đột nhiên phun ra một trận đốm lửa điện, phản phất như bị khó tiêu mà ở hơi. Mỗi lần như vậy, sấm sét trên bề mặt Thất Bảo Lôi Hồ cũng sẽ lấp lóe một trận, Lục Bình không thể không gia tăng chân nguyên để khống chế. Cứ như vậy lặp đi lặp lại 9 lần, Thất Bảo Lôi Hồ phản phất cuối cùng đã tiêu hóa xong tia lôi kiếp đó mà yên tĩnh lại. Bề mặt hồ lô vốn màu vàng pha tím dường như lại nhiễm thêm một lớp màu đỏ nhàn nhạt. Thần niệm của Lục Bình dò vào trong hồ lô, lại phát hiện bên trong, ngoài ba đạo bảo cấm, đạo phù văn vốn sinh ra do thôn phệ thần thông sấm sét của Vũ Văn Phi Tường lại một lần nữa xảy ra biến hóa, hơn nữa lần này biến hóa có vẻ càng thêm rõ ràng. Từ đạo phù văn này lại chậm rãi kéo dài ra một đạo phù văn hoàn toàn mới. Hai đạo phù văn tuy không giống nhau, nhưng đối với Lục Bình, người đã tinh nghi ngọc giản màu tím ghi chép cấm chế thuật của Phi Linh phái, lại rất dễ dàng nhận ra đây là hai hoa văn cơ sở thuộc về việc tạo thành một đạo cấm chế hoàn chỉnh. Thất Bảo Lôi Hồ trong tay Lục Bình nhẹ nhàng lay động, Lục Bình dường như cảm nhận được một sự mong chờ, một sự hưng phấn từ nó. Lục Bình xa xa nhìn Thiên Tượng lão tổ vẫn đang giãy giụa trong quả cầu sét, một lúc sau, hắn cuối cùng hạ quyết tâm. Hai tay hắn bấm ra một chuỗi pháp quyết dài, chân nguyên hùng hậu từ hai tay dâng lên, rồi lại hình thành một sợi dây thần chân nguyên thật dài giữa không trung. Sợi dây thần chân nguyên này một đầu buộc chặt Thất Bảo Lôi Hồ, đầu còn lại thì bị Lục Bình nắm chặt trong tay. Tự cho là đã chuẩn bị kỹ càng, Lục Bình lại chậm rãi quay trở lại về phía quả cầu sét. Lục Bình nhẹ nhàng đưa Thất Bảo Lôi Hồ về phía vị trí của Thiên Tượng lão tổ, nhưng tay kéo sợi dây thần chân nguyên thì càng ngày càng chặt. Ngay khi Thất Bảo Lôi Hồ chỉ còn cách quả cầu sét ba trượng, một lực hút khổng lồ trong nháy mắt từ Thất Bảo Lôi Hồ truyền ra. Nhưng quả cầu sét ngưng tụ tại chỗ không hề bị lay động. Ngược lại Thất Bảo Lôi Hồ vì lực hút của chính mình mà bị quả cầu sét kéo nhẹ qua. Lục Bình vội vàng kéo sợi dây thần chân nguyên về phía sau, thế đi của Lôi Hồ dừng lại, Lục Bình cũng cảm nhận được một lực cực lớn đột nhiên từ sợi dây thần chân nguyên truyền đến, thân hình của hắn cũng bị kéo về phía trước. Lục Bình đưa tay về phía trước đẩy một cái, một luồng nước lũ bỗng dưng sinh ra, đẩy hắn về phía ngược lại với Lôi Hồ. Lục Bình cuối cùng đã ổn định được thế đi của Lôi Hồ ở khoảng cách 3 trượng so với quả cầu sét. Đúng lúc này, quả cầu sét ngưng tụ lại cuối cùng cũng có một tia sét to bằng tia sét lúc trước tách ra, bay về phía miệng của Lôi Hồ. Trải qua quá trình thôn phệ tia sét lúc trước, tia sét này tuy vẫn khiến Thất Bảo Lôi Hồ ở hơi một phen, nhưng tốc độ thôn phệ không nghi ngờ gì đã nhanh hơn một chút. Lục Bình thấy phương pháp hữu hiệu, liền ở bên ngoài dẫn dắt Thất Bảo Lôi Hồ, bắt đầu xoay quanh quả cầu sét bao quanh Thiên Tượng lão tổ. Thỉnh thoảng có một hai tia chớp bị Thất Bảo Lôi Hồ từ quả cầu sét tách ra và bị thôn phệ sạch sẽ. Theo việc Thất Bảo Lôi Hồ thôn phệ sấm sét ngày càng nhiều, quá trình thôn phệ cũng trở nên ngày càng nhanh. Trong thần niệm của Lục Bình, mỗi khi một tia sét bị Lôi Hồ thôn phệ, sẽ có một đạo phù văn trên bề mặt Lôi Hồ sinh thành. Theo tốc độ thôn phệ sấm sét của thất bảo lôi hồ tăng nhanh, phù văn trên bề mặt lôi hồ cũng dần dần hướng tới việc hình thành một đạo bảo cấm hoàn chỉnh. Ngay khi thất bảo lôi hồ liên tiếp tách ra 36 đạo sấm sét từ bề mặt quả cầu sét, 36 đạo phù văn hình thành trên bề mặt thất bảo lôi hồ nhất thời liên kết lại thành một đạo cấm chế thông linh hoàn chỉnh. Đạo bảo cấm thiên nhiên do lôi kiếp điện quang trực tiếp hình thành này chính là một đạo thông linh bảo cấm phù hợp với thất bảo lôi hồ, và nó cũng dựa vào đạo bảo cấm này để thăng cấp thành công thành thông linh pháp bảo. Quả cầu sét bị tách ra 36 đạo sấm sét cũng đã thu nhỏ lại một vòng. Lúc này, một vệt đỏ tươi đột nhiên từ trung tâm quả cầu sét lộ ra. Lục Bình thấy vậy, vội vàng rút lui mang theo thất bảo lôi hồ. Lúc này quả cầu sét đã bị suy yếu nghiêm trọng, sự phản khống chế của nó đối với lôi hồ cũng trở nên vô dụng. Sợi dây thần chân nguyên trong tay Lục Bình dễ dàng kéo thất bảo lôi hồ và quả cầu sét ra xa. Vệt đỏ tươi trong quả cầu sét theo thời gian trôi qua mà ngày càng lớn mạnh, đến cuối cùng, một vệt đỏ tươi gần như nhuộm thấu nửa quả cầu sét. Ầm một tiếng vang lớn, quả cầu sét ngưng tụ nổ tung, hào quang màu đỏ từ trong đó trước tiên bành trướng, rồi lại nhanh chóng co rút lại. Vô số tia sét do quả cầu sét nổ tung tạo thành tàn phá khắp nơi, biến phạm vi mấy chục trượng xung quanh thành một tòa lôi vực. Lúc này, Lục Bình đã sớm mang theo thất bảo lôi hồ trốn ra xa mấy trăm trượng. Những tia sét tàn phá do đã bị đánh tan, sau khi giày xéo mặt đất xung quanh thành một mớ hỗn độn, cuối cùng cũng lần lượt tiêu tán. Đạo lôi kiếp thứ 7 dài dằng dặc cuối cùng đã được Thiên Tượng lão tổ chống đỡ qua. Lượng thuần dương khí sinh ra từ kiếp lôi, thứ mà suýt chút nữa đã đốt sạch chân nguyên trong cơ thể Lục Bình, vào khoảnh khắc đạo lôi kiếp thứ 7 biến mất đã tăng gấp đôi so với 6 đạo lôi kiếp trước đó cộng lại. Sau khi hào quang màu đỏ co rút lại, Thiên Tượng lão tổ với khuôn mặt già nua, râu tóc đã bạc hơn nửa lộ ra thân hình. Thiên Tượng lão tổ xoay người nhìn về phía Lục Bình ở xa, ánh mắt lập tức dán chặt vào thất bảo lôi hồ đang lơ lửng trên đỉnh đầu Lục Bình, thỉnh thoảng vẫn lấp lóe những đốm lửa điện. Thất bảo lôi hồ. Thiên Tượng lão tổ trên mặt tuy mang theo nghi hoặc, nhưng trong miệng đã kinh hô lên tiếng. Trên người đệ tử này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật mà người khác không biết? Thiên Tượng lão tổ thần sắc phức tạp nhìn thất bảo lôi hồ đang chậm rãi xoay tròn trên đỉnh đầu Lục Bình, một tia hâm mộ trong mắt chợt lóe lên, rồi mới cười nói, lão phu cứ thắc mắc tại sao uy lực của đạo kiếp lôi thứ 7 đột nhiên giảm mạnh như vậy, dễ dàng bị lão phu phá giải, hóa ra tiểu tử ngươi trong tay lại có thần khí bậc này. Lục Bình ngái ngại cười nói, đệ tử lỗ mãng, kính xin sư bá tổ không nên trách tội. Trước đó đệ tử cũng không biết thất bảo lôi hồ lại có công hiệu suy yếu lôi kiếp, chỉ là vì đệ tử phát hiện sau khi đạo lôi kiếp thứ 7 bắt đầu, thất bảo lôi hồ dường như thể hiện sự thèm muốn thôn phệ những kiếp lôi này, lúc này mới cả gan thử một lần. Vạn hạnh là đã thành công, bằng không làm trễ nải đại sự độ kiếp của sư bá tổ, đệ tử thực sự là chết trăm lần không hết tội. Thiên Tượng lão tổ ha ha cười lớn, nói, đây chẳng lẽ là thiên ý sao? Là ông trời muốn cho lão phu vượt qua kiếp số pháp tướng trung kỳ này, để chấn hưng bổn phái sao? Một luồng khí thế hăng hái từ người Thiên Tượng lão tổ tỏa ra, đó không phải là loại khí tức hung lệ mang theo áp bức vô hạn lúc trước, mà là một loại khí thế bể nghễ, một loại ý chí tự tin, một loại cảm giác khiến người ta như gió xuân ấm áp. Lúc này, Thiên Tượng lão tổ dường như cảnh giới của mình bỗng dưng nâng cao một bậc, mới quay đầu lại nói với Lục Bình, thất bảo lôi hồ được xưng là đệ nhất thần khí của tu luyện giới, luôn chỉ có trong truyền thừa của tộc Cô Ngư của yêu tộc và thế gia Vũ Văn của nhân tộc. Nhưng mấy vạn năm qua, ngoại trừ thất bảo lôi hồ trong tay bằng lão tổ thành tựu mỹ danh đệ nhất thiên hạ thần khí, sau này, thất bảo lôi hồ thực sự có thể luyện chế đến cấp cao, tái hiện phong thái đệ nhất thần khí của tu luyện giới thì chưa từng xuất hiện. Thiên Tượng lão tổ dừng một chút, liếc nhìn lên trời. Lúc này, mây đen trên trời đang lấy đỉnh đầu Thiên Tượng lão tổ làm trung tâm, chậm rãi xoay tròn, từ từ tạo thành một cái phễu khổng lồ. Phía trước cái phễu chậm rãi tạo thành một cái mũi nhọn sắc bén như cái dùi, chậm rãi đâm về phía đỉnh đầu Thiên Tượng lão tổ. Thiên Tượng lão tổ không hề để ý, tiếp tục nói với Lục Bình, lai lịch của thất bảo lôi hồ này lão phu cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ là vật này nếu bị người của tộc Cô Ngư hoặc thế gia Vũ Văn nhìn thấy, tất sẽ gây ra một hồi phân tranh. Vì vậy, việc sử dụng vật này, ngươi vẫn nên thận trọng thì hơn. Lục Bình miễn cưỡng cười nói, lôi hồ này tuy là đệ tử bất ngờ đoạt được, nhưng phương pháp luyện chế tiếp theo thì không có. Nghe sư bá tổ nói như vậy, sau này đệ tử nếu muốn tiếp tục nâng cấp lôi hồ này, chỉ có thể đánh chủ ý lên hai nhà đó. Thiên Tượng lão tổ lắc đầu, nói, việc này vẫn là tự ngươi quyết định thì hơn, bất quá nếu ngươi thực sự muốn nâng cấp thất bảo lôi hồ, lão phu vẫn kiến nghị ngươi sau khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, hẳn đi đánh chủ ý lên hai tộc này. Hai tộc này truyền thừa mấy chục ngàn năm, đều được xưng là hậu duệ đích truyền của bằng lão tổ, trong tộc cao thủ như mây, không phải muốn là có thể đắc thủ. Thiên Tượng lão tổ cũng không biết thất bảo lôi hồ ngoài việc có thể suy yếu lôi kiếp, còn có thể thông qua hấp thu kiếp lôi để tự hình thành bảo cấm, nâng cao cấp bậc của mình. Lúc này, đạo kiếp lôi thứ 8 phản phất như một thanh kiếm treo trên đỉnh đầu Thiên Tượng lão tổ, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Viên linh yêu đào thứ 2 trong tay Thiên Tượng lão tổ đột nhiên sụp xuống, chỉ còn lại một lớp vỏ đào mỏng manh và một hạt đào bên trong, phần thịt quả đã hóa thành nguyên khí bị Thiên Tượng lão tổ hấp thu hết. Lục Bình theo lệ cũ thu hạt đào vào. Hạt đào của cây linh yêu đào tuy không còn là cây linh yêu đào, nhưng nếu có thể trồng thành công, cây đào mới sinh ra tất nhiên không phải là cây phàm. Bất kể là gỗ đào làm linh tài, hay quả đào làm linh dược, tuy không bằng cây linh yêu đào và linh yêu đào, nhưng cũng là một nguồn tài nguyên tu luyện đáng kể, huống hồ những thứ này đều có thể lặp lại bồi dưỡng sử dụng. Lúc này, thân thể của Thiên Tượng lão tổ đã trở nên đầy vết thương hơn. Viên linh yêu đào thứ hai cũng chỉ bù đắp được một nửa vết thương trong cơ thể, phần nguyên khí còn lại thì được Thiên Tượng lão tổ nhanh chóng luyện hóa để bù đắp chân nguyên hao tổn. Lục Bình sờ sờ chiếc nhẫn chứa đồ trên tay, suy nghĩ có nên lấy thêm hai viên linh yêu đào ra không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn buông tay xuống. Nếu Lục Bình lần thứ hai lấy ra linh yêu đào thì thôi, ít nhất còn có lý do là mình giấu làm của riêng. Nếu lần thứ ba lấy ra linh yêu đào, vậy tình huống Lục Bình sở hữu cây linh yêu đào e rằng cũng không thể che giấu được nữa. Khi Thiên Tượng lão tổ đánh nát đạo lôi kiếp thứ bảy, pháp tướng của ông đã bị tàn phá, chỉ còn lại một cái đầu vượn khổng lồ trên đỉnh đầu, một cái mông vượn đỏ chót và một cái đuôi vượn thật dài trên mông. Các bộ phận còn lại đều đã bị sấm sét đánh cho hư vô. Lúc này, ba bộ phận còn sót lại của pháp tướng Thiên Tượng lão tổ đều đã nhiễm một lớp màu vàng, đồng thời thần niệm của Lục Bình có thể nhận thấy thuần dương khí lúc trước vây quanh người Thiên Tượng lão tổ không hề bị lay động, đang chậm rãi truyền vào ba vị trí còn lại của pháp tướng. Thuần dương khí tiến vào tuy chậm nhưng cực kỳ ổn định. Chẳng biết tại sao, Lục Bình hai mắt phản phất như hoa mắt, phát hiện ba vị trí này đột nhiên trở nên linh động tươi sống hơn, phản phất như lập tức được truyền vào sinh mệnh. Sau khi hồi phục một chút, Thiên Tượng lão tổ thu pháp tướng không trọn vẹn vào tâm hạch không gian. Khi triệu hoán ra một lần nữa, pháp tướng đã biến thành một con cự viên hoàn chỉnh. Nhưng mắt Lục Bình lại từ con pháp tướng mới tinh này phát hiện ra rất nhiều điểm không hài hòa. Hắn luôn cảm thấy cái đầu vượn, đuôi vượn linh động kia hoàn toàn không hợp với thân thể và tứ chi cứng nhắc. Mũi nhọn dài nhỏ của cái phễu đột nhiên trút xuống một luồng lôi dịch chảy xiết, phản phất như một thanh cự kiếm hình thành từ sấm sét, thẳng tắp đâm về phía đầu vượn khổng lồ. Cự viên bỗng nhiên hét lớn, trong miệng cũng phun ra một luồng dòng nước màu vàng, va chạm với thanh kiếm sấm sét. Dòng nước màu vàng nhất thời bị đánh tan, bay về bốn phía, rồi lại bị cự viên há miệng hút vào, nuốt hết. Chỉ một đòn này, màu vàng trên thân cự viên lại lui đi một lớp, bộ lông đỏ tinh khiết có vẻ càng thêm nổi bật. Thanh kiếm sấm sét cũng bị dòng nước màu vàng đánh tan, tản ra thành những đốm điện lấm tấm rồi biến mất. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Sau đó, từ trong mây đen hình phễu đó không ngừng đâm ra từng đạo kiếm sấm sét, liên tiếp không ngừng chém về phía pháp tướng cự viên của Thiên Tượng lão tổ. Uy lực của những thanh kiếm sấm sét từ mây đen bổ ra ngày càng lớn, tần suất ngày càng cao. Trớ trêu thay, pháp tướng của Thiên Tượng lão tổ dưới cái phễu mây đen không có khả năng né tránh, chỉ có thể lần lượt sử dụng thần thông pháp thuật để đánh tan từng thanh kiếm sấm sét. Mắt thấy pháp tướng của Thiên Tượng lão tổ dần dần khó chống đỡ được những cú chém của cự kiếm, thỉnh thoảng có uy năng của cự kiếm tản ra trên pháp tướng cự viên, đâm nó thủng trăm ngàn lỗ. Đúng lúc này, một tia sét đột nhiên từ ngoài mấy chục trượng trực tiếp bổ vào vách đường hầm dài nhỏ của cái phễu mây đen, một lần chém ra một lỗ thủng trên đường hầm mây đen này. Lỗ thủng này so với cái phễu mây đen chỉ là một khe hở rất nhỏ, nhưng một quả hồ lô to bằng bàn tay lại đột nhiên nhắm miệng hồ lô vào lỗ thủng này. Một lực hút khó lường từ thất bảo lôi hồ tỏa ra, những tia sét vốn theo đường hầm phễu trút xuống nhất thời bị lôi hồ từ lỗ thủng hút ra một tia. Tia kiếp lôi này từ lỗ thủng tràn ra, nhanh chóng bị thất bảo lôi hồ nuốt hết. Lập tức, lôi hồ lại một lần nữa chấn động, đạo thông linh bảo cấm thứ năm cũng bắt đầu hình thành một đạo phù văn nhợt nhạt. Vì thiếu đi một tia sấm sét như vậy, uy lực của mỗi thanh kiếm sấm sét hình thành sau đó giảm đi nhiều, Thiên Tượng lão tổ vốn đã không chống đỡ nổi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ đạo lôi kiếp thứ 8 cứ như vậy mà qua, Thiên Tượng lão tổ chỉ cần hao tổn thêm một ít chân nguyên là có thể thuận lợi vượt qua. Nhưng ngay khi vài đạo kiếm sấm sét cuối cùng hạ xuống, thất bảo lôi hồ lại vì hấp thu đủ 72 tia sấm sét mà đạt đến bảo hòa, đạo thông linh bảo cấm thứ 5 triệt để hoàn thành, lôi hồ lập tức ngừng hút tia sấm sét. Kiếm sấm sét nhất thời khôi phục uy lực lúc trước. Bất ngờ không kịp phòng bị, Thiên Tượng lão tổ chỉ đành há miệng phun ra một ngụm tâm huyết, rồi mới miễn cưỡng đỡ được vài đạo kiếm sấm sét cuối cùng. Đạo lôi kiếp thứ 8 đã qua, Thiên Tượng lão tổ thành tựu pháp tướng đại tu sĩ dường như ngay trước mắt. Mây đen đầy trời co rút lại, để lộ ra pháp tướng thủng trăm ngàn lỗ của Thiên Tượng lão tổ. Sau khi trải qua đạo kiếp lôi thứ 8, cái mông cự viên vốn còn nguyên vẹn đã bị lôi quang kiếm đâm nát bét. Toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn lại một cái đầu vượn khổng lồ và một cái đuôi vượn linh xảo. Thuần dương chi khí vẫn đang chậm rãi truyền vào đầu vượn và đuôi vượn. Đôi mắt vốn trợn tròn của cự viên bắt đầu trở nên linh động, con ngươi xoay tròn quan sát bốn phía, một lát sau, nó còn thử chớp chớp mắt. Cái đuôi thô to sau khi được truyền vào thuần dương chi khí, khi cuộn khi duỗi, cũng trở nên nghịch ngợm. Thiên Tượng lão tổ bản thể hiển lộ, thu lại pháp tướng tàn tạ, đang định nói gì đó với Lục Bình đang đến gần, vừa há miệng đã phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt xám xịt, da dẻ nhăn nheo, râu tóc trắng như tuyết, khuôn mặt già nua đến cực hạn, tất cả đều cho thấy Thiên Tượng lão tổ lúc này thực sự đã đến lúc cung dương hết đà. Lục Bình thậm chí còn cảm nhận được một luồng khí tức xám trắng trên người ông. Đây là biểu hiện của sinh cơ đã bắt đầu suy sụp. Có lẽ điều duy nhất không thay đổi là đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của Thiên Tượng lão tổ. Nếu Thiên Tượng lão tổ không vượt qua được lôi kiếp pháp tướng trung kỳ này, nghênh đón ông chỉ có số mệnh ngã xuống. Lục Bình thấy Thiên Tượng lão tổ như vậy, vội vàng định tiến lên, lại bị ông giơ tay cản lại. Thiên Tượng lão tổ ngẩng đầu nhìn Lục Bình một cái nhìn này phảng phất như một tia sáng đâm thủng mọi hư ảo, Lục Bình lại có cảm giác bị nhìn thấu. Thiên Tượng lão tổ đưa tay ném cho Lục Bình một cái túi chứa đồ và một chiếc nhẫn trữ vật, nói, nếu ta vẫn lạc, nhẫn thuộc về ngươi, túi chứa đồ giao cho Thiên Cầm mang về môn phái. Lục Bình theo bản năng gật đầu, liền nhìn thấy Thiên Tượng lão tổ nuốt viên linh yêu đào thứ ba vào bụng. Thân thể Thiên Tượng lão tổ đột nhiên phun ra vô số huyết tuyến. Lúc này Lục Bình mới nhìn rõ thân thể Thiên Tượng lão tổ đã sớm chi chít những vết thương to bằng lỗ kim. Vừa rồi khi ông chống đỡ những cú chém liên tục của lôi quang kiếm, dù đã nỗ lực chống lại, những mảnh vụn lôi tia nhỏ bé từ lôi quang kiếm nổ tung ra vẫn đâm xuyên qua thân thể ông. Những huyết tuyến phun ra tung tóe chưa kịp rơi xuống đất, pháp tướng cự viên đã đột nhiên từ trong cơ thể Thiên Tượng lão tổ trào ra, thuận thế bôi những vệt máu tươi này lên pháp tướng. Đầu lâu màu vàng rực, đuôi màu vàng rực, cộng thêm thân thể và tứ chi bị máu của Thiên Tượng lão tổ nhuộm đỏ. Pháp tướng được Thiên Tượng lão tổ ngưng tụ lại một lần nữa tựa như một dũng sĩ bi tráng, hướng về mây đen đang biến hóa trên trời phát ra tiếng thét dài như coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Mây đen kịch như mực ép ngày càng thấp, tiếng sấm cuồn cuộn làm cho thế giới này càng thêm một ngạt, phảng phất như tiếng sấm chính là tiếng gầm phẫn nộ của thế giới này, lại như đang lớn tiếng trách cứ Thiên Tượng lão tổ đã khiêu khích uy nghiêm của nó. Bào. Phía sau Thiên Tượng lão tổ đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Thiên Tượng lão tổ tuy biết phía sau là Lục Bình, nhưng ngay khi ông quay đầu nhìn về phía hắn, liền thấy 12 viên linh thạch thượng phẩm lập tức bị Lục Bình ném tới trước người ông. 12 viên linh thạch thượng phẩm lập tức nổ tung, 12 đóa linh lực thiên địa nồng đậm lập tức bao vây Thiên Tượng lão tổ, chỉ trong chốc lát đã bị pháp tướng cự viên của ông hấp thu sạch sẽ. Thiên Tượng lão tổ hai mắt sáng ngời, lớn tiếng nói, linh khí thật tinh khiết, đây là pháp quyết gì? Thiên Tượng lão tổ ánh mắt sắc bén cỡ nào, tự nhiên có thể nhìn thấy điều quan trọng không phải là 12 viên linh thạch thượng phẩm bị bóp nát, mà là phương pháp Lục Bình dùng để kích phát linh lực chứa trong linh thạch. Giá trị của linh thạch tuy do lượng linh lực chứa trong đó quyết định, nhưng linh lực trong linh thạch đại đa số đều vẫn đục. Tu sĩ khi dùng linh thạch để tu luyện, thường phải loại bỏ linh lực trong linh thạch một lần rồi mới có thể yên tâm hấp thu. Chính vì công phu loại bỏ này mà Thiên Tượng lão tổ không dùng linh thạch để hồi phục linh lực trong lúc chống kiếp. Thứ nhất là thời gian không kịp, thứ hai là như muối bỏ biển, không bằng nhân cơ hội này điều chỉnh thương thế trong cơ thể, may ra lần lôi kiếp tiếp theo có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Nhưng bạo linh quyết mà Lục Bình sử dụng lại đồng thời bóp nát 12 viên linh thạch thượng phẩm và kích phát ra phần linh lực tinh khiết nhất, như vậy đã tiết kiệm được thời gian loại bỏ khí vẫn đục cho tu sĩ. Chỉ là phương thức kích phát linh lực này có chút cuồng bạo, không quá thích hợp cho tu sĩ dùng để tu luyện, hơn nữa bùng phát trong nháy mắt cũng làm cho không ít linh lực vì không kịp hấp thu mà uổng phí. Bất quá vào thời khắc khẩn cấp này, Lục Bình cũng không để ý được nhiều như thế, linh khí tinh khiết từ 12 viên linh thạch thượng phẩm bùng phát trong nháy mắt đã bị Thiên Tượng lão tổ hấp thu sạch sẽ. Thiên Tượng lão tổ trước là vui mừng, ngay sau đó lại nói, không đủ. Lục Bình lúc này mới kinh ngạc nhận ra trước mắt mình là một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ đỉnh phong. Linh lực từ 12 viên linh thạch thượng phẩm đối với một tu sĩ đoán đang hậu kỳ có thể không ít, nhưng đối với một vị pháp tướng lão tổ mà nói, chỉ có thể là mưa phùn lất phất. Lục Bình giơ tay lại đánh ra 18 viên linh thạch thượng phẩm. Sau khi bạo linh quyết được thi triển, 18 đám linh lực tinh khiết vừa nổ tung, đầu vượng lớn của pháp tướng cự viên liền há miệng hút vào, tất cả linh lực đều tiến vào miệng cự viên. Cự viên chép chép miệng, có vẻ hơi chưa đã thèm. Lục Bình lập tức lại ném tới 18 viên linh thạch thượng phẩm, nhưng trên mặt lại treo lên nụ cười khổ bất đắc dĩ. Thi triển bạo linh quyết không quá khó, nhưng đây là một công việc tỉ mỉ, với năng lực hiện tại của Lục Bình, một lần nhiều nhất cũng chỉ kích phát được 18 viên linh thạch thượng phẩm, đã đạt đến cực hạn. Nhìn mây đen trên trời ép ngày càng thấp, Thiên Tượng lão tổ nhíu mày càng chặt, chỉ thấy ông đột nhiên phân phó Lục Bình, trong nhẫn chứa đồ có linh thạch cực phẩm. Lục Bình tự nhiên hiểu ý, chiếc nhẫn trữ vật mà Thiên Tượng lão tổ vừa ném cho hắn đã được ông giải trừ cấm chế, Lục Bình khi nhận lấy cũng từng dùng thần niệm dò xét một vòng. Đồ vật bên trong không rực rỡ muôn màu như Lục Bình tưởng tượng, nhưng mỗi một món đều là trân phẩm cực kỳ quý giá trong tu luyện giới. Lục Bình tìm thấy một cái túi chứa đồ nhỏ trong một góc của chiếc nhẫn chứa đồ của Thiên Tượng lão tổ, bên trong chứa 38 viên linh thạch cực phẩm và một đống lớn linh thạch thượng phẩm. Lục Bình cũng không màng kiểm tra số lượng linh thạch thượng phẩm, vội vàng lấy ra 10 viên linh thạch cực phẩm, ném 3 viên về phía Thiên Tượng lão tổ. 3 viên linh thạch cực phẩm nổ tung, Nguồn linh lực khổng lồ lan ra nhất thời gây ra một trận bão táp linh lực nhỏ quanh người Thiên Tượng lão tổ. Pháp tướng cự viên của Thiên Tượng lão tổ nhất thời bùng nổ một tiếng gầm kinh hỉ, nguồn linh lực khổng lồ lấy pháp tướng làm trung tâm, cấp tốc tụ tập về phía nó. Cự viên nửa ngửa mặt lại lộ ra một vẻ mặt cực kỳ sảng khoái. Pháp tướng vốn màu đỏ tươi, chỉ có đầu lâu và đuôi vượng hiện lên màu vàng chói mắt, sau khi hấp thu linh lực từ ba viên linh thạch cực phẩm một cách nhanh chóng, vẻ đỏ tươi trên thân thể pháp tướng cự viên nhất thời tán đi không ít. Lục Bình không ngừng cố gắng, lại liên tục hai lần dùng bạo linh quyết kích phát ba viên linh thạch cực phẩm. Lúc này, trên thân thể màu đỏ tươi của pháp tướng cự viên đã có thêm một lớp màu vàng kim nhàn nhạt. Đang lúc Lục Bình lại từ pháp khí chứa đồ lấy ra ba viên linh thạch cực phẩm chuẩn bị thi triển bạo linh quyết, mây đen trên trời dường như đã không còn kiên nhẫn để Thiên Tượng lão tổ chuẩn bị thêm nữa. Mây đen dày đặc như dòng thiên hà từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tấn công Thiên Tượng lão tổ. Trong dòng sông màu đen do mây đen biến thành, thỉnh thoảng lại lật lên những con sóng lớn màu vàng, đó là từng đạo kiếp lôi từ trong sông mây đen cuồn cuộn dâng lên. Pháp tướng cự viên hét lớn một tiếng, lại lao thẳng vào dòng thiên hà mây đen đang lao tới. Vào khoảnh khắc này, Thiên Tượng lão tổ như một dũng sĩ vật lộn với thủy triều, hai tay xé một cái vào dòng thiên hà đen kịt, nhất thời tạo ra một khe hở. Thiên Tượng lão tổ nhân cơ hội đứng ở trung tâm dòng thiên hà mây đen đã bị xé rách, phản phất như một tảng đá ngầm sừng sững, mặc cho sóng gió vùi dập. Một con sóng lớn màu vàng do kiếp lôi biến thành đập tới, trong miệng cự viên cũng phun ra một luồng nước vàng, hóa thành một thanh đại đao lưng dày dài 5 thước, chỉ một nhát chém đã phá tan con sóng lớn này. Nhưng thiên hà không cạn, sóng lớn không thôi, dòng thiên hà cuồn cuộn vĩnh viễn không có điểm dừng, những con sóng lớn do kiếp lôi biến thành trong thiên hà cũng một con sóng tiếp một con sóng, sóng sau cao hơn sóng trước. Thất Bảo Lôi Hồ lúc này đã được Lục Bình treo trên bầu trời của Thiên Tượng lão tổ. Mỗi khi có sóng lớn sấm sét tấn công, Thất Bảo Lôi Hồ sẽ nhân cơ hội trích một tia sấm sét từ sóng lớn, thu vào trong lôi hồ. Dưới sự giúp đỡ của Thất Bảo Lôi Hồ, đợi đến khi pháp tướng cự viên của Thiên Tượng lão tổ liên tiếp chém nát 108 đạo sóng lớn sấm sét đã bị suy yếu, Thất Bảo Lôi Hồ trên bầu trời Thiên Tượng lão tổ nhất thời ngừng xoay tròn, sau đó loạn choạng bay về phía Lục Bình. Lục Bình đưa tay nhận lấy lôi hồ kiểm tra, phát hiện đạo thông linh bảo cấm thứ 6 trong lôi hồ đã ngưng kết đến thời khắc cuối cùng. Mỗi khi đến lúc này, Thất Bảo Lôi Hồ sẽ không hấp thu kiếp lôi nữa. Lục Bình bất đắc dĩ, chỉ đành thu Thất Bảo Lôi Hồ vào tâm hạch không gian ấp ủ, cũng may lần này Thiên Tượng lão tổ có chút chuẩn bị, không vì Thất Bảo Lôi Hồ đột ngột rút lui giữa chừng mà lúng cuống tay chân trước uy lực tăng cường của sóng lớn sấm sét. Thân thể cự viên khổng lồ trước sau vẫn định tại thiên hà không hề dao động. Chỉ là Lục Bình lúc này lại đã nhìn ra pháp tướng của Thiên Tượng lão tổ đã sớm khôi phục lại màu đỏ tươi lúc trước, hơn nữa ở ngực pháp tướng còn không ngừng có những đoàn tinh hoa huyết mạch màu đỏ chảy ra, cực lực chữa trị thân thể pháp tướng bị mây đen thiên hà ăn mòn và bị sóng lớn kiếp lôi xung kích. Đầu vượng to lớn vẫn kim quang lấp lóe, nhưng đuôi vượng vốn cũng kim quang lấp lóe giờ lại chỉ còn một đoạn chóp đuôi nổi trên thiên hà mây đen vẫn còn lập lòe kim quang. Lúc này Lục Bình cũng đã bó tay, chỉ có thể hy vọng Thiên Tượng lão tổ có thể sống sót qua thời khắc cuối cùng. Cũng may mây đen thiên hà lúc này hiển nhiên đã yếu đi rất nhiều, xem ra đạo kiếp lôi thứ 9 của Thiên Tượng lão tổ đã đến thời khắc cuối cùng. Nghĩ đến việc một vị đại tu sĩ pháp tướng của bổn phái sắp sinh ra ngay trước mắt mình, Lục Bình nhìn Thiên Tượng lão tổ đang cùng sóng lớn kiếp lôi tranh đấu trong mây đen thiên hà, trong lòng cũng không khỏi một trận kích động. Nhưng chỉ một lát sau, Lục Bình lại dần dần ném đi sự kích động trong lòng, sắc mặt bị một vẻ kinh ngạc thay thế. Mây đen kịch như mực giống như một dòng thiên hà từ trên trời uốn lượn xuống, cuồn cuộn không ngừng, gầm thét không thôi, sóng lớn cuồn cuộn mang theo khí thế quyết chí tiến lên, không thể ngăn cản. Thần vận này, uy thế này lập tức đã hấp dẫn toàn bộ tâm trí Lục Bình. Một tiếng phi kiếm ngâm nga truyền đến, kim lân kiếm đột nhiên từ tâm hạch không gian của Lục Bình bay ra. Kiếm dài trong tay, Lục Bình nhất thời trong lòng sáng tỏ, hai tay liên tục bấm ra vài đạo kiếm quyết, kim lân kiếm nhất thời vung vẩy trên trời thành một dòng sông kiếm. Sông kiếm từ trên trời giáng xuống, hóa thành sóng kiếm cuồn cuộn, mang theo khí thế quyết chí tiến lên, dường như muốn mở ra một con đường lớn thênh thang trong giới tu luyện. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Lục Bình trên mặt mừng rỡ vô cùng, kiếm quyết trong tay thi triển càng ngày càng thuận lợi. Sông kiếm cũng trở nên càng ngày càng chảy xiết. Trong sông kiếm, mỗi một dòng nước ngầm, mỗi một dọc nước đều chứa một thanh kiếm, tất cả đều là một thanh kiếm, trong sông kiếm, phi kiếm của Lục Bình ở khắp mọi nơi. Kim lân kiếm bay lượn đến cực hưng, kiếm quyết trong tay Lục Bình đột nhiên biến đổi, trên sông kiếm chảy xiết nhất thời nổi lên sóng kiếm ngập trời, dường như muốn đánh nát, xuyên thủng mọi trở ngại trong sông kiếm. Cũng vào lúc này, cảnh giới kiếm thuật của Lục Bình phản phất như cũng đánh nát, xuyên thủng một tấm bình phong. Lục Bình ngửa mặt lên trời cười dài. Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết, kiếm thuật đại thần thông. Lẽ nào đây mới là cơ duyên thực sự mà Thiên Cầm lão tổ nói tới? Sau khi Lục Bình nắm giữ thêm một đạo kiếm thuật đại thần thông, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này Thiên Tượng lão tổ chưa vượt qua đạo lôi kiếp thứ 9, mình lại không chút kiêng dè luyện tập kiếm thuật ở nơi độ kiếp của ông, không nên quấy rầy lão tổ độ kiếp mới tốt. Lục Bình vội vàng thu kim lân kiếm vào, xoay người nhìn lại, lại nghe đến một tiếng cười lớn còn rộng lớn hơn tiếng cười dài của hắn lúc trước truyền tới. Lúc này lôi kiếp đã gần tới hồi kết, mây đen biến thành thiên hà đã dần dần khô cạn, mà trên trời lại rơi xuống một đạo sóng lớn kiếp lôi còn to lớn hơn trước đó. Thiên Tượng lão tổ đột nhiên từ thiên hà nhảy lên thật cao, trường đao biến thành từ thủy dịch màu vàng trong tay ra sức bổ về phía trước, đạo sóng lớn kiếp lôi khổng lồ này nhất thời bị Thiên Tượng lão tổ đánh tan. Thiên Tượng lão tổ rơi trên mặt đất, dưới chân lão đảo một cái, vội vàng dùng trường đao trong tay chống đỡ thân thể. Lúc này trên mặt đất đâu còn mây đen thiên hà, Lục Bình ngẩng đầu nhìn lại, mây đen trên trời cũng đang cấp tốc tan đi, một tia sáng chói lòa đã dần dần từ sau mây đen tiêu tán lộ ra. Pháp tướng khổng lồ lại một lần nữa từ đỉnh đầu Thiên Tượng lão tổ từ từ bay lên. Đầu vượng khổng lồ bắt đầu điên cuồng nuốt chửng thuần dương chi khí tụ tập quanh người Thiên Tượng lão tổ. Chỉ trong chốc lát, những luồng thuần dương chi khí mà chỉ một tia cũng đủ để Lục Bình chết đi sống lại đã toàn bộ tiến vào bụng pháp tướng cự viên. Pháp tướng cự viên của Thiên Tượng lão tổ trong nháy mắt đã nuốt chửng một lượng thuần dương chi khí gấp hơn 10 lần luồng khí mà Lục Bình luyện hóa. Cảnh tượng đó khiến Lục Bình đứng bên cạnh cũng phải kinh ngạc đến sững sờ. Sau khi những luồng thuần dương chi khí này bị pháp tướng cự viên nuốt gọn, mây đen trên trời cuối cùng cũng tan hết. Một tia sáng bạc rực rỡ chiếu xuống, Lục Bình ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc phát hiện ra tia sáng bạc đó gần như che lấp cả ánh mặt trời, đang lao thẳng đến nơi Thiên Tượng lão tổ vừa độ kiếp. Cơ duyên đến rồi, cứ xem ngươi hấp thu được bao nhiêu. Giọng nói của Thiên Tượng lão tổ vang lên bên tai khiến Lục Bình ngẩn người, đây mới là cơ duyên thực sự sao? Trong lúc hắn còn đang ngây người, pháp tướng cự viên của Thiên Tượng lão tổ đột nhiên há miệng hút mạnh về phía luồng sáng bạc. Ánh sáng bạc vốn đang ở trên không trung trăm trượng, nhưng khi cự viên hút vào, một luồng sáng bạc đậm đặc lập tức bị tách ra, rót thẳng vào miệng nó. Giữa sự kinh ngạc của Lục Bình, sau khi nuốt luồng sáng bạc, thân thể màu đỏ tươi của pháp tướng cự viên nhanh chóng được nhuộm lại một lớp màu vàng, còn đầu và đuôi vượng vốn đã màu vàng lại càng thêm tỏa sáng rực rỡ. Dưới cái nhìn của Tam Thanh Chân Đồng, Lục Bình đột nhiên phát hiện thân thể vốn bị trọng thương của Thiên Tượng lão tổ đang nhanh chóng hồi phục. Những vết nứt ngang dọc trên bề mặt cơ thể lại một lần nữa liền lại với nhau, lần này không phải là miễn cưỡng dính vào, mà là khép lại thực sự. Lúc này, ánh sáng bạc đã hạ xuống độ cao trăm trượng, thần niệm của Lục Bình cũng đã có thể chạm tới và dẫn dắt chúng. Thần niệm của hắn vươn ra, trong nháy mắt dẫn một luồng từ trong đám sáng bạc xuống. Thiên Tượng lão tổ có chút kinh ngạc nhìn Lục Bình. Những luồng sáng bạc này trông thì mềm mại, nhưng thực chất lại vô cùng nặng nề. Lục Bình vậy mà có thể không dùng chân nguyên, ở ngoài trăm trượng dùng thần niệm để dẫn dắt chúng, đủ thấy tu vi thần niệm của hắn thực sự đã đạt tới cảnh giới cực cao. Luồng sáng bạc này hạ xuống, bao phủ toàn thân Lục Bình. Hắn liền cảm nhận được một luồng nguyên khí đất trời tinh khiết bao bọc lấy mình, rồi từ tai, miệng, mũi và các lỗ chân lông thẩm thấu vào kinh mạch, hóa thành một luồng chân nguyên vô cùng tinh khiết, dung hợp với chân nguyên mà hắn tự ngưng tụ. Lục Bình nhất thời cảm thấy tu vi của mình sau khi dung hợp luồng chân nguyên này đã tiến một bước dài. Đôi mắt Lục Bình lộ rõ vẻ vui mừng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thần niệm lại bao phủ ra, dẫn thêm một luồng sáng bạc nữa từ trên trời xuống. Lần này, đến lượt Thiên Tượng lão tổ, người đã hấp thu năm đạo ánh sáng bạc, phải kinh ngạc sững sờ. Những thiên hoa lộ sinh ra từ trong lôi kiếp này chính là bản nguyên khí của thế giới, vì vậy mới có thể được tu sĩ hấp thu trực tiếp, hóa thành tu vi chân nguyên của bản thân. Đây cũng là sự đền bù trực tiếp nhất của thế giới này dành cho tu sĩ đã vượt qua kiếp nạn. Chính vì sự tồn tại của thiên hoa lộ sau khi độ kiếp mà tu sĩ pháp tướng kỳ có thể phục hồi thương thế, củng cố tu vi trong thời gian cực ngắn. Đây cũng là lý do vì sao tu sĩ pháp tướng kỳ sau khi độ kiếp thành công rất ít khi bị kẻ thù thừa cơ tấn công do thương thế. Tuy nhiên, để hấp thu thiên hoa lộ nhanh chóng, trong chân nguyên của tu sĩ phải luyện hóa được thuần dương chi khí, mà thuần dương chi khí không nghi ngờ gì là chỉ có tu sĩ pháp tướng kỳ mới có thể hấp thu và sử dụng. Vì vậy, tu sĩ đoán đan kỳ chưa luyện hóa thuần dương chi khí, mỗi lần hấp thu một luồng thiên hoa lộ đều phải tốn thời gian và tinh lực rất lớn để luyện hóa. Mặc dù vậy, một tu sĩ đoán đan kỳ có thể hấp thu một luồng thiên hoa lộ cũng có thể tiết kiệm được công sức tu luyện khổ cực của mấy năm trời. Đây cũng là lý do Thiên Cầm lão tổ đã nhấn mạnh đây là một cơ duyên với Lục Bình. Nhưng điều khiến Thiên Tượng lão tổ kinh ngạc chính là tốc độ hấp thu thiên hoa lộ của Lục Bình. Rõ ràng chỉ là một tu sĩ đoán đan kỳ, làm sao hắn có thể hấp thu thiên hoa lộ nhanh như vậy? Thiên Tượng lão tổ tự nhiên không biết Lục Bình đã từng mạo hiểm luyện hóa một luồng thuần dương chi khí, thậm chí suýt chút nữa bị đốt sạch chân nguyên mà hủy hoại tu vi. Mỗi lần độ kiếp, lượng thiên hoa lộ giáng xuống tuy đủ cho tu sĩ pháp tướng kỳ củng cố tu vi, thậm chí còn dư thừa rất nhiều tiêu tán vào trời đất, đây cũng là lý do căn bản Thiên Tượng lão tổ gọi Lục Bình tới để tặng hắn một cơ duyên. Nhưng lão tổ làm sao cũng không ngờ tốc độ hấp thu thiên hoa lộ của Lục Bình lại nhanh đến thế. Nhìn ánh sáng bạc trên trời vẫn đang chậm rãi hạ xuống, Thiên Tượng lão tổ bất giác cảm thấy lo lắng, không lẽ vì tiểu tử này mà lượng thiên hoa lộ lần này không đủ dùng sao? Nghĩ đến đây, Thiên Tượng lão tổ liền tăng tốc độ dẫn dắt và hấp thu thiên hoa lộ. Lúc trước, mỗi khi lão tổ dẫn dắt năm đạo quang hoa, Lục Bình mới dẫn được một đạo. Sau khi lão tổ tăng tốc, gần như mỗi khi lão tổ hấp thu 6 đạo thiên hoa lộ, Lục Bình mới kịp hấp thu một đạo. Trước đây, khi có pháp tướng lão tổ độ kiếp, thường tiện thể gọi con cháu đến hấp thu thiên hoa lộ, nhưng đều phải cố ý làm chậm tốc độ hấp thu để vãn bối có thể hấp thụ thêm một hai đạo. Đến lượt Lục Bình, tình hình lại hoàn toàn ngược lại, điều này khiến Thiên Tượng lão tổ vừa bực mình vừa buồn cười, lão nhân gia ngài làm sao cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy. Thiên Tượng lão tổ nhìn lượng thiên hoa lộ đang dừng ở độ cao 50 trượng, lúc này chỉ còn lại một nửa, mà thương thế trong người lão tổ đã khỏi hẳn. Lượng thiên hoa lộ còn lại dù có Lục Bình ở bên cạnh hấp thu cũng đủ để lão tổ củng cố tu vi, lúc này mới yên tâm lại. Lúc này, Lục Bình đã sớm không còn quan tâm đến những lời răn dạy như tu luyện phải từ từ, phải cẩn trọng. Tu vi của hắn sau khi luyện hóa luồng thuần dương chi khí kia, nhờ bản nguyên khí từ Thất Bảo Lôi Hồ và đại trận nguyên thần tặng lại, cảnh giới đoán đan tầng 6 không chỉ được củng cố triệt để mà còn tiến một bước dài. Vì thế, kim đan trong tâm hạch không gian của hắn đã liên tục phồng lên 6 lần. Tình huống này Lục Bình quá quen thuộc, mỗi khi tu vi của hắn đột phá một tầng cảnh giới mới, cho đến khi đạt đến đỉnh phong của tầng đó, viên kim đan khổng lồ trong cơ thể hắn đều sẽ phồng lên 9 lần. Hiện tại đã liên tục phồng lên 6 lần, điều này cho thấy Lục Bình chỉ còn cách không xa nữa là đột phá đoán đan tầng 6, tiến lên đoán đan tầng 7. Thế nhưng, ngay khi Lục Bình dẫn thêm hai đạo thiên hoa lộ xuống và luyện hóa chúng trong kinh mạch, kim đan của hắn lại phồng lên thêm một vòng nữa. Lục Bình bỗng nhiên có chút ngây người, ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện tốc độ dẫn dắt thiên hoa lộ của Thiên Tượng lão tổ dường như đã nhanh hơn rất nhiều. Lục Bình thầm nghĩ, chẳng lẽ thiên hoa lộ này để lâu sẽ tiêu tán vào trời đất. Hắn càng nghĩ càng thấy có lý, loại thiên tài địa bảo có thể trực tiếp tăng tu vi như thế này làm sao dễ dàng có được, tự nhiên là nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Ngay lập tức, Lục Bình cũng không còn suy nghĩ đến việc luyện hóa quá nhiều thiên hoa lộ có khiến căn cơ tu vi bất ổn hay không. Thần niệm tuôn ra từ trong cơ thể, hắn cũng tăng tốc dẫn dắt thiên hoa lộ. Lại thêm hai đạo thiên hoa lộ bị luyện hóa, kim đan của Lục Bình lại phồng lên lần nữa, đã là lần thứ 8. Lục Bình lúc này nhìn gần một nửa lượng ánh sáng bạc còn lại trên trời, không chút do dự, lại dẫn thêm hai đạo thiên hoa lộ nữa. Tâm hạch không gian của Lục Bình nhất thời truyền ra một tiếng nổ vang mà chỉ có hắn mới nghe được. Viên kim đan khổng lồ phồng lên lần thứ 9, khiến cho đại trận nguyên thần, Thất Bảo Lôi Hồ, Lâm Xuyên Đỉnh, Kim Lân Kiếm, Khống Thủy Kỳ, Sơn Lỡ Ấn và các pháp bảo quan trọng khác của Lục Bình đang xoay quanh kim đan đều đột ngột dừng lại. Thất Bảo Lôi Hồ giống như một tên béo ăn no bị nghẹn, đột nhiên dừng lại khiến miệng hồ lô phục ra mấy tia điện. Lục Bình đối với tình huống này không thể quen thuộc hơn, đây là hiện tượng tất yếu xảy ra khi tu vi của hắn ở một cảnh giới nào đó trong kỳ đoán đang đạt đến đỉnh phong. Quả nhiên, sau 9 lần phồng lên liên tiếp, viên kim đan đột ngột co rút vào trung tâm, trở lại kích thước ban đầu. Các pháp bảo đang được ấp ủ trong tâm hạch không gian cũng trở lại trạng thái xoay tròn như trước. Nhưng lúc này, kim đan đã trở nên thâm trầm và nội liễm hơn, đám mây tía bao quanh kim đan cũng trở nên dày đặc và diễm lệ hơn. Đỉnh phong đoán đan tầng 6, cứ thế dễ dàng đạt được. Lục Bình có chút không dám tin vào mắt mình, nhưng sự thay đổi của kim đan lúc này lại nói cho hắn biết kết quả một cách chân thực. Hơn nữa, lúc này kim đan tinh hoa nội liễm, ráng mây bao quanh, nào có nửa điểm dáng vẻ căn cơ tổn hại. Chân nguyên trong kinh mạch cũng vẫn chất phát tinh thuần như trước, không hề có cảm giác tắc nghẽn của việc chân nguyên lạ xâm nhập vào cơ thể. Đúng lúc này, hai đạo ánh sáng mặt cuối cùng trên không trung cũng lần lượt bị Thiên Tượng lão tổ và Lục Bình dẫn xuống. Tuy nhiên, đạo thiên hoa lộ thứ 7 này sau khi xoay quanh người Lục Bình thì không thể tiến vào cơ thể hắn được nữa, chứ đừng nói là bị luyện hóa. Thiên Tượng lão tổ sau khi hấp thu đạo thiên hoa lộ cuối cùng, trong ngài lúc này nào còn vẻ chật vật khi chống lại lôi kiếp. Bộ râu tóc trắng như tuyết giờ đã có hơn nửa biến thành màu đen, khuôn mặt già nua trước đó cũng dần trở nên hồng hào. Một hình tượng tu sĩ trung niên khí độ ung dung lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Lục Bình. Điều duy nhất khác với Thiên Tượng lão tổ trước khi độ kiếp là đôi mắt của lão tổ lúc này sâu thẳm như hai cái giếng sâu. Khí tức trên người trở nên càng thêm tối nghĩa, dường như mỗi cử chỉ đều có thể làm được ngôn xuất pháp tùy. Thấy Lục Bình dẫn đạo thiên hoa lộ cuối cùng mà nó cứ lượn lờ quanh người, Thiên Tượng lão tổ lại lộ vẻ kinh ngạc, cất tiếng hỏi, ngươi đây là dẫn đạo thiên hoa lộ thứ mấy rồi? Lục Bình có chút không hiểu, đáp lại, hồi bẩm sư bá tổ, đệ tử dẫn chính là đạo thiên hoa lộ thứ 7. Ồ, Thiên Tượng lão tổ tuy chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại thực sự vô cùng hài lòng. Tu sĩ vừa đạt đến đoán đan hậu kỳ, nhiều nhất cũng chỉ có thể hấp thu 6. 7 đạo thiên hoa lộ là sẽ đạt đến đỉnh phong của cảnh giới hiện tại. Lục Bình chỉ là tu sĩ đoán đan tầng 6, dù khoảng cách từ lần đột phá trước đến nay chưa tới 1 năm đã lại đạt đến ngưỡng đột phá, nhưng có thể hấp thu được 6 đạo thiên hoa lộ, căn cơ hùng hậu như vậy vẫn khiến Thiên Tượng lão tổ rất hài lòng. Nhưng Thiên Tượng lão tổ không hề biết rằng, trước khi hấp thu thiên hoa lộ, tu vi của Lục Bình đã khiến kim đan trong tâm hạch không gian phồng lên 6 lần nhờ luồng thuần dương chi khí kia. Sáu đạo thiên hoa lộ đó thực tế chỉ khiến kim đan của hắn phồng lên ba lần cuối cùng mà thôi. Nếu Lục Bình thực sự dùng tu vi vừa đột phá đoán đan tầng 6 để hấp thu thiên hoa lộ, thì đâu chỉ sáu đạo có thể làm hắn thỏa mãn. Lục Bình nhìn đạo thiên hoa lộ đang lượn lờ quanh người mà không thể hấp thu, có chút bất đắc dĩ đưa nó đến bên cạnh Thiên Tượng lão tổ, nói: "Sư bá tổ, thiên hoa lộ trên người đệ tử đã đủ rồi, đạo này vẫn là lão nhân gia ngài hấp thu đi." Thiên Tượng lão tổ cười nói: "Thiên hoa lộ đối với tu sĩ đoán đan kỳ là phương thức tuyệt hảo để tăng tu vi, nhưng đối với tu sĩ pháp tướng kỳ như chúng ta, nó chỉ là một loại linh đan diệu dược để hồi phục thương thế, củng cố tu vi mà thôi. Với cảnh giới của lão phu lúc này, tác dụng tăng tu vi của đạo thiên hoa lộ này cực kỳ nhỏ bé. Nghe nói dưới trướng ngươi có vài con linh sủng, đạo thiên hoa lộ này ngươi cứ tự mình xử lý đi. Chỉ cần chú ý, thiên hoa lộ không thể giữ lâu, sau ba canh giờ sẽ tiêu tán trong trời đất." Lục Bình gật đầu, suy nghĩ một chút rồi đưa tay vạch một đường về phía trước, một cánh cửa màu vàng hiện ra. Lục Cầm Nhi líu ríu bay từ bên trong ra, vừa ra đã nói: "Ca ca, mấy ngày nay thật là buồn chán, Loan Ngọc không ở đây, Đại Bảo cũng không thấy bóng dáng, chẳng có ai chơi với muội cả." Lục Cầm Nhi vừa nói xong, liền nhìn thấy một tu sĩ trung niên đang đứng trước mặt Lục Bình. Lục Cầm Nhi là yêu tu, trời sinh có một loại linh cảm đối với nguy hiểm. Nàng có thể cảm nhận được một mối nguy hiểm không thể chống đỡ từ người tu sĩ trung niên đang mỉm cười nhìn mình này, lập tức vội vàng thu hai cánh lại, nhẹ nhàng đáp xuống vai Lục Bình, cẩn thận nhìn Thiên Tượng lão tổ. Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi từ Lục Cầm Nhi, liền cười giới thiệu: "Vị này là sư bá tổ của ta, Thiên Tượng lão tổ. Cầm Nhi muội tử mau tới bái kiến." Lục Cầm Nhi trên vai Lục Bình hóa thành một ngọn lửa gào thét lao xuống đất. Ánh lửa tan đi, một cô bé 13, 14 tuổi xuất hiện trước mặt Lục Bình, nghiêng đầu nhìn Thiên Tượng lão tổ một chút, rồi mới có chút rụt rè hành lễ: "Lục Cầm Nhi bái kiến Thiên Tượng sư bá tổ." Thiên Tượng lão tổ nhìn Lục Cầm Nhi, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, nói: "Phong Loan thì cũng thôi, trong tu luyện giới cũng không được coi là yêu thú đỉnh cấp. Chỉ là đứa bé này trên người lại còn có huyết mạch Hỏa Loan, hơn nữa nhìn tu vi của nàng, huyết mạch Hỏa Loan dường như đã được kích phát, đồng thời khởi điểm tu luyện cũng khá cao. Điều này ngược lại có chút kỳ lạ, nếu để Hỏa Loan bộ tộc biết được, e là sẽ có chút phiền phức." Lục Bình đưa Thiên Hoa Lộ đến trước mặt Lục Cầm Nhi, nói: "Đây là cơ duyên lớn mà Thiên Tượng sư bá tổ tặng cho muội, muội hãy cẩn thận hấp thu luyện hóa. Với tu vi hiện tại của muội, nếu luyện hóa triệt để, e là sẽ trực tiếp chuẩn bị đột phá đoán đan trung kỳ." Lục Cầm Nhi nghe xong tự nhiên vô cùng vui mừng. Tu vi của nàng đã tiến lên đoán đan tầng 3 được mấy năm, Lục Cầm Nhi tuy cũng nỗ lực tu luyện, nhưng tính kiên trì lại không đủ. May mà tư chất nàng cao, Lục Bình lại thúc giục rất cao, lúc này mới không lãng phí tư chất tốt của nàng, nhưng trong lòng thực ra đã sớm chán ngấy việc tu luyện quanh năm suốt tháng. Lúc này nghe Lục Bình nói luồng sáng bạc trước mắt lại có hiệu quả thần kỳ như vậy, nàng lập tức nhận lấy từ tay Lục Bình, quay người cảm ơn Thiên Tượng lão tổ, rồi không thể chờ đợi được nữa bay trở về Kim Ốc Bế Quan. Thiên Tượng lão tổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Cầm lão tổ vừa rời đi. Lục Bình vừa có cảm giác thì Thiên Cầm lão tổ đã hóa thành một dải cầu vòng bảy màu ở chân trời, đáp xuống trước mặt hai người. Thiên Cầm lão tổ vừa đáp xuống đất đã cảm nhận được luồng chân nguyên dâng trào vô cùng từ Thiên Tượng lão tổ, lập tức kích động nói: "Chúc mừng sư bá trở thành đại tu sĩ pháp tướng, chân linh phái chúng ta từ nay cũng sẽ có một vị thế thực sự trong tu luyện giới rồi." Trong tu luyện giới, các môn phái tuy chia làm các cấp bậc lớn, vừa, nhỏ, nhưng những môn phái thực sự có trọng lượng, ít nhất cũng phải có đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ trấn giữ. Đôi khi, một số môn phái cỡ trung không có đại tu sĩ trấn giữ, tiếng nói trong tu luyện giới thậm chí còn không bằng một tán tu pháp tướng kỳ đại tu sĩ. Đương nhiên, một tán tu có thể đẩy tu vi của mình lên đến cảnh giới pháp tướng hậu kỳ, thì tâm tính, trí tuệ, thực lực, thậm chí cả cơ duyên của người đó tự nhiên đều là hàng đầu, có thể lấy một người địch một môn phái cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng lúc này chân linh phái đã có đại tu sĩ của riêng mình, uy thế lại khác hẳn. Giống như Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ của phái Tiêu Dao đã nói, chân linh phái chỉ còn thiếu một vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Một khi có đại tu sĩ ra đời tại chân linh phái, thực lực của môn phái sẽ tăng vọt, thậm chí so với ngũ đại môn phái hàng đầu trong giới tu luyện hải ngoại cũng không hề yếu. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến phái Tiêu Dao hết sức lôi kéo chân linh phái. Một chân linh phái có đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ lãnh đạo và 9 vị tu sĩ pháp tướng kỳ, thực lực như vậy đã đủ để bất kỳ môn phái nào ở hải ngoại ngoài Thủy Tinh Cung phải coi trọng. Sau khi trở về đảo Kinh Chập, Thiên Tượng lão tổ vẫn chưa loan tin mình đã trở thành đại tu sĩ ra ngoài, chỉ có Huyền Sâm và Huyền Hư hai vị chân nhân kích động chạy tới chúc mừng. Nếu tin tức Thiên Tượng lão tổ trở thành đại tu sĩ được lan ra, không biết sẽ mang lại cho chân linh phái niềm vui lớn đến mức nào. Sau khi nhận lời chúc mừng của Huyền Sâm và Huyền Hư, Thiên Tượng lão tổ quay sang phân phó Thiên Cầm, việc ở đây đã xong, ngươi hãy dẫn các đệ tử trở về núi Thiên Linh đi. Chuyện ta tấn cấp đại tu sĩ chỉ cần các vị lão tổ trong môn phái, cùng với Huyền Sơn, Huyền Thành, Huyền Phong, Huyền Thuật, Huyền Hỏa biết là được, những người khác phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Thiên Cầm lão tổ gật đầu đồng ý, Thiên Tượng lão tổ liền quay lại cười với Lục Bình, nói, vốn chuẩn bị cho ngươi một món quà lớn, không ngờ lão phu lại may mắn sống sót, tiểu tử ngươi trong lòng sẽ không thất vọng chứ. Lục Bình liền nói không dám. Thiên Tượng lão tổ đã thành công vượt qua kiếp nạn, Lục Bình đâu còn dám chiếm đoạt những thứ lão nhân gia ngài đã giao cho mình, đã sớm trả lại cho ngài tại chỗ. Mặc dù trong lòng Lục Bình vẫn nhớ mãi không quên những món đồ quý giá trong pháp khí chứa đồ của Thiên Tượng lão tổ, nhưng trên mặt nào dám để lộ ra chút nào. Nghe Thiên Tượng lão tổ nói vậy, Lục Bình vội vàng xua tay, sư bá tổ, lời này đệ tử không dám nhận đâu à, nếu truyền đến tai lão sư, đệ tử không khỏi sẽ bị một trận mắng. Thiên Cầm lão tổ nghe Lục Bình nhắc đến Thiên Linh lão tổ, lập tức hừ lạnh một tiếng. Huyền Hư và Huyền Sâm nhìn nhau cười khổ, chỉ có Lục Bình và Thiên Tượng lão tổ dường như không nghe thấy. Nhưng không biết tại sao, Thiên Tượng lão tổ lại cười mắng, tiểu quỷ ngươi cũng thật to gan, lại dám nhúng tay vào cả lôi kiếp của lão phu. Thiên Cầm lão tổ cùng Huyền Sâm, Huyền Hư hai vị chân nhân nghe vậy đều biến sắc, ánh mắt nhìn Lục Bình cũng mang theo một tia trách cứ. Nhưng Thiên Tượng lão tổ lại nói tiếp, may mà ma xui quỷ khiến, lại vô tình làm suy yếu lôi kiếp, lão phu ít nhiều cũng nhờ ngươi giúp đỡ. Lần này coi như công tội bù trừ, nhưng sau này tuyệt đối không được tùy tiện can thiệp vào lôi kiếp của người khác. Nếu không phải ngươi là đệ tử bản phái, lúc đó lão phu đã sớm giết ngươi rồi. Tu sĩ độ lôi kiếp, đối với tất cả những mối đe dọa tiềm tàng luôn luôn giữ nguyên tắc thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Thiên Tượng lão tổ nói với vẻ mặt sát khí bức người. Sát khí này tuy không nhắm vào Lục Bình, nhưng trong lòng Lục Bình lại rất không phục, vốn định mở miệng phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt Thiên Tượng lão tổ vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng hắn chợt nghĩ lại, từ đầu đến cuối, Thiên Tượng lão tổ không hề nhắc đến Thất Bảo Lôi Hồ một chút nào, trong đó chắc chắn có ẩn tình. Vì vậy, Lục Bình chọn cách im lặng. Lời Thiên Tượng lão tổ vừa dứt, trong động phủ im phăng phắc. Huyền Sâm chân nhân hơi kinh ngạc nhìn Thiên Cầm lão tổ đang im lặng bên cạnh, không biết người luôn không ưa Thiên Linh lão tổ này tại sao lần này lại không làm khó Lục Bình. Đây cũng là một cơ hội ngàn năm có một để đả kích Liễu Thiên Linh, can thiệp vào lôi kiếp của người khác, đó là điều tối kỵ trong tu luyện giới. Huyền Sâm chân nhân tự nhiên không muốn Lục Bình bị phạt, đặc biệt là khi nghe Lục Bình tuy lỗ mãng nhưng lại vô tình giúp Thiên Tượng lão tổ vượt qua lôi kiếp, liền suy nghĩ một chút rồi nói, sư bá, Huyền Bình sư chất này tuy lỗ mãng, nhưng may mà chưa gây ra sai lầm lớn, hơn nữa tâm ý cũng là hy vọng có thể giúp sư bá vượt qua lôi kiếp. Bây giờ sư bá bình an vô sự, bản phái có thêm một vị đại tu sĩ trấn giữ, chính là lúc toàn phái cùng chúc mừng. Mong sư bá có thể xử lý nhẹ nhàng. Huyền Hư chân nhân là đệ tử thân truyền của Thiên Tượng lão tổ, nghe lão sư nói vậy, hảo cảm lúc trước đối với Lục Bình lập tức vơi đi hơn nữa. Nghe Huyền Sâm chân nhân bên vực Lục Bình, hắn ngồi một bên không nói một lời, rõ ràng là có bất mãn với Lục Bình. Thiên Tượng lão tổ xua tay cười nói, việc này lão phu tự có quyết định, các ngươi không cần hỏi đến. Việc ở Đông Hải đã xong, lão phu sẽ tiếp tục trấn giữ đảo Kinh Chập một thời gian, các ngươi cứ trở về phái trước đi. Mấy đứa đệ tử tam đại kia nhận được thiên địa linh vật, lúc này e là đã sớm không thể chờ đợi được nữa muốn luyện hóa rồi. Sau khi Thiên Cầm lão tổ và mọi người rời khỏi động phủ của Thiên Tượng lão tổ, Lục Bình lại bị Thiên Tượng lão tổ giữ lại trong động phủ mật đàm nửa ngày. Nửa ngày sau, Thiên Cầm lão tổ và Huyền Sâm chân nhân dẫn theo Huyền Điền, Huyền Tuệ, Huyền Như, Huyền Vũ, Huyền Bối đã sớm chờ đợi trước truyền tống trận. Huyền Hư chân nhân và những người khác vẫn ở lại đảo Kinh Chập cùng Thiên Tượng lão tổ, nhưng lúc này cũng đều đến tiễn. Lục Bình vội vã chạy tới, xin lỗi Thiên Cầm lão tổ và Huyền Sâm chân nhân. Thiên Cầm lão tổ không tỏ thái độ, Huyền Sâm chân nhân trầm ngâm, Huyền Hư chân nhân chỉ lạnh nhạt liếc Lục Bình một cái, mấy vị sư huynh sư tỷ khác nhìn Lục Bình cũng với vẻ mặt kỳ quái. Lục Bình trấn định tự nhiên, không hề bị vẻ mặt của mọi người lay động. Sau khi từ biệt Kỷ Huyền Hoàng và Vệ Huyền Bằng, truyền tống trận mở ra. Không biết qua bao lâu, một tia sáng lóe lên, Lục Bình và mọi người đã trở về Bắc Hải xa cách gần một năm. Lục Bình vừa đứng vững chân trong truyền tống trận, bên cạnh hắn lập tức dâng lên một luồng khí thế mênh mông. Thiên Cầm lão tổ từ trên truyền tống trận chậm rãi bay lên trời, khí thế pháp tướng kỳ bùng nổ, dường như đang tuyên cáo với toàn bộ chân linh phái về sự trở về của mình. Sự bùng nổ đột ngột của Thiên Cầm lão tổ khiến Huyền Sâm chân nhân và những người khác nhất thời không kịp chuẩn bị khí thế mạnh mẽ của nàng đẩy văng ra bốn phía. Còn Lục Bình dường như đã lường trước được, lúc bước ra khỏi truyền tống trận đã đứng nép sang một bên, nên không hề bị khí thế của Thiên Cầm lão tổ ảnh hưởng. Trên núi Thiên Linh có một hồi náo động, không ít tu sĩ còn tưởng rằng có tu sĩ ngoại lai đến khiêu khích. Rất nhiều tu sĩ đoán đan kỳ vù vù bay lên từ các động phủ, khí thế hùng hổ hướng về phía Thiên Cầm lão tổ. Trong chốc lát, động quang của các tu sĩ đoán đan kỳ gần như che kín nửa bầu trời núi Thiên Linh. Tuy nhiên, sau khi đông đảo tu sĩ đoán đan kỳ của núi Thiên Linh bay đến gần, không ít đệ tử nhị đại lớn tuổi hơn sau khi nhìn thấy nữ tử mặt mày đằng đằng sát khí đứng giữa truyền tống trận, không nói hai lời, quay đầu bay trở về động phủ của mình. Đùa sao? Nữ ma đầu này lại trở về rồi, hiển nhiên không phải nhắm vào bọn họ. Sợ nhất là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp vạ, vẫn là nên trốn càng xa càng tốt. Một số đệ tử nhị đại trẻ tuổi hơn, hoặc những người năm đó không tu luyện ở núi Thiên Linh, cùng với một số đệ tử tam đại đều có chút khó hiểu nhìn các sư huynh, sư thúc, sư bá quay người trở về, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. May mà mọi người vẫn nhận ra Huyền Sâm, Huyền Điền, Huyền Tuệ. Đặc biệt là Thủy Kiếm Tiên có danh tiếng lớn nhất trong các đệ tử tam đại cũng ở trong đó, những người này không có lý do gì cấu kết với người ngoài xâm phạm chân linh phái. Thế là có người tinh ý, mơ hồ nhận ra sự việc có điều kỳ lạ, vội vàng gật đầu ra hiệu với Huyền Sâm chân nhân ở xa, rồi cũng quay trở về động phủ. Đương nhiên cũng có kẻ trẻ người non dạ, ỷ vào đây là đại bản doanh của chân linh phái, tiến lên lớn tiếng quát hỏi Thiên Cầm lão tổ, ngươi là ai, sao dám làm càn ở chân linh phái như vậy? Lục Bình mặt lạnh như tiền, Huyền Sâm, Huyền Điền và những người khác bắt đầu mặc niệm cho mấy kẻ này. Quả nhiên, Thiên Cầm lão tổ thấy có mấy đệ tử tam đại dám gào thét trước mặt mình, nhất thời sắc mặt vui vẻ, như thể phát hiện ra thứ gì đó hay ho. Chỉ thấy Thiên Cầm lão tổ chỉ tay một cái về phía mấy tên đệ tử tam đại kia, và giải lửa màu tựa như sợi tơ bùng lên từ ngón tay nàng, cuốn về phía mấy người họ. Lớn mật, lại dám động thủ ở chân linh phái. Mấy tên đệ tử tự nhiên không ngốc, miệng tuy hét lớn, nhưng thần niệm đã sớm phát hiện người trước mắt sâu không lường được. Sở dĩ không lùi lại, chẳng qua là vì sau lưng có lá cờ lớn của chân linh phái, hơn nữa cũng thực sự muốn thể hiện một chút trước mặt các đồng môn. Thấy nữ tu trước mắt lại dám không kiêng dè ra tay, trong lòng tuy sợ hãi, nhưng hai tay vẫn cố gắng chuẩn bị chống đỡ. Nhưng vài giải lửa màu trong tay Thiên Cầm lão tổ đâu phải là thứ mà mấy đệ tử tam đại đoán đan kỳ có thể chống lại. Vài giải lửa mặc kệ các loại pháp thuật, pháp bảo mà mọi người đánh ra, trực tiếp lao tới quấn chặt lấy mấy người họ. Mấy tên đệ tử sợ mất mật nhìn những giải lửa quấn quanh người, nhưng lại không thể nào thoát ra được, lập tức biết mình đã chọc phải người không nên chọc. Họ định cầu xin tha thứ, nhưng vừa mở miệng đã phát hiện không biết từ lúc nào những giải lửa kia đã khống chế cả âm thanh của họ. Họ chỉ thấy mình há miệng nói, nhưng không có một chút âm thanh nào phát ra. Chưa kịp há miệng mấy lần, họ đã thấy trên mặt mình đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, rồi sắc mặt bắt đầu vặn vẹo. Miệng lúc trước còn há ra khép vào giờ không thể khép lại được nữa, hơn nữa còn mở ngày càng lớn, rõ ràng là đang gào thét trong đau đớn. Huyền Sâm chân nhân thở dài một tiếng, nói, sư tỷ, mấy đệ tử này có mắt không tròng, đã đắc tội sư tỷ, xin sư tỷ chỉ trừng phạt nhẹ thôi là được. Sư tỷ dù sao cũng đã rời phái mấy chục năm, bọn họ không nhận ra sư tỷ cũng là chuyện bình thường. Thiên Cầm lão tổ không trả lời Huyền Sâm, mà đưa mắt nhìn chằm chằm vào nơi sâu nhất của núi Thiên Linh. Đúng lúc này Lục Bình cũng có cảm giác, theo ánh mắt của Thiên Cầm lão tổ nhìn lại, lúc này Huyền Sâm chân nhân cũng đã nhận ra điều gì đó. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy từ nơi sâu nhất của núi Thiên Linh bay lên vài đạo độn quang, lao nhanh về phía Thiên Cầm lão tổ. Thiên Cầm lão tổ nhìn mấy đạo độn quang có vẻ tức giận kia, khóe miệng cười lạnh, nhưng vẫn đứng đó ung dung chờ chúng đáp xuống. Độn quang lóe lên, vài tu sĩ trông có vẻ già nua xuất hiện trước mặt mọi người. Lục Bình ngẩn người, vì mấy người này hắn không nhận ra ai cả, nhưng ai nấy đều có tu vi từ đoán đan tầng 8 trở lên, trong đó có 4, 5 người thậm chí là tu sĩ đỉnh phong đoán đan đã ngưng kết kim đan. Vài tu sĩ đang gào thét thảm thiết thấy mấy vị lão giả xuất hiện, như thể thấy cứu tinh, muốn lao tới nhưng chân lại không thể nhúc nhích, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Cơn đau kịch liệt từ những dải lửa 7 màu quấn quanh người khiến mặt họ vẫn còn trong trạng thái vặn vẹo. Mấy vị lão giả nhìn đám đệ tử đang đau đớn quằn quại trên mặt đất, mặt tuy lộ vẻ oán giận, thậm chí khóe mắt còn giật giật, nhưng đứng trước mặt Thiên Cầm lão tổ lại như có điều kiên kỵ, không hề có biểu hiện gì, chỉ trầm mặc nhìn nàng. Thiên Cầm lão tổ đột nhiên cười duyên, nói, Huyền Vân sư thúc, Huyền Lâu sư thúc, Huyền Dương sư thúc, Huyền Thủy sư huynh, Huyền Phi sư huynh, Huyền Đường sư huynh, mấy chục năm không gặp, các vị vẫn khỏe chứ? Một tu sĩ trông lớn tuổi nhất trong số đó trầm giọng nói, Thiên Cầm, ngươi trở về bản phái vốn là chuyện tốt, nhưng sao vừa về đã phạt nặng mấy tên đệ tử hậu bối của chúng ta như vậy? Chẳng lẽ muốn mượn mấy đứa hậu bối này để lập uy sao? Vậy ngươi nên đi tìm Thiên Linh, tìm mấy đứa hậu bối thì có gì hay ho? Thiên Cầm lão tổ cười nhạt, nói, Huyền Vân sư thúc nói sai rồi. Mấy đệ tử này đắc tội đệ tử là chuyện nhỏ, nhưng chúng nó sau khi thấy rõ đệ tử không phải là đối thủ, lại vẫn dám lên tiếng lỗ mãng. Có thể thấy bọn chúng ngày thường hoặc là chưa từng gặp ai ra hồn, hoặc là có người dung túng, quen thói hung hăng ngang ngược trong môn phái rồi. Thủ đoạn lần này của đệ tử, cũng là muốn chúng nó nhớ đời, biết rằng trong giới tu luyện có những người mà chúng nó ngay cả đụng vào cũng không thể, để sau này ra ngoài không gây họa cho bản phái, cũng không phải chịu kết cục chết bất đắc kỳ tử. Mấy câu nói của Thiên Cầm lão tổ tuy chậm rãi, nhưng lại khiến 6 người trước mặt mặt đỏ tới mang tai. Mấy tên đệ tử đang quằn quại gào thét không thành tiếng trên đất có hung hăng ngang ngược hay không, không ai rõ hơn họ. Một lão giả bên cạnh Huyền Vân chân nhân nén giận, nhưng vẫn trầm giọng nói, cho dù mấy đệ tử này có đắc tội ngươi, bản phái cũng có môn quy pháp kỹ, có đệ tử chấp pháp thi hành gia pháp. Hành động lần này của ngươi là vượt quá giới hạn rồi. Lẽ nào ngươi, Thiên Cầm, trở thành tu sĩ pháp tướng rồi, liền thực sự không coi trên dưới chân linh phái ra gì? Thiên Cầm lão tổ liếc nhìn tu sĩ này, lạnh lùng nói, nếu Huyền Lâu sư thúc cố ý muốn tu sĩ chấp pháp của bản phái đến xử lý việc này, vậy thì tốt thôi. Đệ tử cũng có một việc muốn tìm đệ tử chấp pháp của bản phái để tuyên bố, chỉ không biết bây giờ đệ tử chấp pháp đã đổi người chưa, có còn là Huyền Thuật sư huynh không? Huyền Lâu chân nhân quay sang một tu sĩ bên cạnh, nói, Huyền Đường sư điệt, ngươi đi mời Huyền Xương sư điệt đến đây. Thiên Cầm lão tổ nghe vậy lại ngạc nhiên, nói, đệ tử chấp pháp đã đổi thành Huyền Xương sư huynh rồi sao? Vậy thì lại càng vừa vặn. Mọi người còn đang không hiểu ý của Thiên Cầm lão tổ, đã thấy nàng đột nhiên cười về phía xa, nói, nếu Huyền Xương sư huynh đã đến, sao không sớm hiện thân? Lục Bình hai mắt lóe lên ánh sáng xanh, mọi người theo ánh mắt của Thiên Cầm lão tổ nhìn lại, liền thấy Huyền Xương chân nhân đột nhiên từ sau một cây đại thụ đi ra. Thấy tất cả mọi người nhìn mình, ông ta vội vàng cười gượng, ha ha, không ngờ Thiên Cầm sư muội đã tấn cấp pháp tướng kỳ, hôm nay trở về, thực lực bản phái lại tăng thêm một bậc, quả là đáng mừng. Huyền Xương chân nhân thân là đệ tử chấp pháp của chân linh phái, trước Thiên Linh Điện xảy ra chuyện lớn như vậy, ông ta làm sao có thể không đến xem xét. Nhưng xa xa nhìn thấy người đến, trong lòng Huyền Xương chân nhân đã giật thót, vội vàng trốn sau một cây đại thụ, không ngờ hành tung của mình đã sớm bị Thiên Cầm lão tổ nhìn thấy. Thiên Cầm lão tổ cười dài nhìn Huyền Xương chân nhân, nói, sư huynh quá khen rồi. Nói ra cũng thật ngại, lần này sư muội sở dĩ vượt quyền sư huynh, trừng phạt vài tên hậu bối, là vì có lệnh của Thiên Tượng sư bá truyền đến. Nếu trưởng môn của bản phái đã do một tu sĩ pháp tướng đảm nhiệm, vậy thì đệ tử chấp pháp của bản phái tự nhiên cũng phải được nâng lên thành tu sĩ pháp tướng, như vậy mới có thể môn quy nghiêm minh. Sư muội ta nóng lòng muốn thử, đã tự tiến cử với Thiên Tượng sư bá muốn ngồi vào vị trí chấp pháp trưởng lão này, may mắn được Thiên Tượng sư bá đồng ý, như vậy lại đoạt mất chức vị của sư huynh, khiến tiểu muội có chút ngại ngùng. Sắc mặt Huyền Xương chân nhân lúc xanh lúc trắng, có chút lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn cười khổ nói, có sư muội làm đệ tử chấp pháp, à không, chấp pháp trưởng lão, quả thực là không thể thích hợp hơn. Đã vậy, việc ở đây không còn liên quan gì đến ta, sư huynh ta đi trước, ngày sau sẽ vì sư muội trở về mà tẩy trần đón gió. Nhìn độn quang xa dần của Huyền Xương chân nhân, sắc mặt của Huyền Vân chân nhân và sáu người còn lại khó coi đến mức không thể tả. Thiên Cầm lão tổ khanh khách cười lên, nói, đã như vậy, mấy vị sư thúc, sư huynh còn có gì muốn nói không? Huyền Vân chân nhân và những người khác giận dữ phất tay áo bỏ đi. Thiên Cầm lão tổ hừ lạnh một tiếng về bốn phía, mấy chục đạo thần niệm trên núi Thiên Linh đang chú ý nơi này lập tức như bị bỏng, nhanh chóng rút về động phủ của mình. Sau khi lập uy, vẻ kiêu ngạo của Thiên Cầm lão tổ không hề giảm bớt, ngược lại càng ngày càng tăng vọt, như thể đang khiêu chiến với một ai đó. Trong chốc lát, những đạo thần niệm vốn đã im ắng trên núi Thiên Linh lại đồng loạt lao ra. Sự tình đã rõ ràng như vậy, vở kịch hay thế này làm sao có thể bỏ qua. Ân oán tình thù giữa Liễu Thiên Linh và Mai Thiên Cầm, một trận đại chiến đã trì hoãn 70 năm. Ta xem ngươi còn muốn trốn đến khi nào? Thiên Cầm mắt lấp lánh nhìn về phía đỉnh núi Thiên Linh, miệng thì thầm. Ta trốn tránh bao giờ? Chỉ là sư muội ngươi vẫn chưa phát hiện sư tỷ ta đến thôi. Thiên Cầm lão tổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên mây mù trên không. Chẳng biết từ lúc nào, mây mù trên trời đã nhuốm một màu xanh lam nhàn nhạt, như thể những đám mây trắng mỏng manh đã bị bầu trời xanh biếc thấm ướt. Sắc mặt Thiên Cầm lão tổ biến đổi, miệng hừ lạnh một tiếng, thân hình cũng đã từ từ bay lên không trung. Tất cả thần niệm trong núi Thiên Linh đều theo thân hình Thiên Cầm lão tổ kéo dài lên trời. Nhưng chỉ một lát sau, không ít độn quang lại lần nữa xuất hiện từ các động phủ trên núi Thiên Linh, cấp tốc lao lên trời. Hiển nhiên, vị trí của Thiên Cầm lão tổ và Thiên Linh lão tổ lúc này đã vượt ra ngoài phạm vi bao phủ thần niệm của đại đa số tu sĩ. Ngay cả Huyền Sâm chân nhân và mấy người bên cạnh Lục Bình cũng khó cưỡng lại sức hút của trận chiến giữa hai cường giả, lần lượt bay lên không quan sát. Chỉ có Lục Bình vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn mọi người biến mất trong mây. Lý Huyền Như, Triệu Huyền Cơ và Vương Huyền Tĩnh tự nhiên cũng muốn đi xem, đó là lão sư của mình đang giao đấu với người khác. Nhưng khi ba người nhìn xuống dưới, lại phát hiện Lục Bình vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Vương Huyền Tĩnh tính tình nhanh nhẹn nhất, liền hỏi, cửu sư đệ, ngươi không đi xem lão sư và Thiên Cầm đấu pháp sao? Lục Bình cười lắc đầu, nói, ba vị sư tỷ cứ đi trước, ta đoán trận đại chiến này của lão sư và Thiên Cầm sư thúc cũng sẽ không có kết quả gì đâu, nên không đi. Vả lại, tiểu đệ trên người còn có một nhiệm vụ mà Thiên Tượng sư bá tổ đã giao, cần phải làm cho xong trước đã. Ba người nghe Lục Bình nói có lệnh của Thiên Tượng lão tổ, lại nghĩ đến việc Lục Bình đã từng ở lại động phủ của Thiên Tượng lão tổ nửa ngày, không nghi ngờ gì, liền bay vút lên trời cao. Ầm ầm. Bầu trời trong xanh như vang lên một tiếng sấm giữa ngày hạn. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy không ít độn quang của tu sĩ đoán đan trong khoảnh khắc tiếng sấm vang lên đã trở thành những con ruồi không đầu, tán loạn khắp bầu trời. Lục Bình thầm cười gằn, đại chiến của hai tu sĩ pháp tướng kỳ đâu phải người thường có thể quan sát. Không có thực lực đoán đan hậu kỳ mà lại không giữ khoảng cách nhất định, chỉ riêng dư âm của trận chiến cũng có thể khiến tu sĩ đoán đan trung kỳ bị trọng thương. Ngay sau tiếng sấm đầu tiên, một chuỗi âm thanh nổ vang lít nha lít nhít vang lên. Lúc này Lục Bình đã bay đến đỉnh núi Thiên Linh, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đã được phân chia rõ ràng thành hai phần. Một phần đã biến thành một vùng xanh thẳm, như một đại dương lơ lửng trên trời, còn phần kia thì đã biến thành một đám lửa bảy màu, gần như muốn thiêu đốt bầu trời thành lưu ly. Đỉnh núi Thiên Linh được bao phủ bởi một lớp màn trắng vô hình. Đây là nơi cực kỳ quan trọng trong đại bản doanh của Chân Linh phái. Linh mạch cỡ lớn của Chân Linh phái được thai nghén ở đây, đại trận hộ phái của Chân Linh phái cũng lấy đỉnh núi Thiên Linh làm mắt trận. Tất cả các pháp tướng lão tổ của Chân Linh phái cũng đều dùng thủ đoạn không gian na di để thiết lập động phủ của mình ở đây. Ngoài ra, một số đệ tử tinh anh của phái khi bế quan đột phá tu vi, thường sau khi được các lão tổ đồng ý, cũng sẽ bế quan tu luyện ở nơi linh khí nồng đậm nhất trên đỉnh núi. Lục Bình lật tay, một tấm bài ngọc trắng xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn truyền một luồng chân nguyên mang theo màu vàng kim nhàn nhạt vào tấm bài ngọc. Tấm bài ngọc được chân nguyên của Lục Bình kích hoạt, nhất thời bay lên khỏi tay hắn, đột nhiên phồng lớn, tạo thành một cánh cửa ngọc trắng chỉ đủ cho một người ra vào trên màn trắng vô hình. Lục Bình nhanh chóng đi qua cánh cửa, và nó lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lục Bình vừa đi qua cánh cửa, thân thể liền bị một luồng linh khí nồng đậm bao vây. Hắn hít một hơi thật sâu, phát hiện nồng độ linh khí trên đỉnh núi Thiên Linh tuy không bằng mật địa nơi cây long hòe ở quần đảo Vẫn Lạc, nhưng cũng tương đương với linh khí trong Thất Tinh Động Thiên. Tuy nhiên, phạm vi của đỉnh núi Thiên Linh so với Thất Tinh Động Thiên thì nhỏ hơn rất nhiều, căn bản không thể so sánh. Dù vậy, linh mạch cỡ lớn này cũng đủ cho nhu cầu hiện tại của Chân Linh phái. Nhưng theo sự tăng trưởng thực lực của Chân Linh phái, số lượng tu sĩ pháp tướng kỳ và đoán đan kỳ không ngừng tăng lên, linh mạch này, mà theo Lục Bình thấy chỉ tương đương với ba linh mạch cỡ lớn tụ lại, sẽ sớm trở nên quá tải. Thiên Tượng lão tổ ẩn cư ở đảo Kinh Chập, Thiên Khang lão tổ thay Thiên Tuyết lão tổ đến đảo Hoàng Vũ, Thiên Giang lão tổ thay Thiên Linh lão tổ trấn thủ mỏ linh thạch cỡ trung ở đảo Hàng Băng, Thiên Lâm lão tổ trấn giữ đảo Hoàng Ly, tuy nói là mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, nhưng cũng không thể không nói đó là cách rời khỏi núi Thiên Linh để giảm bớt tiêu hao linh mạch, dành nhiều linh khí hơn cho các tu sĩ khác tu luyện. Lục Bình tiến vào đỉnh núi, lúc này mới phát hiện nơi đây cây cối xanh tươi, trên mặt đất mọc đầy vô số linh thảo linh tài, chỉ có vài con đường nhỏ uốn lượn nối liền mấy cánh cửa trông rất bình thường. Tám cánh cửa này chính là động phủ của tám vị tu sĩ pháp tướng kỳ của Chân Linh phái, trừ Thiên Cầm lão tổ. Những động phủ này mỗi cái đều có sự huyền diệu riêng. Giống như động phủ của Liễu Thiên Linh lão tổ, chỉ là một cánh cửa được dùng pháp thuật không gian nối liền với đỉnh núi, để hấp thụ linh khí tinh khiết trên đỉnh núi mà tu luyện. Nếu Chân Linh phái có đại sự, các vị lão tổ cũng có thể thông qua cánh cửa để hội họp trực tiếp tại núi Thiên Linh, còn động phủ thực sự của họ vẫn ở vị trí cũ. Ví dụ như động phủ của Liễu Thiên Linh vẫn ở Trọng Hoa phủ trên đảo Giữa Hồ, động phủ của Thiên Lô lão tổ vẫn ở sau núi của Đan Cát. Chính giữa đỉnh núi Thiên Linh là một đại điện còn rộng lớn và đồ sộ hơn cả Thiên Linh điện ở sườn núi, đây là nơi quan trọng nhất từ xưa đến nay của Chân Linh phái, Chân Linh điện. Đại điện này chính là động thiên pháp bảo lớn nhất của Chân Linh phái, cũng là nơi truyền thừa quan trọng nhất. Pháp bảo trực tiếp liên kết với linh mạch của núi Thiên Linh, đồng thời cũng là trung tâm điều khiển đại trận hộ phái của Chân Linh phái, và là nơi các lão tổ thường ngày thương thảo đại sự môn phái. Lục Bình đi vòng qua Chân Linh điện, phía sau lại là mấy động phủ nhỏ. Những động phủ này là nơi Chân Linh phái cung cấp cho các đệ tử tinh anh nóng lòng đột phá tu vi để bế quan. Mục đích lần này của Lục Bình đến đỉnh núi Thiên Linh chính là để bế quan tu luyện trong một trong những động phủ này, mượn linh mạch cỡ lớn của núi Thiên Linh để một lần đột phá đến đoán đan hậu kỳ. Tuy nhiên, sau khi đi vòng qua Chân Linh điện, Lục Bình lại sững người. Chỉ thấy ở cách đó không xa, một tu sĩ đang đứng ngoài một động phủ, ngẩng đầu nhìn mây gió biến ảo trên trời. Tu sĩ đó cũng đã nhận ra Lục Bình khi hắn đi tới, quay người lại, thấy là Lục Bình, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lục Bình vội vàng hành lễ, vui vẻ nói, đệ tử bái kiến Huyền Sơn sư thúc, chúc mừng sư thúc thành tựu pháp tướng, trở thành lão tổ thứ 10 của bản phái. Vị tu sĩ này chính là Quách Huyền Sơn chân nhân. Năm đó, nhờ đoán linh đan mà Lục Bình lấy được từ trong núi Thiên Linh, ông đã thành công ngưng kết kim đan thất phẩm. Trải qua mấy chục năm chuyên tâm tu luyện, cuối cùng đã đột phá ngưỡng cửa pháp tướng kỳ, trở thành tu sĩ pháp tướng thứ 10 của Chân Linh phái và là người thứ tư trong số các đệ tử nhị đại. Quách Huyền Sơn chân nhân, lúc này phải gọi là Quách Thiên Sơn lão tổ, thấy Lục Bình xuất hiện trên đỉnh núi Thiên Linh, tuy có chút kỳ quái, nhưng vẫn cười nói, vốn dĩ chuyện sư thúc ta đột phá pháp tướng kỳ, trong bản phái chỉ có mấy vị lão tổ biết, không ngờ hôm nay lại bị ngươi phát hiện. Nghe nói ngươi trước đó theo Huyền Sâm sư đệ đến Đông Hải, bây giờ Thiên Cầm sư muội trở về, chắc ngươi cũng cùng trở về chứ? nhưng làm sao ngươi lại vào được đỉnh núi Thiên Linh này? Lục Bình nghe câu đầu của Quách Thiên Sơn lão tổ, liền biết ông không muốn Lục Bình loan tin mình tấn cấp pháp tướng kỳ ra ngoài. Dù sao lần này hắn đến núi Thiên Linh cũng là để bế quan, không có mấy năm e là cũng không đột phá được bình cảnh đoán đan hậu kỳ, liền đáp, đệ tử ở Đông Hải là một chuyện sai, bị thiên tượng sư bá tổ phạt đến đây diện bích hối lỗi, phỏng chừng trong vòng mấy năm không ra được. Quách Thiên Sơn lão tổ cười nói, ngươi ngược lại vận may tốt, trong bản phái không biết có bao nhiêu tu sĩ hy vọng được nhận hình phạt giống như ngươi. Lục Bình cười cười không trả lời, diện bích hối lỗi tuy là hình phạt, nhưng còn phải xem nơi hối lỗi ở đâu. Hình phạt như của Lục Bình thực chất là phạt trên danh nghĩa, thưởng trên thực tế. Chuyện như vậy ở Chân Linh phái không phải là hiếm. Đôi khi, diện bích hối lỗi chẳng qua chỉ là một thủ đoạn của Chân Linh phái để che mắt người đời, tránh miệng lưỡi thiên hạ. Giống như năm đó huyền thuật chân nhân tính kế đảo Hoàng Ly, bị Khương Thiên Lâm bắt được thóp, sau đó lại bị Lục Bình làm mất mặt khi bắt ân huyền sở, dưới sự xúi dục của Khương Thiên Lâm, ông ta đã mất đi vị trí đệ tử chấp pháp. Cuối cùng, dưới sự can thiệp của Thiên Phàm lão tổ, ông ta bị phạt diện bích hối lỗi, thực chất cũng là bế quan tu luyện trên đỉnh núi Thiên Linh, mưu đồ Đông Sơn tái khởi sau khi trở thành tu sĩ pháp tướng. Thiên Linh lão tổ và Thiên Cầm lão tổ vẫn đang giao thủ. Trên trời, mây lửa bảy màu và màn nước xanh lam đã sớm đang xen vào nhau, vô số quả cầu lửa và màn nước rơi xuống, đập vào đại trận hộ phái của núi Thiên Linh, làm bắn lên từng đợt gợn sóng, khiến một số tu sĩ cấp thấp quan chiến liên tục kinh hô. Quách Thiên Sơn lão tổ nhìn hai người đang giao thủ trên trời, liên tục thở dài, không ngờ Thiên Linh sư tỷ và Thiên Cầm sư muội lại đến mức độ này. Tương tự đều là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, ta không bằng hai người họ nhiều rồi. Lục Bình cười nói, sư thúc nói gì vậy? Lão sư và Thiên Cầm sư thúc đột phá pháp tướng kỳ đã được mấy năm, thậm chí hơn 10 năm, sư thúc lúc này mới vừa đột phá pháp tướng kỳ, thiếu đi sự tích lũy thời gian, kém hơn một chút là điều bình thường. Qua mấy năm, sư thúc quen thuộc với tu vi pháp tướng sơ kỳ, đến lúc đó sư thúc cũng chưa chắc đã kém hơn lão sư và Thiên Cầm sư thúc. Quách Thiên Sơn chân nhân xua tay, ngươi không hiểu đâu. Không nói đến việc hai người họ đều ngưng tụ kim đan bát phẩm, cho dù hai người họ cũng giống ta, đều ngưng tụ kim đan thất phẩm cao cấp, ta cũng không phải là đối thủ của họ. Hai người này chính là thiên tài chỉ đứng sau Thiên Lâm sư huynh trong số các đệ tử nhị đại. Không chỉ có cơ duyên riêng, mà còn vô cùng nỗ lực. Nhân vật như vậy, một người tầm thường như sư thúc không thể nào so sánh được. Hết chương 589. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.